Như thế nào cho phải? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngô Hạo đây. Ai nha, nội thành ngoài thành, không thấy bóng dáng, chỉ mong hắn cao chạy xa bay. Vô Cứu cùng vệ lệnh xì xào bàn tán một lát, lúc này mới đi về hướng nhà trọ. Xuyên qua cửa sân, trong nội viện ú tĩnh như trước. Lại xuyên qua rừng trúc lúc giữa đường mòn, bốn phía vẫn không có gì thường. Hai người thay đổi cái ánh mắt, riêng phần mình phản hồi động phủ. Phanh. Vô Cứu tiến vào động phủ, như ý tay bịt kín rồi môn hộ. Nhàn nhạt dưới ánh nến, nồng đậm khí cơ tràn ngập toàn bộ động phủ. Phủ kín tinh thạch mảnh vụn trên giường gỗ, một kim, tối sầm hai cái hình người nhỏ, vẫn thổ nạp điều tức, vội vàng hành công tu luyện. Hôm nay bất luận tu luyện, cũng chỉ có thể khiến hai cấu nguyên thần phân thân làm thay. Mà rất nhiều ưu phiền, cùng với xảy ra bất ngờ chuyện xấu, chỉ có bản thân hắn tự mình đối mặt. Vô Cứu vung tay háo nhẹ phẩy, ngay tại chỗ ngồi xuống, hồi tưởng đến vừa rồi tao ngộ, lại không khỏi nhíu mày. Lúc trước tại nhà trọ trước cửa gặp phải nữ tử, đúng là Miểu Nhi. Phải nhớ rõ sở, nữ tử kia, được Ngô Hạo mang đi, về sau song song tung tích không rõ. Mà sự tình quá nhiều ngày, nàng rồi lại một mình xuất hiện ở Mộc Lê Thành. Ngô Hạo đối với nàng rất là si mê, như thế nào vứt tới không để ý. Mà nàng rồi lại né tránh, rõ ràng có khác giấu giếm a. À, lúc trước lúc ra cửa, đúng gặp Ngu Sơn thần sắc lén lút, lúc ấy cảm thấy hoang mang, hôm nay đã không khó suy đoán. Người kia, hiển nhiên đã tìm được Miểu Nhi. Mà Miểu Nhi rõ ràng biết do Ngô Hạo chi tiết, nếu là cùng Ngu Sơn báo cáo tình hình thực tế, Cổ Khương, Cổ Vệ hai nhà, chắc chắn xu thế như nước lửa. Còn có giả thiết, Ngô Hạo tiết lộ ý, mà như vậy tuyên dương ra ngoài, hắn Vô Cứu đại danh, cùng với quỷ yêu hai tộc lai lịch, đều từng rõ ràng khắp thiên hạ. Lập tức tất cả nhà vây quét, Ngọc Thần Điện cao nhân hàng lâm. Vô Cứu nghĩ đến đây, nhịn không được đánh cái dùng mình. Hắn giống như đã chứng kiến hắn cùng với các huynh đệ, chịu khổ đuổi giết tình cảnh. Mà mặc dù là vạn thánh tử, đều bị nguyên giới tu sĩ làm cho đến bước đường cùng. Hắn cùng với các huynh đệ kết cục, dường như đã kiếp số đã định trước. Ngô Hạo a, Ngô Hạo, lần này được ngươi hại khổ. Đem ngươi nàng kia mang đi cũng thì thôi, như thế nào lại sai lầm đây? Mà hai người tại sao tách ra, Ngô Hạo người khác ở nơi nào, Miểu Nhi có hay không cao bí mật, đều không từ biết được. Về phần kế tiếp lại đem như thế nào, chẳng lẽ chỉ có mặc cho số phận? Không, bản tiên sinh gặp được phiền toái, cũng không sẽ tâm tồn may mắn, cũng sẽ không mở mịt chờ đợi. Vô Cứu ngồi dưới đất, hai mắt lập lòe. Khoảnh khắc, hắn lật tay xuất ra ma kiếm. Mà hắn cân nhắc đang lúc, lại tâm thần khẽ động. Tới lập tức, một cái nạp vật nhẫn rơi vào trước mặt. Tiếp theo thần thức trước ở bên trong, chuyến đến quen thuộc tiếng giống giận dữ. Tiểu tử, còn đây là 10 vạn khối ngũ sát thạch, chính là yêu tộc mua mạng tiền, mau mau thả ta đi ra ngoài. Chương 1154, khanh khanh độc hành. Trong động phủ, trên giường gỗ tinh thạch mảnh vụn, lại tăng thêm một tầng. Hai cái hình người nhỏ, vẫn như cũ bao phủ đang nồng nặc khí cơ trong mà khổ tu không ngừng. Màu vàng nguyên thần phân thân, chính là Vô Nhị, đã tu đến phi tiên tầng 4 cảnh giới, màu đen Vô Tam, tức thì bảy biện ra phi tiên tầng 5 tu vi. Vô Cứu không có quấy rầy hai câu nguyên thần phân thân tu luyện, vẫn ngồi dưới đất, trong tay cầm một quả ngọc giản, yên lặng trầm tư suy nghĩ. So với Vô Nhị, Vô Tam, hắn ngược lại là tiến cảnh chậm chạp. Mà so với thường nhân, rồi lại cũng không chậm. Mấy chục năm lúc giữa, tu vi của hắn thay đổi rất nhanh, cho đến hôm nay phi tiên 8 tầng, dù cho xưng là nghịch thiên cũng không đủ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, từ ngũ sắc thạch cưỡng ép chồng chất tu vi, khó tránh khỏi khiến cho căn cơ bất ổn. Cảnh giới càng nộ, cũng thoáng lạc hậu. Cho nên, hữu ý vô ý lúc giữa, hắn tựa hồ trở nên đa sầu đa cảm, có lẽ chỉ vì càng nhiều nữa cảm ngộ trời đất, tự mình. Mà mặc dù là phân thân có thuật, cũng thường thường cảm thấy canh giờ chưa đủ dùng. Hắn rất muốn tìm một chỗ không người, rời xa hỗn loạn, lặng lặng xem qua lại, sau đó trầm xuống tâm, nghiên cứu, tìm hiểu công pháp, sau đó đi vu tồn tại tinh, hoặc có thể tìm kiếm tiên đạo chân lý, mà đến cao hơn một cái cảnh giới. Chỉ bất quá hắn lúc này, dĩ nhiên đưa thân vào nước lũ bên trong, căn bản không để cho lui về phía sau, cũng không để cho tránh né, chỉ có tại quần quận thủy triều trong dốc sức liều mạng dãy rủa. Vô Cứu từ tĩnh tọa trong mở hai mắt ra, nhìn về phía trong tay ngọc giản. Ngọc giản bên trong, thác ấn lấy một thiên công pháp, hoặc một bộ trận pháp, tên viết, Càn Khôn Vạn Dặm Vận Chuyển Thuật. Hắn hiểm khó đọc, xưng là vận chuyển thuật. Bộ này trận pháp, nguồn gốc từ tại vệ gia truyền thừa, lần đầu kiến thức về sau, liền khiến hắn trông mà thèm không thôi. Vì vậy hắn liền mơ hồ mang lửa gạt, rốt cuộc như nguyện. Đương nhiên, cũng phải nhờ sự giúp đỡ vệ lệnh làm người phúc hậu. Mà trận pháp tới tay về sau, hắn liền ngày đêm cân nhắc. Nhiều ngày sau, cuối cùng có thu hoạch. Cái gọi là vận chuyển thuật, chính là vệ gia bất truyền bí mật. Chỗ độc đáo của nó, quả thực không giống bình thường. Vẹn vẹn sử dụng mấy khối, hoặc hơn 10 khối linh thạch, bố trí pháp trận, liền đem người chuyển tống đến tùy ý một chỗ. Nếu như lấy ngũ sắc thạch bày trận, xa nhất chuyển tống đến 10 vạn dặm bên ngoài. Uy lực của nó hiệu dụng, có thể so với chuyển tống trận. Rồi lại không cần trận đá, không cần trận pháp tiếp ứng. Như thế vận chuyển thuật, xa so với truyền tống trận pháp càng thêm thần kỳ. Bất quá, đều muốn vận chuyển truyền tống tự nhiên, phải tất yếu tương các nơi địa lý hình dạng mặt đất am quen thuộc tại ngực. Mà am quen thuộc, cũng không phải là đơn giản quen thuộc nhớ, mà là tương địa lý hình dạng mặt đất, tiến hành kinh vi đánh dấu, cũng do trời đất khô chi, phân chia các nơi bất đồng. Bởi vậy diễn hóa chuyện xấu, đâu chỉ ngàn vạn. Nhưng nếu không có cường đại thần thức, cùng tính toán kỹ càng, đều muốn tùy tâm sở dục thi triển pháp môn, căn bản không thể nào nhắc tới. Vô Cửu nghĩ kỹ tư một lát, trên tay công pháp ngọc giản đổi thành rồi một quả đồ giản, lập tức lại lắc đầu. Lô Châu nguyên giới địa vực rộng mở, xa xa vượt qua Lô Châu bản thổ. Nếu là đem thêm rót kinh vĩ phân chia, cũng đều ghi nhớ, nói dễ vậy sao? Cũng không ngại gần đây nếm thử, từ nhỏ địa phương bắt tay vào làm. Thí dụ như Mục Lê Thành, Phanh, Phanh, lão đệ, hôm nay khởi hành. Vô Cứu còn từ xem xét đồ giản, có người gõ cửa kêu gọi. Hôm nay khởi hành, tiến về trước Thiên Hoang Trạch. Bất chi bất giác, đã qua rồi 10 ngày. Vô Cứu thu ngọc giản, đứng dậy, phất tay háo một cuốn, gió mát xoay quanh. Còn tại trên giường tu luyện hai cái hình người nhỏ, lập tức mất tung ảnh. Dây đặc tinh thạch mảnh vụn, cũng tùy theo cuốn rơi trên mặt đất. Sau đó lại là giơ lên vung tay lên, cửa động mở ra. Hắn nhấc chân đi về hướng ngoài cửa, đúng là nhà trọ tiểu nhị tại không người đón chào. Hắn ngừng làm giật mình, đưa ra trong tay cấm bài. Tiểu nhị tiếp cấm bài, quay người chạy đi. Hắn thì là mở ra bước chân, men theo rừng trúc đường mòn đi lên phía trước đi. Thuận theo bước chân lay động, một bộ thanh sam tiêu sái theo gió. Hoặc là ngụ ý mây xanh bên ngoài, nguyên giới tu sĩ hơn phân nửa ưa thích màu xanh. Hắn cái này chiều cao áo, cũng là như thế, rồi lại đến từ vệ gia, xem như gia tộc đệ tử quần áo và trang sức. Nhất là ống tay áo bên trên vằn nước dấu hiệu, rất là đẹp đẽ. Hơn nữa hắn tướng mạo thanh tú, đỉnh đầu ngọc quan, cái đầu cao ngất, tăng thêm vài phần xuất trần khí độ. Với lúc tảng sáng thời gian, tia nắng ban mai sơ hiện. Nhàn nhạt sương mù ở bên trong, rừng trúc hơi hơi chập chờn. Vô Cứu thổi gió sớm, dạo bước chậm chạp. Hắn tựa hồ có chút tham luyến cái này ngắn ngủi thanh tịnh, cùng khó được một lát nhàn nhã. Công tôn lão đệ, công tôn đạo hữu, tiên sinh. Sáng sớm sắc mông lung trong đình viện, sớm đã đứng đầy người. Trong đó không chỉ có vệ lệnh, vi thượng, cùng Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám, cũng có Lô Gia Lô Trọng Nhi, Lô Trọng Tử, Vô Lương Tử cùng Vô Gia bốn vị điệu tiên đệ tử, cùng với Khương Gia một đám nhân ảnh. Đương nhiên, còn có một người khác, Tề Hoàn, rồi lại hai tay chắp sau lưng, ngang cái đầu, giống như hướng về phía bầu trời nói chuyện, nhàn nhạt lên tiếng nói. Nhân số đủ. Tề huynh, tứ gia đệ tử, tổng cộng 31 vị, đã toàn bộ tập kết. Tứ gia cố gắng hết sức ở chỗ này, không thiếu một cái. Kính xin Tề gia chủ phân phó. Kính xin Tề đạo hữu chiếu cố. Đáp lời chính là Khương Di, mang trên mặt nịnh nọt dáng tươi cười. Vệ lệnh cùng Lỗ Trọng Nhi, Vô Lương Tử, thì là phụ họa theo đuôi. Việc đã đến nước này, ai cũng không muốn đắc tội Tề Hoàn. Lẫn nhau ở chung hòa thuận, hữu ích vô hại. Huống chi đối phương sau lưng, còn có một cường đại phong ra đây. Ân. Tề Hoàn như cũng là ngẩng đầu, thần thái rụt rè, trong lỗ mũi đáp lại một tiếng, đạm mạc nói. Nếu như phong tiền bối mạng ta quản hạt chư vị, có chuyện không thể không nói. Lần đi Thiên Hoang Trạch, hung hiểm khó lường. Tất cả nội trợ nhất định nghe theo điều khiển, như nếu không, trốn tập nhân, chỉ sợ không có ai đảm đương nổi. Nói xong, không đợi đáp lại, hắn thẳng quay người đi ra ngoài, lại từ trong kẽ răng bài trừ đi ra hai chữ, lên đường. Vì, cái này sao sẽ như thế đức hạnh? Trong đám người, vi thượng nhịn không được tối phun một cái. Hắc, người ta là phong tiền bối đại chất tử. Liền hỏi ngươi có sợ không? Vô Cứu cười cười, đi theo điều khản một câu. Nói cẩn thận, khởi hành A. Vệ lệnh liền vội khoát khoát tay, nháy mắt, dẫn đầu đi ra ngoài. Vi thượng cùng Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám, theo sát phía sau. Vô Cứu thì là lưu lại tại nguyên chỗ, cũng thò tay hái một mảnh lá trúc mà chạy liền không muốn bộ dáng. Lô Gia, Vô Gia, lần lượt khởi hành. Ngay sau đó lại là Khương Gia, cũng men theo đường mòn chạy về phía ngoài viện. Bất quá, hôm nay Khương Gia không còn là từng đã là 8 người, mà là hơn nhiều một vị nữ tử. Thoáng qua giữa, Khương Di, Phụ Toàn, Khương Nghiễn Tử gặp thoáng qua. Lập tức một vị nữ tử, đã đến phía sau của hắn. Vô Cứu đột nhiên quay người, vui vẻ nói, Miểu Nhi cô nương, nhiều ngày không thấy. Mà hắn lời nói mới ra cửa, có người vượt lên trước một bước ngăn tại trước mặt. Công tôn, ngươi làm gì? Ngu Sơn, tựa hồ sớm có phòng bị, một bên động thân ngăn trở, một bên lên tiếng quát mắng. Mà Miểu Nhi thì là túi đầu tranh né, vội vàng mà đi. Không có làm gì nha. Vô Cửu nhìn xem Miểu Nhi bóng lưng, bất đắc dĩ nói, nhiều ngày không thấy Miểu Nhi, rất là thấp thỏm nhớ mong, vốn định hái hoa đưa tiễn, không biết làm sao chỉ có lá trúc một mảnh. Im ngay. Ngu Sơn nhìn xem một trong tay người lá trúc, không thể nhịn được nữa, thấp giọng quát lên, Miểu Nhi chính là bản thân đạo lữ, không để cho khinh bạc. Ừ, nàng chậm chạp chưa về, đi nơi nào? Cùng ngươi không quan hệ. Ngu Sơn vung tay háo hất lên, quay người ly khai. Vô Cửu nhún nhún vai đầu, đi theo đi phía trước, tiện tay ném đi lá trúc, tự nhủ, lá trúc bốn mùa màu xanh, tạm thời cầu cả đời tình cảm, khanh khanh chỗ nào vứt bỏ, khanh khanh gì độc hành. Lá trúc theo gió phiêu diêu, yên lặng ngã xuống bụi cỏ. Thoáng qua giữa, xuất hiện sân nhỏ. Mà trên đường phố, mặt khác chờ một đám tu sĩ. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, đó là Tề gia đệ tử. Song phương gom lại một chỗ, men theo đường đi hướng đông. Không cần thiết một lát, đóng cửa cửa thành cọt kẹt tê tê tê tê tê chi mở ra. Như vậy đến ngoài thành, bốn đầu đại điểu bay lên trời. Lần này sớm chạy tới Thiên Hoang Trạch tổng cộng có ngũ gia đệ tử, 46, phân biệt giá thừa lúc phi hành pháp khí. Tề gia, Khương gia, Vệ gia, riêng phần mình thành hàng, mà Lô gia cùng Vô gia, tức thì ngồi chung một đầu đại điểu. Vừa gặp một vòng mặt trời mới lên ở hướng đông, sáng chói hào quang chiếu rọi vạn dặm. Mặt trời lên mặt trời lặn, hoàng hôn hàng lâm. Vật đuổi sao rời, đêm dài qua. Bốn đầu đại điểu, vẫn như cũ cao cao bay tại đám mây phía trên. Thanh bằng, chính là vệ gia phi hành pháp khí, từ vệ lệnh bản thân đem ra sử dụng. Mà hắn đánh ra một đạo pháp quyết về sau, nhịn không được xoay người lại. Lão đệ, còn có hai canh giờ, liền đến Thiên Hoang Trạch, ngươi ngược lại là lời nói a. Hắn lão đệ, an vị ở trước mặt của hắn, mà từ khi lên đường về sau, liền nhắm hai mắt không nói tiếng nào. Ngược lại là vi thượng cùng Nghiễm Sơn đợi 12 vị hán tử, riêng phần mình ôm cái vò rượu không không buông tay, vẫn còn đang nói lời ong tiếng ve, trở về chỗ rượu ủ ngàn năm bất động. Nô Hạo tung tích không rõ, Miểu Nhi lại cử chỉ dị thường. Ta sợ. Vệ huynh. Vệ lệnh lời còn chưa dứt, Vô Cứu mở hai mắt ra. Hắn đang muốn nói tiếp đi lời nói, rồi lại la hét tầm ý âm thanh nổi lên bốn phía. Thiên sinh, lại đến một vò thiên tuổi rượu. Rượu này không kém A, còn có thể uống phải. Chưa phẩm ra tư vị. Ừ. Không có, câm miệng. Vệ lệnh trố mắt im lặng. Công tôn gia đệ tử, như thế dẫn đầu tính không bị trói buộc. Mà công tôn tiên sinh từ chối, cũng đồng dạng tùy ý. Vệ huynh, ngươi sợ cái gì? Vô Cứu nhìn về phía vệ lệnh. A, sự tình ra khác thường, tất có yêu dị. Ta lo lắng Nô Hạo huynh đệ an nguy. Vệ lệnh trên mặt thần sắc lo lắng. Ngươi nói là Miểu Nhi hại Nô Hạo. Nô Hạo đối với nàng kia, tình thâm ý dài. Mấy chục năm ban đầu tâm không thay đổi a, như thế nào lại thả nàng một mình phản hồi? Còn nữ kia tử, hoặc đã tình cảm đoạn nghĩa tuyệt không, vì thoát khỏi dây dưa, mặc dù là được ăn cả ngã về không cũng chưa biết chừng. Thực tế ta từ trong miệng ngươi biết được, Nô Hạo tu vi rất xuống rất nhiều. Hắn không hề phòng bị phía dưới, chỉ sợ là ám tiễn khó phòng a. Vệ lệnh chính là người từng trải, am hiểu sâu tình yêu nam nữ. Cho nên, sự lo lắng của hắn cũng không phải không có lý. Không thể nào. Vô Cứu mặc dù cũng có làm cho ngờ vực vô căn cứ, lại như cũ trong lòng còn có may mắn. Cái kia Miểu Nhi, tuy thủy tính dương hoa, dâm loạn, còn không đến mức tâm địa ác độc, mà ra hại đối đãi nàng chân thành Nô Hạo. Thử hỏi, như thế nào hạ thủ được đây? Ai? Vệ lệnh lắc đầu thở dài một tiếng, đạo, nhân tâm khó lường à, tung hầu gái, nàng cũng là, lao đệ chớ để vì nàng mỹ mạo mê hoặc. Ta. Vô Cứu lung túng nhếch miệng, lại không có từ giải thích. Bàn về mỹ mạo. Hắn Linh Nhi mới là nhân gian tiên tử, trong thiên địa tinh linh. Cái kia Miểu Nhi, kém xa. Mà chiếu theo lẽ thường, Miểu Nhi mất tích về sau, lần nữa tham dự chuyến này, tất nhiên muốn báo cáo tình hình thực tế. Hôm nay bất kể là Khương Di, hay vẫn là Ngu Sơn, đều ra vẻ vô sự, càng thêm biểu lộ đã được biết chân tướng. Sở dĩ kiệt lực giấu giếm, hoặc đối với ta bất lợi. Từ khi nhìn thấy Miểu Nhi hiện thân, vệ lệnh liền nỗi lòng bất định. Như được Khương Di biết được hắn vệ ra tư tàng rồi Ngô Hạo. Cũng lần nữa bắt cóc rồi Khương gia đệ tử, hai nhà cừu hận khó hơn nữa tiêu mất, hậu quả thật sự không chịu nổi tưởng tượng. Mà Khương gia rồi lại ẩn nhẫn không phát, càng thêm khiến hắn lo nghĩ. Huống chi còn có một tề hoàn, tựa hồ cũng thiên hướng Khương gia. Trước đây ở tại Mộc Lê Thành, ngược lại cũng không sợ ngoài ý muốn. Hôm nay chạy tới Thiên Hoang Trạch, tức thì lành dữ chưa biết. Hắn có khả năng trông chờ đấy, chỉ có hắn công tôn lão đệ. Theo vệ huynh nói, Nô Hạo dĩ nhiên gặp nạn. Ân. Hừ, vệ huynh, mời ngươi giết nữ tử kia, thay Nô Hạo báo thủ. Ta làm sao có thể ra tay? Cũng không thể khiến Nô Hạo chết oan a. Ai nha, lão đệ, báo thủ một chuyện, ngày sau rồi hay nói. Phòng bị Khương gia mới là mấu chốt. Không sao. Ngươi có đối sách? Không có. Chương 1155, đã quên năm tháng. Đang lúc hoàng hôn, có đại điểu từ trên trời giáng xuống. Sau một lát, một mảnh trên gò núi, hơn nhiều hơn 40 đạo nhân ảnh, chính là đến từ Mộc Lê Thành gia tộc tu sĩ. Không có gì hơn Khương, vệ, vô, lô gia đệ tử, lấy tể ra 15 người. Vô Cứu cùng các huynh đệ, dương mắt nhìn quanh. Theo tất, nơi đây đã gần kể gần nghìn hoang vắng trạch. Nhưng thấy nơi xa trong hoàng hôn, bến nước thành mảnh, sương mù bao phủ, nhất thời nhìn không tới phần cuối, tất cả lớn nhỏ gò núi, hoang vắng lĩnh, hoặc hòn đảo, giống như rõ ràng hợp lý quái thú chiếm giữ các nơi, lộ ra có chút quỷ dị tạm thời vừa thần bí. Ân, lại là hoang sơn giã lĩnh, lại là bến nước đầm lầy. Cái gọi là thiên hoang trạch, cũng là tên nếu như thực a. Vô Cứu đánh giá cảnh sát chung quanh, nhẹ gật đầu, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lên tiếng hỏi, vệ huynh, dưới mắt ra sao quan cảnh? Mình không đầu tháng 6. Vệ lệnh đứng ở trong đám người, nhặt lấy trong râu, thần thái ngưng trọng, đi theo âm thanh qua loa. Mà hắn đột nhiên có chút tò mò, hoặc là ân cần. Lão đệ, tại sao có này vừa hỏi? Ta là người trí nhớ chênh lệnh, e sợ cho đã quên năm tháng, đã quên về nhà. Tại vệ lệnh trong mắt, vị này công tôn tiên sinh tuy rằng cảnh giới không tầm thường, mà nói chuyện lên đến luôn thần thần cằn nhằn, làm cho người khó có thể nắm lấy. Đã bao lâu chưa từng về nhà? Mấy chục năm rồi a. Vô Cứu nhìn về phía phương xa, trong lời nói hơn nhiều một tia không hiểu tang thương. Người ra ngoài du lịch, thật không ngờ lâu. Chân trời xa xăm ngắn, cũng không quá đáng quay đầu một cái chớp mắt. Lão đệ, ngươi trong lời nói đều là huyền cơ, chính là ta đây thanh niên kỷ, cũng khó có thể tìm hiểu. Hắc, nói chuyện phiếm mà thôi. Vô Cứu xoay người lại, khoe miệng mỉm cười bộ dáng giống nhau thường ngày. Vệ lệnh thì là lắc đầu, hơi cảm giác thất vọng đạo. Lão đệ, ngươi lúc thật không có đối sách. Tiện bề hai người nói chuyện phiếm đang lúc, có người cất giọng nói, tất cả nhà ngay tại chỗ đợi mạng, đối đãi ta bài kiến hải nguyên tử cùng cốc trăm huyền hai vị tiền bối về sau, đi thêm tính toán. La Tê Hoàn, mang theo hắn trong tộc hai vị đệ tử, đã đi ra gò núi, chạy xa xa bay đi. Được phép sương mù vật che chắn nguyên nhân, ba người dần dần đã mất đi bóng dáng. Lúc này, hoàng hôn dần dần trầm. Chỗ gò núi, tuy rằng loạn thạch trải rộng, đã có vài dặm phạm vi, tất cả nhà như vậy nghỉ ngơi cũng là lẫn nhau không ngại. Vô Cứu cùng vệ lệnh, vi thượng, cùng với Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám, cũng tìm tảng đá ngồi xuống. Sau đó hắn lấy ra một quả đồ giản, thừa cơ xem xét tương quan tin tức. Theo đồ giản làm cho bày ra, thiên hoang trạch, cùng bên trên lúc đầu cốc tương tự, đều là thượng cổ di tích. Kia vạn dặm phạm vi ở trong, cấm chế trải rộng, hung hiểm trùng trùng điệp điệp, ảo cảnh vô số. Mà bốn phía lại cùng hồ nước tương liên, nhìn như không che không ngăn đón, một khi lâm vào khốn cảnh, tức thì trời đất khác lạ mà rất khó thoát thân. Đến vào trong đó hư thật, tức thì không rõ lắm. Có quan hệ quỷ tộc tình hình, càng là không thể nào biết được. Vô Cứu thu hồi đồ giản, lấy ra hắn bạch ngọc bầu rượu. Mà các huynh đệ ngửi được mùi rượu, lập tức trực câu câu xem ra, từng cái một hai mắt thiết tha, khiến người có chút không biết làm thế nào. Hừ. Vô Cứu rồi lại hừ một tiếng, đứng dậy liền đi, vẫn không quên loạn choạng bầu rượu. Gác ý nói, để tránh chư vị trông mà thèm, bản tiên sinh tạm thời tránh qua. Tránh né. Vệ lệnh âm thầm lắc đầu. Vị kia công tôn lão đệ, tính tình cổ quái, tản mạn tùy ý, đều không có cao nhân giác ngộ. Mà hắn trong tộc đệ tử, cùng hắn có chút thân cận, tạm thời kính sợ có phép. Bất quá, hắn lại lấy cớ đi hướng nơi nào. Cảnh ban đêm hàng lâm, đầy sao lập lòe. Vô Cứu tại loạn thạch lúc giữa đi dạo, thỉnh thoảng giơ lên bầu rượu nhỏ uống một cái. Mà gò núi bốn phía, không phải đầm lầy, chính là hoang vắng lĩnh, huống chi hắc ám bao phủ, căn bản không có chỗ để đi. Hắn đi một chút ngừng ngừng, thân ảnh biến mất tại trong đống loạn thạch. Tiếp theo lại xuất hiện, chạy gò núi trên đỉnh đi đến. Trên sườn núi bằng phẳng chỗ, Lỗ Trọng Nhi, Lỗ Trọng Tử, cùng với Vô Lương Tử, riêng phần mình tĩnh tọa nghỉ ngơi. Hai vị Lỗ huynh, công tôn đạo hữu, Vô huynh, ha ha. Vô Cứu cùng ba người quen biết, cũng không thấy bên ngoài, chào hỏi, thẳng tránh ra. Thoáng qua giữa, đã đến gò núi trên đỉnh. Người đang chỗ cao, như vậy nhìn về nơi xa. Đã thấy hắc ám mênh mông, thần thức trở ngại. Lập tức một trận gió nhi thổi tới, lại lộ ra mơ hồ máu tanh. Hắn khẽ nhíu mày, cơ cơ tay áo, túi đầu thoáng nhìn, nhân thể đi xuống dưới đi. Gò núi cái này một bên, có khác hai nhà tu sĩ, lẫn nhau cách xa nhau hơn 10 trượng, riêng phần mình ngồi vây quanh cùng một chỗ. Vô Cứu từ hai nhà giữa, chậm rãi xuyên qua, nhìn quanh, mặt mỉm cười. Đột nhiên một vị lão giả nhảy lên, mang theo quen có ngang ngược, cùng tính tình hòa bạo, lên tiếng thét hỏi đạo, công tôn tiền bối, có gì muốn làm? Là Tề gia điệu tiên đệ tử, từng cùng bên trên lúc đầu cốc khe vân thủy đã từng quen biết, thực sự cho nên kết thủ kết toán. Lúc ấy không biết xưng hô, về sau mới biết, hắn gọi đủ dương tử, rất hương diễm một cái đạo hiệu. Vô Cứu quệt quệt khoe môi, đắc, bản thân đi dạo mà thôi. Đã như vậy, mời đi nơi khác đi dạo. Tề gia đệ tử nghỉ ngơi chi địa, không để cho ngoại nhân quấy rầy nhau. Đủ hương tử vẫn như cũ lời nói đông cứng, thần sắc đề phòng. Vô Cứu đảo hai mắt, lui về phía sau vài bước né tránh. Đúng gặp Khương gia một đám nhân ảnh ngay tại trước mặt, hắn giơ lên bầu rượu ý bảo. Khương huynh, Khương Di cùng hắn trong tộc tám vị tu sĩ, tụ họp tại một chỗ, nhưng lại không nhắm mắt dưỡng thần, mà là lưu ý lấy người nào đó nhất cử nhất động. Quả nhiên, đối phương rốt cuộc không có hảo ý bu lại. Ân. Khương Di gật đầu qua loa, thần sắc lạnh lùng. Vô Cứu uống miếng rượu, ánh mắt lập lòe. Miểu Nhi liền ngồi ở Khương gia trong đám người, túi thấp đầu, có thể thấy được thân thể của nàng tại run nhẹ nhẹ. Mà nàng bên cạnh Ngu Sơn, tức thì âm trầm lên tiếng nói, công tôn, xin chớ dây dưa Miểu Nhi. Ồ, cớ gì nói ra lời ấy? Vô Cứu ngược lại hỏi một câu, thừa cơ đạo, Ngu Sơn, ngươi cùng lúc trước tưởng như hai người à, vị kia Miểu Nhi cô nương, cuối cùng xảy ra chuyện gì, có thể hay không phân trần một chút? Hừ. Ngu Sơn mặt lạnh tương đối, căn bản không rảnh mà để ý hội. Vô Cứu rơi cái không thú vị, đành phải thôi. Mà hắn chưa rời đi, ba đạo nhân ảnh xuyên qua cảnh ban đêm mà đến. Đúng là Tề Hoàn cùng hai cái Tề gia đệ tử, đi mà quay lại. Thoáng qua giữa, ba người rơi xuống đất. Ngay sau đó ngạo mạn thanh âm đàm thoại, trong bóng đêm vang lên. Đủ một đã bái kiến hai vị tiền bối, theo tất, hơn 30 nhà gần hơn 500 vị tiên đạo đồng nghiệp, đã vây khốn thiên hoang trạch nhiều ngày, không biết làm sao hư thật không rõ, đến nay không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, tại đủ một dưới sự đề nghị, hai vị tiền bối đáp ứng, từ ta tìm kiếm tung tích địch, để tất cả nhà sau đó tiếp ứng. Chư vị, đi theo ta lập tức lên đường. Tề Hoàn, có lẽ là lập công sốt ruột, lại muốn xâm nhập thiên hoang trạch, chỉ vì tìm kiếm tặc nhân tung tích. Thế gia cùng Khương gia đệ tử cũng không dị nghị, nhao nhao đứng dậy. Lỗ gia cùng Vô gia mọi người, đi theo tụ tập mà đến, rồi lại cảm thấy khó hiểu, lên tiếng chất vấn. Thế gia chủ, chỉ sợ không ổn. Ta và ngươi chỉ vẹn vẹn có hơn 40 người, không dám một mình xâm nhập. Vệ lệnh cũng từ nghỉ ngơi địa phương đã đi tới, phụ hòa nói, đúng vậy à, mong rằng Tề gia chủ, nghĩ lại mà làm sao. Mà Tề Hoàn rồi lại không được xía vào đạo, lần đi nhìn như hung hiểm, kỳ thực không phải vậy. Một khi phát hiện tung tích địch, kịp thời né tránh, truyền lại tin tức, chính là một cái công lớn. Đến lúc đó không cần ta và ngươi động thủ, đều có tất cả nhà vây quét tặc nhân. Gặp vệ lệnh, Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử không có lên tiếng, hắn lại nói, bên trên lúc đầu cốc tại sao tử thương vô cùng nghiêm trọng. Hỗn loạn bố trí. Thằng nếu không thể một mình làm việc, khó tránh khỏi vạ lây. Gia hỏa này tuy rằng kiêu hành bạt hố, mà khẩu tài không tệ, nếu như theo như lời, kế sách cũng là cao minh. Mà lời nói ở đây, hắn giơ lên vung tay lên. Thừa dịp sắc trời, lập tức khởi hành. Ai dám không từ, tự gánh lấy hậu quả. Ai dám không từ đâu rồi, Tề Hoàn bản thân cũng thế mà thôi rồi, sau lưng của hắn lượng, quả thực đắc tội không nổi. Vệ lệnh cùng Lỗ Trọng Nhi, Vô Lương Tử, đều không nguyện nhiều chuyện, nhấc tay đáp, liền theo Tề gia chủ nói. Vô Cứu vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ, từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Gặp tất cả nhà đạt thành nhất trí, hắn quay người đi về. Hắn muốn cùng các huynh đệ tụ hợp, sẽ cùng nhau tiến về trước thiên hoang trạch. Mà vừa mới dịch bước, một đạo nữ tử thân ảnh, đột nhiên chặn đường đi của hắn, cũng mang theo sợ hãi thần sắc mà âm thanh kêu lên. Người giết ta sư đệ. Dị biến nổi lên. Trên gò núi tất cả mọi người, đều ngay ngắn hướng nhìn về phía Vô Cứu. Mà Vô Cứu càng là đứng thẳng bất động tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm. Miểu Nhi. Cái này động xấu hổ, tướng mạo tú lệ, nước giống nhau nữ tử. Dù cho nhiều lần thăm dò, nàng cũng không chịu nói nhiều một câu, mà giờ này khắc này, vậy mà thái độ khác thường, giống như điên kêu to. Công tôn tiên sinh, ngươi tại sao giết của ta hai vị sư đệ? Khương Di, Ngu Sơn, Phụ Toàn, Khương Nhiễn Tử, cùng với bốn vị Khương gia đệ tử, tựa hồ sớm đã chờ đợi đã lâu, đi theo âm thanh nhảy lên lên mà phần phật tản ra, dĩ nhiên tương người nào đó vây ở lúc lúc giữa. Mà Miểu Nhi, vẫn như cũ tại thét lên liên tục. Chư vị tiền bối, chư vị đạo hữu, đúng là người này, sai khiến trong tộc đệ tử Ngô quản sự, bức hiếp ta mà đang muốn 20, đúng được hai ta vị sư đệ gặp được, hắn liền giết người diệt khẩu. Được phép vô cùng bi thương, hoặc là sợ hãi, nàng kia hai con ngươi ngấn nước mắt, liên tiếp lui về phía sau, lung lay sắp đổ. Ngu Sơn thừa cơ đem nâng một bên, lại là đau lòng, lại là phẫn nộ, chuyển mà phi kiếm nơi tay, cả giận nói, công tôn, ngươi chết chưa hết tội. Cùng lúc đó, còn ở phía xa xem thế nào vi thượng, cùng Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám, thấy tình thế không ổn, vội vàng phi thân đánh tới. Ai dám động đến tiên sinh nhà ta, muốn chết. Khương Di sớm có đề phòng, gấp giọng nói, Tề gia chủ, vệ gia công tôn tiên sinh giết đệ tử ta, mời ngươi chủ trì công bằng. Lỗ đạo hữu, Vô đạo hữu, việc này liên quan đến gia tộc tồn vong, liên quan đến ta và ngươi sinh tử, hai vị không cần thiết khoanh tay đứng nhìn. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe Tề Hoàn khẽ nói, hử, ai dám láo sửa. Tề gia hơn 10 vị tiên đạo cao thủ, đi theo âm thanh cách mặt đất nhảy lên lên. Tới lập tức, vi thượng mang theo các huynh đệ bổ nhào vào phụ cận. Song phương đón đầu gặp nhau, một cuộc hôn chiến sắp bộc phát. Liên tại cái này trong lúc nguy cấp, lại nghe có người nhàn nhạt lên tiếng. Vi thượng, dừng tay. Vi thượng mang theo các huynh đệ, cưỡng ép dừng thế đi. 13 vị tráng hán, ngang thành một loạt, hoặc xử trên mặt đất, hoặc đứng tại trên tảng đá, vẫn dơ lên cao gậy sát, thiết búa, trường đao, phi kiếm. Bưu hán sát khí, làm cho hướng không sợ. 2. Ngoài ba trượng, Tề ra hai vị phi tiên cùng hơn 10 vị điệu tiên trước mặt giằng co. Lại đi hơn trượng xa, chính là Khương gia 9 người, cùng lâm vào lớp lớp vòng vây vô cứu. Trừ lần đó ra, Lỗ Trọng Nhi, Lỗ Trọng Tử, cùng Vô gia không người, lại cũng tham dự giằng co. Duy chỉ có Tề Hoàn cùng vệ lệnh, không đếm xỉa đến, rồi lại một cái trên mặt cười lạnh, một cái thần sắc lo lắng mà lại không biết làm sao. Tề gia chủ, Khương huynh, chư vị đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, chớ tổn thương hòa khí. Vệ lệnh, việc này có lẽ cùng ngươi không quan hệ đây. Như thế nào không quan hệ, công tôn là ta vệ gia đệ tử. Hắn như tận lực giấu giếm, ngươi chẳng phải cũng sâu sắc kia hại. Cái này, chương 1156, Lao Ngô hiện thân. Trong bóng đêm, trên gò núi, một đám từng đã là đồng bọn, đột nhiên biến thành địch ta song phương, cũng lẫn nhau giằng co, dương cung bạc kiếm. Vô cứu, vẫn như cũ thân hám lớp lớp vòng vây. Vệ lệnh vốn định ngăn lại, rồi biến mất nói hai câu, lại sững sờ ở một bên, trầm mặc không nói. Tề Hoàn, thì là nhấc chân nhảy lên một tảng đá, dưới cao nhìn xuống, lạnh cười ra tiếng. Ha ha, công tôn, ta sớm biết ngươi phẩm tính ác liệt, như thế nào? Mau mau tương ngươi giết hại Khương gia đệ tử. Dù dẫu khi dễ miểu nhi cô nương vô sỉ hành vi cho ta chi tiết nói tới, để ta công chính xử lý. Lời nói ở đây, hắn bệ nghệ bốn phương, nghiêm nghị lại nói, sắp tiến về trước thiên hoang trạch, không phải chuyện đùa a, ta tuyệt không để cho chịu đựng, bụng dạ khó lường đồ từ trong quay phá, lại càng không dễ dàng tha thứ, làm loạn Nam Dương giới tiểu nhân tồn tại. Dù là hắn là phi tiên, ta Nam Dương tất cả nhà, cũng tương cùng chung mối thủ, cộng đồng giết tới, diệt chi. Hắn nghiễm nhiên đã thành chính nghĩa hóa thân. Một vị ghét ác như cửu cao nhân. Cùng hắn xem ra, Tề gia, Khương gia, Lô gia, Vô gia, tổng cộng có 10 vị phi tiên, gần 20 vị địa tiên, cường đại như thế trận thế, đủ để khuất phục bất luận cái gì một nhà tu tiên gia tộc. Cũng quả nhiên, vệ lệnh bị ép lui bước. Cái kia công tôn tiên sinh, cô trưởng Nan Minh, chỉ vẹn vẹn có một đám mãn phu tướng trợ, hắn còn dám phản kháng hay sao? Hắc! Vô cứu không có phản kháng, cũng sẽ không phản kháng. Nếu không hắn sẽ không đứng tại nguyên chỗ, mà tùy ý Khương gia vây khốn. Hắn gặp vi thượng cùng các huynh đệ không có lô mãng, nhẹ gật đầu, đột nhiên cười cười, không nhanh không chậm nói ta giết người, tổng nên có chứng cứ rõ ràng, ai như nếu không, chính là ác ý vén lên gia tộc phân tranh. Vừa gặp vây quét tặc nhân đang lúc, chư vị có ý định làm loạn, giáp tâm ở đâu đây? Mà hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị cưỡng ép cắt ngang. Im ngay. Chỉ thấy Ngu Sơn trên mặt vẻ giận dữ, quát lên, ngươi giết hại Khương gia đệ tử, vì Miểu Nhi tận mắt nhìn thấy. Nhà của ngươi Ngô quản sự, cũng đồng thời tung tích không rõ. Như thế chứng cứ rõ ràng, há lại cho nói xạo. A, theo ngươi nói đến, nguyên nhân gây ra ở chỗ Ngô quản sự rồi hả? Đó là đương nhiên, trừ phi Ngô quản sự người khác ở chỗ này. Ngô quản sự mất tích a, ngươi để cho ta như thế nào tìm hắn? Hừ, đã như vậy, Miểu Nhi chính là nhân chứng duy nhất. Ngươi nhận tội a, phế đi tu vi, tiếp nhận trừng phạt, lấy cảm thấy an ủi ta Khương gia gặp nạn đệ tử. Nếu không Tề gia chủ lúc này, từ hắn chủ trì công bằng, ta Nam Dương giới, nhất định cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ân, bảo vệ Nam Dương yên ổn, bản thân không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Tề Hoàn gật đầu đáp lại, trong lời nói lộ ra quyết đoán kiên quyết. Hỗn loạn tình cảnh, đã bị hắn thanh khống chế. Người nào đó sinh tử, cũng nắm tại trong tay của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, hắn uy vọng cùng thanh danh, mưu trí cùng thủ đoạn, đã đạt tới một cái cao hơn cảnh giới, chẳng lẽ không đúng sao? Vô Cứu tựa hồ không phản bác được, ngắm nhìn bốn phía. Khương Di, Phụ Toàn, Khương Nghiễn Tử đợi Khương gia đệ tử, như cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Miểu Nhi đứng ở Ngu Sơn bên cạnh, không lại cúi đầu tránh né, mà cái kia bày ra xinh đẹp mặt, lại có vẻ có chút lạ lẫm. Ngu Sơn thì là khuôn mặt oán hận, mà oán hận bên trong lại lộ ra sát ý. Lỗ Trọng Nhi, Lỗ Trọng Tử cùng Vô Lương Tử cũng không có từng đã là hữu hảo, tại thời khắc mấu chốt cùng Khương gia đứng chung một chỗ, mà Tề gia đệ tử tại hai cái phi tiên tiền bối dưới sự dẫn dắt, trước mặt chặn vi thượng đám huynh đệ đám, cùng hắn nói là chủ trì công bằng, không bằng nói là mượn cơ hội trả thù. Chỉ có vệ lệnh một mình đứng ở hơn 10 trượng bên ngoài, tựa hồ không đếm xỉa đến, rồi lại thần sắc chần chờ, dãy rủa. Mọi người thần sắc cử chỉ, từng cái rơi vào Vô Cứu trong mắt. Vô Cứu run rẩy khoe miệng, nhún nhún vai đầu, sau đó chậm rãi nâng lên một tay. Hình dạng của hắn như là nhấc tay nhận thua, mà lời của hắn thanh âm rồi lại vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Lão Ngô, xuất hiện đi. Tới lập tức, gò núi biên giới khu vực, một mảnh trong đống loạn thạch, toát ra một đạo nhân ảnh. Là vị lão giả, râu tóc xám trắng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, tướng mạo đôn hậu, địa tiên 9 tầng tu vi, còn ăn mặc vệ gia đệ tử quần áo và trang sức. Hắn hiện ra thân hình, không làm trì hoãn, thoáng qua đã đến ba ngoài 10 trượng, cũng chắp lên hai tay mà cùng kính nói, tiên sinh, gọi ta chuyện gì? Vệ lệnh thấy rõ ràng, thất thanh nói, Ngô. Ngô quản sự. Mà không chỉ có là hắn ngoài ý muốn, ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Nhất là trong đám người Miểu Nhi, khó có thể tin đạo, hắn. Hắn. Tề Hoàn vẫn dưới cao nhìn xuống, chỉ chờ nhìn xem người nào đó gặp nạn. Ai dám cùng ngươi Tề gia là địch, liền muốn tự tìm suối quẩy. Như thế nào? Không cần bản thân hắn ra tay, liền đã làm cho đối phương bị trầm thống đả kích. Bất quá, khống chế trạng thái, tựa hồ có biến. Hắn hướng về phía xảy ra bất ngờ lão giả ngưng thần dò xét, nghiêm nghị quát lên. Ngươi là người phương nào? Lão giả chưa trả lời, có người cấp đáp, Ngô quản sự, hắn là công tôn môn hạ Ngô quản sự, coi như là ta vệ gia đệ tử, mà hắn là vệ lệnh, lấy hắn cẩn thận, tuyệt sẽ không gây chuyện thị phi, cũng sẽ không đắc tội bất kỳ một cái nào gia tộc. Cho dù là Miểu Nhi hiện thân, hắn còn trong lòng còn có may mắn, chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa. Ai ngờ nữ nhân kia, đột nhiên nhảy ra trông cậy chứng nhận công tôn lão đệ, lập tức khiến tâm hắn đầu lạnh buốt mà âm thầm tuyệt vọng. Chứng cứ vô cùng xác thực a, lão đệ đã là chạy trời không khỏi nắng. Về phần vệ gia, cũng tương quấn vào trận này không hiểu thấu phân tranh bên trong. Mà càng làm cho hắn thật không ngờ chính là, Khương gia cố ý đưa hắn dứt bỏ, đối với công tôn thủ hạ. Chẳng lẽ Khương gia cũng không muốn triệt để vạch mặt, hoặc trong đó có ẩn tình khác. Cho nên, hắn lời nói mới ra cửa, muốn nói lại thôi. Bất quá, lão giả kia, cái ảnh chân dung dung mạo xinh đẹp, thần thái cử chỉ, cùng với tu vi, đều cùng mất tích Ngô quản sự cũng không khác gì là a. Tề Hoàn rồi lại không quan tâm, tiếp tục thét hỏi. Ngô quản sự, hắn không phải mất tích ư, ngươi xác định chính là người này, lại tại sao núp trong bóng tối, sở dục như thế nào? Lão giả, hoặc Ngô quản sự, cũng không để ý tới Tề Hoàn, mà là nhìn về phía trong đám người Vô Cứu, trầm mặc ít nói bộ dáng giống nhau lúc trước. Hắc, Vi Thượng, Nghiễm Sơn, Đại Thanh Điểm, người nọ là ai? Vô Cứu đột nhiên hét quát to một tiếng, lập tức đạt được hưởng ứng. Ngô quản sự, Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn, giọng vang dội, tất cả đồng thanh, Ngô quản sự ba chữ vang vọng tại chỗ. Vô Cứu mỉm cười, tiếp tục hô, Khương huynh, Ngô Sơn, hai vị có lẽ nhận ra nhà ta quản sự à? Khương Di cùng Ngô Sơn, hai mặt nhìn nhau. Một vị tu tiên gia tộc quản sự đệ tử, ai gặp lưu ý đâu rồi, lúc này cả hai nhìn xem cũng là giống nhau, rồi lại không thể phân biệt thiệt giả. Mà Vô Cứu vẫn không có thôi, dương giọng lại nói, về phần Ngô quản sự vì sao núp trong bóng tối, có duyên cớ khác. Hắn lời nói ngừng một lát, nhấc chân đi về phía trước hai bước. Khương Di vội hỏi, đứng lại. Hơn 10 trượng bên ngoài trên tảng đá, Tề Hoàn tức thì ép sát không tha. Là duyên cớ nào, nhanh chóng nói đi. Vô Cứu chậm rãi đứng lại, một vừa quan sát Ngu Sơn bên cạnh Miểu Nhi, một bên trong trẻo nhưng lạnh lùng lên tiếng nói, chính là vị này Miểu Nhi, bởi vì Ngô quản sự cùng nàng tiếp cận, nàng liền giá họa tại Ngô quản sự, nói hắn ý đồ phi lễ. Ngô quản sự trời sinh tính nhát gan, lại không gần nữ sắc, đành phải nén lớn giận, xa xa né tránh. Mà vốn cho là hắn am hiểu khả năng tàng hình, lại có trong tộc đệ tử che lấp, liền rời xa thị phi, tiếc rằng Miểu Nhi cô nương vẫn như cũ không thuận theo không buông tha a. Miểu Nhi vẫn nhìn chằm chằm vào cái kia tự xưng Ngô quản sự lão giả, sắc mặt biến ảo liên tục. Vô Cứu hừ một tiếng, đưa tay chỉ một cái. Miểu Nhi cô nương, ta lại hỏi ngươi. Nếu như Ngô quản sự dòm dò xét sắc đẹp, bước hiếp ngươi, ngươi lại làm sao có thể đơn giản thoát thân, cũng tìm đến Mộc Lê Thành đây. Mà ngươi trước đây công bố, hắn đã sợ tội xa trốn. Hôm nay hắn liền ở chỗ này, dám hay không cùng hắn đối chất. Hắn. Miểu Nhi cứng họng, muốn biện bác không nói gì, vội la lên, hắn không là. A, hắn đương nhiên không phải trong mắt ngươi đồ hào sắc. Ta. Miểu Nhi sắc mặt ửng hồng, ngực phập phồng. Mà Vô Cứu nếu như phản kích, liền không để cho đối phương tranh luận, hắn vung tay háo hất lên, hùng hổ dọa người đạo, ngươi một nữ tử, tự cao sắc đẹp, rồi lại thủy tính dương hoa, dâm loạn, đứng núi này trông núi nọ, oan khuất rồi Ngô quản sự cũng thì thôi, rồi lại vu oan bản tiên sinh giết người. Như thế có ý định vén lên gia tộc phân tranh, ngươi thật sự là thật to gan. Ngô Sơn nhịn không được, lên tiếng nói, Miểu Nhi nàng cũng không phải là như thế. Miểu Nhi có lẽ cũng không phải là như thế, chẳng lẽ là ngươi Ngô Sơn ở sau lưng sai khiến. Ngươi ngậm máu phun người, ta không có. Ta cũng không có sát hại Khương gia đệ tử đâu rồi, ngươi cùng ngươi Miểu Nhi, tại sao giá hòa ta, lúc bản tiên sinh cùng vệ gia dễ bắt nạt hay sao? Cái này, đã đủ rồi. Vô Cứu khoát tay áo, ngóc lên cái cằm, mặt nạ bảo hộ hàn ý, lạnh lùng nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Ta cũng không có thể cùng một nữ tử, một cái tiểu bối tính toán. Bất quá, kính xin Tề gia chủ, Khương huynh, đưa ta một cái công bằng, còn vệ gia một cái công bằng. Hắn vừa dứt lời, trầm mặc hồi lâu vệ lệnh, đột nhiên cao giơ hai tay, giận dữ lên tiếng. Không sai, nhất định phải trả ta vệ gia công bằng, như nếu không, ta liền tìm được các vị tiền bối lấy muốn thuyết pháp. Đang lúc vây quét tặc nhân trước mắt, chư vị hại ta vệ gia, vén lên nội đấu, giáp tâm ở đâu. Vô Lương Tử cùng Lỗ Trọng Nhi, Lỗ Trọng Tử đổi cái ánh mắt, lẫn nhau giữa cũng là ăn ý, quay người lui về sau đi, hiển nhiên không tham dự nữa phân tranh. Khương gia đệ tử, cũng chính là Miểu Nhi nói dối. Nàng vốn là công bố Ngô quản sự bức hiếp tại nàng, tiếp theo trông cậy chứng nhận công tôn tiên sinh giết người diệt khẩu. Nếu như Ngô quản sự chết không có đối chứng, cũng thế mà thôi rồi. Ai ngờ Ngô quản sự xuất hiện đang lúc, nàng vậy mà bối rối không liệu. Bởi vậy không khó suy đoán, Khương gia cùng Tề gia, cùng công tôn có cửu oán, cho nên liên thủ xếp đặt thiết kế. Mà công tôn tiên sinh, cũng sớm có phòng bị. Vì vậy song phương ngươi lừa ta gạt, cũng là lo lắng thay nhau nổi lên. Cũng không nên liên quan đến người khác ca. Như thế rất không có đạo lý. Khương Di. Tề Hoàn đứng ở trên tảng đá, nhìn quanh, đã không có lúc trước hăng hái, mà là khí cấp bại phôi nói, ngươi không phải nói. Sao có thể như vậy? Khương Di nhìn về phía Miểu Nhi, vừa nhìn về phía Ngô Sơn. Mà Miểu Nhi cùng Ngô Sơn, tuy rằng thần sắc khác nhau, rồi lại đồng dạng quẫn bách bất an, cũng nhất thời không nói gì tương đối. Không cần suy nghĩ nhiều, liên tục tình huống, đã xa xa vượt quá tưởng tượng, cũng khiến cho khắp nơi trở tay không kịp. Khương Di lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, trong tộc vãn bối tao ngộ kinh hãi, nôn ngự không thỏa đáng, ngày sau trừng phạt không muộn, Tề gia chủ. Tề Hoán nhưng lại ngay cả liền khoát tay, đạo, việc này cùng ta không quan hệ. Cùng vi thượng, Nghiễm Sơn rằng có Tề gia các đệ tử ngầm hiểu, nhao nhao lui ra phía sau. Khương Di kêu lên một tiếng buồn bực, ngược lại mặt hướng Vô Cứu, mặt đen lên túi người hành lễ, lại hướng về phía đám người bên ngoài vệ lệnh nhấc tay tạ lỗi. Công tôn, vệ lao đệ, phân biệt thị phi thuận tiện, chớ cùng tiểu bối không chấp nhận. Vô Cứu vung lên cái cằm, khoe miệng nít lên. Nói được nhẹ nhàng linh hoạt, thiếu chút nữa loạn giao phân thầy, như ta chết đi, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Khương Di làm sơ trầm mặc, lấy ra một cái nhẫn ném đi ra ngoài. Hai vạn ngũ sát thạch, quên lúc nhận lỗi. Nơi xa vệ lệnh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thừa cơ đạo, lao đệ, đều là Nam Dương đồng đạo, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vô Cứu tiếp nhận nhẫn, làm sơ suy nghĩ, không tình nguyện đạo, ta nghe vệ huynh đấy, tạm thời mà thôi. Bất quá. Hắn trừng lên hai mắt, hung ác đạo, còn có lần tới, ta thực muốn giết người diệt khẩu rồi. Miểu Nhi tâm tư phân loạn, vẫn thấp thỏm lo âu, đúng gặp người nào đó hung thần ác sát bộ dáng, sợ tới mức nàng dưới chân mềm nhũn mà thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Ngô Sơn vừa vội vừa tức, không nên nhiều lời. Tề Hoàn sớm đã là khuôn mặt không kiên nhẫn, đạp không bay lên. Tiến về trước Thiên Hoang Trạch. Chương 1157, chịu cầu thả. Trong bóng đêm, một nhóm hơn 10 người đạp không mà đi. Ly khai gò núi. Đi về phía nam đã bay hơn trăm dặm. Có vài đạo tu sĩ hiện thân, có lẽ trông coi Thiên Hoang Trạch gia tộc đệ tử. Song phương chào hỏi, nói rõ rồi ngọn nguồn. Sau đó một phương tản đi, một phương tiếp tục đi phía trước. Lại đi hơn trăm dặm. Thời gian dần trôi qua sương mù dày đặc, bến nước khắp nơi, thần thức bị ngăn trở, phương hướng không rõ. Tề Hoàn tuy rằng tự cho mình siêu phàm, trời sinh tính đa nghi, rồi lại tu vi cao cường, lại không mất cẩn thận. Hắn không nên lô mãng, phất tay ý bảo. Từng đạo bóng người, như vậy rơi đi xuống đi. Đặt mình trong chỗ, chính là một cái dài khắp cỏ hoang mô đất. Bốn phía thì là thảo điện cùng đầm lầy, bến nước, phiêu đãng trong sương mù tản ra hư thối máu tanh mùi vị. Chư vị, Tề Hoàn đứng ở mô đất chỗ cao, lấy pháp lực thúc giục thanh âm đàm thoại nói ra, nơi này, đã là thiên hoàng trạch. Không biết làm sao hư thật không rõ, phương hướng không rõ. Tạm thời cỏ dại, bế nước, cùng với sương mù, đều được ăn mòn pháp lực kịch độc. Mà trừ lần đó ra, nghe nói còn có cấm chế ảo cảnh cùng thượng cổ manh thú. Mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây, riêng phần mình thần sắc mặt ngưng trọng. Lỗ Trọng Nghi, Lỗ Trọng Tử cùng Vô Lương Tử, thì là bốn phía xem xét, lại xì xào bàn tán, sau đó lên tiếng đề nghị. Thề gia chủ, đi ở đây, thần thức dĩ nhiên bị ngăn trở, mà tu vi thần thông, cũng không kịp ngày xưa tự nhiên. Không tiện lô mãng liều lĩnh, đối đãi bình minh làm việc. Ba nhà cao nhân, cũng là đầu vừa về đến thiên hoang trạch, gặp bốn phương hắc ám mà tình hình khó lường, không khỏi nhiều thêm vài phần cẩn thận. Hai ngày sau, Phong Hành Tử cùng tất cả nhà cao nhân, liền tương đã tìm đến nơi này, ta và ngươi chỉ hoãn không nổi a. Tề Hoàn tựa hồ không hề như vậy ngang ngược, phân nói một câu, lại lấy thành khẩn giọng điệu, rộng lượng đạo, mà nếu như ba vị đạo hữu nói, tạm thời hơi sự tình nghỉ ngơi. Từ ta đi đầu dò đường, quay đầu lại đi thêm tính toán. Lời còn chưa dứt, hắn mang theo trong tộc hai vị đệ tử đạp không mà đi. Trung gia già hai huynh đệ cùng Vô Lương Tử, đành phải thôi. Chỗ thảo điện, dài khắp rồi cỏ dại, cao thấp bất bình. Tất cả nhà đệ tử, hoặc vung kiếm bổ chém, hoặc mọi nơi tìm kiếm, tất cả tìm địa phương nghỉ ngơi. Vi thượng cùng Nghiễm Sơn, vượt lên trước chiếm cứ một khối bằng phẳng bãi cỏ. Vô Cứu đi theo các huynh đệ đi tới, mà đi chưa được mấy bước, hắn quay đầu lại thoáng nhìn, đưa tay triệu hoán. Lão Ngô. Ngô quản sự. Ngô quản sự, vẫn đứng tại nguyên chỗ, nhìn quanh lấy, vậy mà không có phát hiện. Ồ, ta nói Lão Ngô, hô còn ngươi, điếc hay sao? Vô Cứu lần nữa lên tiếng, càng giống là một loại gian dạy. Ân. Ngô quản sự như là đột nhiên bừng tỉnh, nhấc chân đã đi tới, mà hắn thâm sâu trong ánh mắt, tựa hồ lộ ra mơ hồ tức giận. Vô Cứu khỏe miệng nít lên, cải thành truyền âm. Lao yêu vật, ngươi hôm nay là môn hạ của ta quản sự đệ tử, mà không phải là yêu tộc tổ sư, mau mau ném đi ngươi cao nhân phái đoàn. Như nếu không, ta và ngươi đều được không may. Nô quản sự lập tức túi thấp đầu, biến thành trung hậu trung thực bộ dáng, mà truyền âm đáp lại ở bên trong, hoan khí không giảm. Hừ, theo ngươi liền là mềm mại bãi cỏ, 6-7 trượng phạm vi, thoáng chen trúc, thực sự dung hạ được hơn 10 người nghỉ ngơi. Vô Cứu ngay tại chỗ ngồi xuống, ngẩng đầu lên. Đầy sao đầy trời, cảnh ban đêm vô biên. Mà chính là như thế yên tĩnh dưới bóng đêm, rồi lại khắp nơi hoang vu, sương mù tràn ngập, thanh hôi khó nghe, bằng thêm vài phần quỷ dị khó lường. Ngô quản sự, bên này mời. Vệ lệnh ngồi ở Vô Cứu bên cạnh, chưa lưu ý Ngô quản sự nhất cử nhất động. Mà vô luận là hàn huyên, hoặc chủ động lấy lòng, đối phương đều không để ý tới, thuận tiện giống như chưa bao giờ nhận thức hắn. Quả nhiên, vị lao giả kia trốn ở hơn trượng xa bên ngoài, độc thủ nhất chỗ, như cũng là trầm mặc ít nói. Vệ lệnh rốt cuộc nhịn không được, truyền âm nói, công tôn lao đệ, hắn không phải Ngô Hạo. Ân, hắn? Hắn là người phương nào? Ngô quản sự a. Ai nha, lao đệ, ta biết rõ ngươi trách ta khoanh tay đứng nhìn, mà lúc đó kia khác, vi huynh cũng là bất đắc dĩ. Ngươi gây chuyện về sau, lớn có thể vừa đi rồi chi, ta vi lan hồ rồi lại chuyện không đi. Ta nên vì rồi toàn cả gia tộc suy nghĩ. Vệ huynh, ta cũng không trách ngươi. Vậy ngươi vì sao giấu giếm ta, hắn rõ ràng không phải Ngô Hạo. Ta cũng không nói hắn là Ngô Hạo. Hắn là Ngô quản sự, đương nhiên rồi, sau lưng, ngươi cũng có thể xưng hô hắn là vạn quản sự. Lao đệ nha, chớ thừa nước đục thả câu. Vô Cứu quay đầu, nhìn về phía bên cạnh vệ lệnh. Gặp đối phương lo lắng thần sắc không giống giả bộ, hắn khẽ cười nói. Ngô Hạo vì phản hồi vi lan hồ. Liền cải trang dịch dung, đã thành Ngô quản sự. Còn chân chính quản sự, chỉ có thể núp trong bóng tối. Cũng may mắn ta lưu lại từ nay về sau tay, như nếu không. A, mà ngươi cũng nên sớm nói, ta thiếu chút nữa gấp chết. Tiết lộ bí mật, tức thì hại thành. Không để cho ta nói, vệ huynh cũng hiểu rõ đạo lý này. Minh bạch, đương nhiên minh bạch. Vệ lệnh trên mặt lộ ra dáng tươi cười, liên tục may mắn không thôi. Trước đây, Miểu Nhi đột nhiên trông cậy chứng nhận công tôn giết người. Hắn liền đã bối rối không liệu. Hắn biết rõ ân oán nguyên nhân gây ra, cũng biết cuối cùng hậu quả. Mà đang lúc hắn tuyệt vọng đang lúc, rất vì nhân vật mấu chốt, cũng chính là Ngô quản sự, vậy mà hiện thân, lập tức nghịch chuyển tình thế, cũng khiến cho một trường kiếp nạn trừ khử vô hình. Mà hắn cũng không phải là 3 tuổi tiểu nhi, sợ bóng sợ gió một cuộc sau đó, liền đầy bụng nghi hoặc. Lúc này đạt được giải đáp, rốt cuộc khiến hắn giật mình tiêu tan. Nguyên lai công tôn lão đệ đưa hắn quản sự đệ tử núp trong bóng tối. Như thế không chỉ có tiện bề Ngô Hạo mạo danh thế thân, cũng tiện bề truyền lại tin tức, hoặc ứng phó bất trắc. Cử động lần này quả thực cao minh a, bất quá, vị kia Ngô Hạo huynh đệ, hắn đi nơi nào? Lão đệ, ngươi nói Ngô Hạo huynh đệ. Hai, ba ngoài 10 trượng một đống đám người, chính là Khương gia đệ tử chỗ. Có thể thấy được Ngô Sơn cùng Miểu Nhi ngồi cùng một chỗ. Mà hai người phía sau lưng tương đối, tựa hồ ít thêm vài phần thân cận. Vô Cứu trầm mặc không nói, trong thần sắc như có điều suy nghĩ. Mà vệ lệnh chỉ để ý tay vịn râu dài, nói ra, theo ý ta, Miểu Nhi thừa dịp Ngô Hạo không có phòng bị, đem sát hại về sau, một mình trốn về Mộc Lê Thành. Để tránh Khương gia ngờ vực vô căn cứ, nàng tương tất cả sai lầm, đổ lên Ngô quản sự trên người. Mà Khương Di cùng Ngô Sơn, được biết đệ tử bị giết chân tướng, tuy rằng ẩn nhận không phát, rồi lại âm thầm báo cho biết Tề Hoàn, y đồ mượn hắn tay báo thủ rửa hận. Vì vậy Khương gia, Thế gia, liên thủ thiết lập cả bẫy. Ai ngờ được ngươi bắt đến sơ hở, hậu phát chế nhân. Hung hiểm, thường thường đến đột nhiên, đi không hiểu, làm cho người trở tay không kịp, cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Mà sau đó mới biết, hết thảy sớm có báo hiệu. Ở giữa rắc rối khó gỡ, lại là như vậy kinh tâm động phách. Nói thật là, Vô Cứu nhẹ gật đầu, đi theo âm thanh đạo, Miểu Nhi ấn định Ngô quản sự bức hiếp, bởi vậy trông cậy chứng nhận ta giết người, rồi lại ngậm miệng không đề cập tới Ngô Hạo, liền là của nàng chỗ sơ hở. Khiến cho phải Tề Hoàn, cùng Khương Di cái bấy, cũng bởi vậy hơn nhiều một cái khó có thể bù đắp lỗ thủng. Bằng không mà nói, dù cho Ngô quản sự hiện thân, chỉ sợ Khương, vệ hai nhà, cũng muốn dây dừa không ngớt. Nữ tử kia, tại sao không đề cập tới Ngô Hạo đây? Chẳng lẽ tình cũ chưa xong? Nếu thật như thế, nàng như thế nào như lời ngươi nói, giết Ngô Hạo? À, hoặc là sợ Ngô Sơn bởi vì tình cảm ghen ghét, cho nên tận lực giấu giếm, ngược lại biến khéo thành vụng. Thị phi cuối cùng, chỉ có bản thân nàng biết được. Lão đệ, ngươi còn muốn tìm nữ tử kia? Không phải vậy như thế nào biết rõ chân tướng? Chỉ mong Ngô Hạo bình yên vô sự, nếu không ta làm cho nàng đền mạng. Lão đệ, không nên lỗ mãng. Yên tâm chính là, ta đều có tính toán. Nếu là thay Ngô Hạo báo thủ, cũng lúc tử ngươi ra tay. Tại sao tử ta ra tay? Ta không giết nữ nhân A. Cảnh ban đêm, càng hắc ám. Bầu trời đầy sao, đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có tràn ngập sương mù, dần dần bao phủ bốn phương. Vệ lệnh không lên tiếng nữa, thừa cơ nghỉ ngơi. Vi thượng cùng Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám, cũng ở đây vội vàng nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà Vô Cứu như cũng là mặt hướng cảnh ban đêm, ánh mắt nhạt xa. Đối phó Miểu Nhi đồng thời, còn muốn đối phó Khương gia, Lô gia cùng Vô gia, cũng muốn thu hoạch vệ lệnh tín nhiệm, lại không có thể có chút sai lầm. Tại người khác xem ra, cực kỳ không dễ. Mà hắn đối với mà nói, cũng là không khó. Ngược lại là Tề gia Tề Hoàn, khiến hắn nhiều thêm vài phần đề phòng. Người kia, càng lộ ra cổ quái. Vô Cứu một mình nghĩ kỹ tư thời điểm, có người ở sau lưng lặng lẽ theo dõi hắn. Ngô quản sự, hoặc vạn thánh tử, khoanh chân mà ngồi, rũ cụp lấy khoe mắt, trầm mặc chất phác bộ dạng. Mà trong ánh mắt, oán khí vẫn như cũ. Có thể không oán hận sao? Tại hắn tiếp cận xuất hiện 10 vạn khối ngũ sát thạch, cũng lại nhiều lần thỉnh cầu phía dưới, người nào đó rốt cuộc đáp ứng thả hắn ra, rồi lại muốn hắn hết lòng tuân thủ hai cái hứa hẹn. Thứ nhất, học được vài câu tiếng địa phương, trở thành một tên nguyên giới tu sĩ, lại cải trang dịch dung, biến thành công tôn gia quản sự đệ tử. Về phần tiếng địa phương cùng dịch dung bộ dáng, từ một vị tiên sinh tự mình chỉ đạo truyền thụ. Nghe nói đến từ Thần Châu dịch dung thuật, tương đối cao minh. Thứ hai, phục tùng một vị tiên sinh quản giáo, nghe theo chỉ lệnh, theo lệnh mà làm, có đồng ý vãn bối giác ngộ. Cái gì hứa hẹn à, rõ ràng muốn hắn vạn thánh tử, yêu tộc tổ sư, cam tâm tình nguyện trở thành nô bộc tùy tùng. Khuất nhục. Bất quá, người nào đó cũng nói, cử động lần này hoàn toàn ngộ biến tùng quyền, nếu không có ngoại ý muốn nổi lên, cho dù hắn vạn thánh tử quỳ xuống đất khẩn cầu, chạy không thoát ma kiếm, không thành được Ngô quản sự, càng đừng nói chuyện gì vãn bối đệ tử. Ngoài ra, người nào đó lại an ủi, đầu phải ly khai nguyên liên giới, liền còn hắn vạn thánh tử cùng 24 vị đệ tử tự do thân. Ai, tự do a, khiến bao nhiêu người chịu bàng hoàng, chịu cầu thả. Kết quả là, am hiểu sâu lấy hay bỏ chi đạo vạn thánh tử, cắn răng đã đáp ứng hai cái hứa hẹn. Lập tức đạt được một cái nạp vật nhẫn, cùng tương quan vật phẩm. Mà hắn hoa yêu thuật, chính là thiên hạ cao nhất minh dịch dung thuật, cải trang thành Ngô quản sự bộ dáng, với hắn mà nói dễ dàng. Đơn giản duỗi thẳng lưng eo, biến mất tu vi mà thôi. Tin tưởng thiên tiên cao nhân, cũng nhìn không ra hắn sơ hở. Khi hắn chuẩn bị chu toàn, lặng lặng chờ đợi triệu hoán. Ai ngờ hiện thân chi địa, như thế hoang vu. Còn có hơn 10 vị phi tiên cùng thành đàn địa tiên, càng làm cho hắn chuẩn bị không kịp. Vạn thánh tử lặng lẽ phun ra một cái hờn dỗi, trong ánh mắt nhiều mấy phần vẻ đề phòng. Tiểu tử kia cũng không đơn giản, vậy mà mang theo hắn một đám huynh đệ, cùng nguyên giới tu sĩ pha trộn ở chung, cũng đùa nghịch ngang xử lừa gạt mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. Mà đặt mình trong nơi đây, muốn làm gì? Vạn Thánh Tử còn tự âm thầm ngờ vực vô căn cứ, người nào đó tựa hồ biết được tâm tư của hắn, đồng nhiên quay đầu lại thoáng nhìn, truyền âm tiếng vang lên. Vây quét quỷ tộc. A. Tiện bế lúc này, ba đạo nhân ảnh từ đằng xa bay tới, chưa tới gần, liền tựa hồ pháp lực bị ngăn trở mà con vẹo rơi xuống. Tới lập tức, trong đó Tề Hoàn hô. Không thích hợp ở lâu, ly khai nơi đây. Chương 1158, Thiên Hoang Chi Trạch. Một đám nhân ảnh, trong bóng đêm phi hành. Phân không rõ đông nam tây bắc, cũng không biết đi về nơi đâu, chỉ có Tề Hoàn tại đầu trước dẫn đường, thỉnh thoảng lên tiếng triệu hoán. Chư vị, chớ để rơi xuống. Tới gần nửa đêm, cấm chế cách trở, tặc nhân không thể nào phòng bị, đang lúc thừa dịp hư nhược mà vào. Lướt qua cái mảnh này đầm lầy, chính là đường bằng phẳng. Sương mù bao phủ phía dưới, căn bản không thấy được đầm lầy, mọi người chỉ có thể men theo chỉ thị phương hướng, chẳng có mục đích tiếp tục đi phía trước. Mà tràn ngập sương mù, càng dày đặc, đã từng trôi chạy pháp lực, cũng tùy theo dần dần chậm chạp mà khó có thể tự nhiên. Vô Cứu khoát tay áo, cùng vệ lệnh, vi thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám, cùng với Ngô quản sự, dần dần rơi vào phía sau. Công tôn lão đệ, vì sao chần chờ? Nơi đây cùng bên trên lúc đầu cốc tình hình tương tự, dục tốc bất đạt. Khương gia, Lô gia, Vô gia dĩ nhiên đi xa, có hay không đuổi theo? Không cần. Ngô quản sự, đi theo ta. Vô Cứu cùng vệ lệnh đối thoại đang lúc, đột nhiên một trận cuồng phong thổi tới. Dĩ nhiên trì trệ pháp lực, đột nhiên mất đi bằng vào. Hắn phát hiện không ổn, liền muốn lui về phía sau. Mà Nghiễm Sơn đợi 12 huynh đệ, đã thẳng tắp xuống rơi xuống. Tới lập tức, hắn cũng đồng dạng thân bất do kỷ. Chỉ cảm thấy tiếng gió gào thét, sương mù sụp đổ loạn, tiếng nước rung động, bọt nước xoay tròn. Bịch, bịch. Rơi xuống nước rồi. Vô Cứu vội vàng nếm thử thủy hành thuật, thần thông vô dụng. Lại đem ra sử dụng pháp lực hộ thể, khó khăn lắm có thể thực hiện. Cưỡng ép tản ra thần thức, trong vòng mấy trăm trượng cũng là thấy rõ ràng. Hắn lật tay cầm ra kim đao, truyền âm nói: "Chớ để bối rối, lẫn nhau chiếu ứng." Mà hắn đã úc còn không mang nổi mình úc, toàn bộ người lâm vào nước bùn bên trong. Hắn đang muốn ý đồ thoát khỏi, hai chân sờ đế, thoáng an tâm, rồi lại phát hiện nước bùn bao phủ cái cổ, chỉ còn lại có một cái đầu lơ lửng ở bay lên trong bùn. Mà bốn phía cách đó không xa, một đoạn đoạn thân thể còn tại vằn mèo. Đó là Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám, đều bình yên vô sự. Về phần vệ lệnh cùng Nô quản sự, cùng một dạng với hắn chật vật. Lại xa bên ngoài, khắc có từng đạo bóng người dãy rủa. Tất cả nhà đệ tử, cũng không có thể đào thoát kiếp nạn này. Tề Hoàn người kia, là thế nào mang đường? Vô Cứu bất chấp ngờ vực vô căn cứ, thử chuyển động bước chân. Không biết làm sao nước bùn ngăn cản, hành động khó khăn. Hắn đang muốn tiếp tục dãy rủa. Bốn phía bay lên bùn cắt đột nhiên tăng lên, cũng có vài đạo quỷ dị bóng đen, tại nước bùn trong lăn lộn tới gần. Hắn vội truyền âm ý bảo, Vi Thượng, Nghiễm Sơn, kết trợ. Tới lập tức, bốn năm đầu bóng đen nhảy lên ra bùn cát, thẳng đến bên này đánh tới, lại từng cái một chừng 7-8 trượng chiều dài, giống như dao long bình thường mạnh mẽ hung hãn. Vi Thượng cùng các huynh đệ ứng biến cực nhanh, cũng phải nhờ sự giúp đỡ thân cao chiều dài cánh tay, tạm thời giữa lẫn nhau cách không xa, lập tức phi kiếm, trường đao, gậy sắt. Lợi búa nơi tay mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cổ chăn thú, nhanh mau tránh ra. Vệ lệnh dãy rủa lấy trồi lên một nửa thân thể, lên tiếng cảnh báo. Mà người đang đáy nước, hãm sâu nước bùn, hành động không dễ, như thế nào tránh né? Hắn cầm ra phi kiếm, lại nói, Ngô quản sự, cẩn thận. Cái gọi là Ngô quản sự, tựa hồ không thích sống chung, dù cho giờ này khắc này, vẫn như cũng một mình rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài. Xoay tròn bùn cắt tựa như mây đen trào lên. Vài đạo thật dài bóng đen từ trong bay nhảy lên mà ra. Trong đó một đầu quái vật tránh đi đám người, thẳng đến một vị tiên sinh đánh tới. Mà đối với Vô Cứu mà nói, cổ chăn thú, cũng không xa lạ gì, tại Hạ Châu, Bộ Châu, cũng có tao ngộ. Mà ẩn nút ở trong nước cổ chăn thú, hay vẫn là đầu một hồi gặp phải. Vô Cứu mũi chân dùng sức, nhảy lên ra nước bùn, hai đao trong tay, thúc giục pháp lực. Khéo léo kim đao, đồng nhiên buộc phát ra hai, bà trượng đao mang. Bóng đen vừa mới bổ nhào vào phụ cận, hắn thừa cơ vung đao chém ngang mà đi. Phốc, phốc. Dài 7-8 trượng bóng đen, lập tức biến thành mấy đoạn. Thanh hôi máu đen nương theo lấy bùn cát, lập tức tràn ngập bốn phía. Lại là phanh, phanh trầm đục, lại vài đầu lớn chăn được Vi Thượng cùng các huynh đệ đánh chết. Nguy tình cảm thoáng giảm bớt, bốn phía rồi lại coi như mây đen bao phủ mà tình hình không rõ. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Vệ lệnh thừa cơ truyền âm, lại hơi ngẩn ra. Nô quản sự. Ngô quản sự, hoặc vạn quản sự, tóm lại là công tôn gia đệ tử, cái kia trầm mặc ít nói lao giả, vẫn đứng ở hơn 10 trượng bên ngoài, không thấy hắn có gì động tác, đột nhiên trở lên nhảy lên lên. Thần thức trong mơ hồ có thể thấy được, một đầu thiết giáp quái vật, từ nước bùn trong sông ra, mấy đối với cứng như sắt thép móng vuốt sắc bén, nắm thật chặt Ngô quản sự, hiển nhiên đều muốn tính mạng của hắn. Mà Ngô quản sự vẫn như cũ điềm tĩnh, phanh, phanh mấy quyền nện xuống, lại hai chân liên kích, hung ác giữ tợn quái vật cuối cùng bị xé rách chia năm xẻ bảy. Hắn rồi lại bình yên vô sự, thừa cơ đi phía trước nhảy lên đi. Đó là giáp ngao A, dưới nước cực khó đối phó, cuối cùng bị hắn đơn giản giết chết. Vệ lệnh âm thầm kinh ngạc, lại nghe công tôn lão đệ tại truyền âm. Ly khai nơi đây. Vệ lệnh vội vàng dụng cả tay chân, sau đó đuổi theo. Vô cứu nói một tiếng, tiếp tục vung đao quét ngang, thoáng ngự lực, nhảy lên đi ra ngoài năm, sáu trượng xa. Đã thấy vi thượng, nghiễm sơn đám huynh đệ đám, vung vẩy đao đồng loại búa, tại nước bùn trong đi nhanh đi phía trước, sông mạnh sông thẳng thế đi một điểm không chậm. Cái này chính là vóc cao chỗ tốt ta. Mà không biến mất một lát, bước lên bùn cắt trong lần nữa nhảy lên ra tất cả khoác thiết giáp quái vật. Vô cứu lướt qua các huynh đệ, vung đao xung quanh bổ chém. Mà trong nước đao mang tuy rằng uy lực không giảm, nhưng lại xa xa không thể so với thường ngày nhanh chóng, thoáng lóe ra khe hở, liền bị vài đầu quái vật bổ nhào vào bên người. Hắn đang muốn thu hồi đao mang, gần đây phòng ngự. Mà hung mãnh giáp ngao, đã biến thành mảnh vỡ. Vi thượng mang theo các huynh đệ sau đó tới, gậy sắt, đao đũa đủ vung. Hắn thừa cơ mở đường, tiếp tục đi phía trước. Ước chừng nửa canh giờ qua, rầm rầm tiếng nước chảy âm thanh không dứt. Vô cứu vạch nước mà ra, lảo đảo đứng vững thân hình. Đặt mình trong chỗ, chính là hồ nước bên cạnh bờ. Sương mù lộn xộn trên mặt nước, lần lượt toát ra một đạo lại một đạo nhân ảnh, trong đó không chỉ có vi thượng, nghiễm sơn đám huynh đệ đám, cũng có tất cả nhà đệ tử, đều là mọi nơi nhìn quanh mà vẻ mặt mờ mịt. Một lần màu đen trầm sát trời, tựa hồ có chỗ trầm chuyển. Mượn nhờ ngông lung cảnh ban đêm nhìn lại, có thể thấy được trong vòng hơn 10 dặm rộng đích hồ nước bên cạnh bờ, chính là mảng lớn đầm lầy địa phương. Ngoài mấy chục dặm, có ngọn núi tiếu lập. Một đạo tĩnh mịch hạp cốc, từ trong đi ngang qua mà qua. Lên bờ. Vệ lệnh gấp giọng thúc giục, dẫn đầu chạy về phía bên cạnh bờ. Vô cứu mang theo kim đao, lướt qua ngang gối sâu nước bùn, đi theo đi lên phía trước đi, rồi lại lông mày đơn giản khóa mà thần sắc nghi hoặc. Dầm dầm lại là một hồi tiếng nước chảy, hơn 10 hán tử cũng nhảy lên bờ hồ, mà đứng chân chưa ổn, lại từng cái một ngã trái ngã phải. Chư vị, còn đây là đầm lầy, nhìn như đất bằng, rồi lại có chút sốt, hộ thể pháp lực không thể thư giãn. Không cần vệ lệnh nhắc nhở, vi thượng đã ý bảo các huynh đệ vận chuyển pháp lực. Theo bao quanh thủy vụ nổ tung, mọi người khu trừ trên người vật nước, thân thể trở nên nhẹ nhàng, dưới chân cũng vững vàng đường đường. Mà vệ lệnh vẫn như cũ ngạc nhiên không thôi, lên tiếng nói, Ngô quản sự. Hóa thân thành Ngô quản sự vạn thánh tử, cũng đã đến bên cạnh bờ, mà trên đùi của hắn, rồi lại kẹp lấy một cái bẻ gãy tráng kiện ngao chân, cũng hơi hơi lay động, còn treo sền sệt màu xanh huyết dịch. Hắn tùy ý thò tay vô vào, cứng rắn ngao chân phanh hiếm vỡ mà bay nhập hồ nước. Mà hắn tựa hồ không có phát hiện, vẫn như cũ trầm mặc không nói. Công tôn lão đệ. Vệ lệnh âm thầm liễu lưới, nhịn không được kêu gọi một tiếng. Công tôn lão đệ gia tộc, quả thực cổ quái. Không nói đến cái kia 12 có thể so với điệu tiên manh hán, chính là một vị gia tộc quản sự, lại cũng như vậy thô bạo hung ác. Vô cứu rồi lại ngóc lên cái cằm, ý bảo đạo, vệ huynh, tạm thời nhìn. Hơn trăm trượng bên ngoài, có khác hơn 10 đạo bóng người đến bên cạnh bờ. Khương gia, Lô gia, Vô gia đệ tử đều ở trong đó, duy chỉ có không thấy Tề Hoàn cùng Tề gia đệ tử. Ồ, Tề Hoàn đâu rồi, hán? Hán sẽ không vứt bỏ ta và ngươi. Vệ lệnh còn từ kinh ngạc, lại sát mặt biến hóa. Chỉ thấy rơi chân đầm lầy, đột nhiên cao thấp lật qua lật lại, hiển nhiên khắc thường thú vật ẩn nút ở dưới đất, hoặc là đã bị quấy nhiễu, mà sắp hiện thân. Hắn vội vàng đạp không trở lên, la lớn, đi mau, mà chưa cách mặt đất mấy trượng, lại nghiêng nghiêng rơi đi xuống đi. Ngự không khó có thể tự nhiên, hắn đành phải toàn lực thi triển khinh thân thuật. Vi thượng cùng người nào đó thay đổi cái ánh mắt, mang theo các huynh đệ theo sát phía sau. Nơi xa Khương gia, Lô gia, Vô gia hơn 10 vị tu sĩ, cũng nhao nhao ly khai bên cạnh bờ. Lướt qua đầm lầy mà đi. Vô cứu thì là quay đầu lại thoáng nhìn, bay lên không nhảy lên lên. Trầm mặc ít nói Ngô quản sự sau đó theo tới, âm thầm truyền âm. Tiểu tử, ngươi được cái kia Tề Hoàn lửa. Lại nên như thế nào? Tạm thời đi khe sâu kia nhìn xem. Ân. Tiện bế lúc này, đầm lầy bùn nhão phanh nổ tung, từ trong nhảy lên ra một đầu bốn, năm trượng lớn lên màu đen quái vật, lại vung vẩy tứ chi mà mở ra miệng lớn dính máu, hướng về phía hai người hùng hăng cắn đi qua. Còn đây là thổ giáp long, thượng cổ dị thú, còn chưa khai hóa, có chút hung mãnh. Xuất sinh mà thôi, ta giết. Vô cứu người đang không trùng, thừa dịp tung tích xu thế, hai tay giơ lên cao kim đao, mãnh liệt bổ ra một cái màu vàng đao mang. Rồi lại vang vang rội, đất nhà long cũng không như hắn tưởng tượng giống như chém thành hai khúc, duy màu đen lân giáp tràn ra một đạo mang máu hỏa tinh, sau đó trở mình rơi xuống hướng đầm lầy. Mà quái vật kia cũng không đáng lo, mang theo đầy người bùn nhão lần nữa phản công. Ồ, thứ này ra cứng thịt dày a. Tới lập tức, phanh phanh tiếng vang không ngừng, một đầu lại một đầu thổ giáp long nhảy lên lên, đánh về phía giữa không trung mỗi một đạo nhân ảnh. Nhưng thấy bóng đen phân loạn, bùn nhão bắn tung tóe. To như vậy đầm lầy đấy, hoàn toàn giống huyên náo bình thường. Vô Cứu Thế đi bị ngăn trở, tiếp tục tung tích. Phản công thổ giáp long gần trong gang tấc, hắn không quan tâm, âm thầm thúc dục pháp lực, lần nữa hung hăng một đao bổ tới. Phốc một tiếng trầm đục, quái vật đầu thiếu đi bên. Huyết quang thoáng hiện bên trong, chân hắn sắc bén điểm nhẹ, thoáng ngự lực, thừa cơ lăng không bay về phía trước đi, cũng không quên hô to. Vi thượng, Nghiễm Sơn, không thể hàm chiến. Vi thượng cùng các huynh đệ đã lần lượt tao ngộ thổ giáp long ngăn cản, bị ép rơi xuống đầm lầy, lập tức cuốn vào máu trong chiến đấu. Theo ra lệnh một tiếng, lẫn nhau tiến đến một chỗ, triển khai trận thế đi phía trước, lấy gậy sắt đao đúa mở đường, lập tức nhanh hơn thế đi. Nơi xa ba nhà đệ tử cũng lâm vào hỗn chiến, riêng phần mình ra sức chém giết, cũng không ngừng có người kêu thảm thiết. Vô Cứu lần nữa rơi đi xuống đi, đúng gặp một đầu thổ giáp long nhảy lên lên. Hắn giơ lên cao kim đao, liền muốn bổ chém. Chợt thấy cái nào đó quản sự gặp thoáng qua, nhấc chân liền đá. Phanh trầm đục, quái vật trở mình tránh né, lại không dám phản kháng, kia thừa cơ đi phía trước mà đi xu thế như bay. Chật chật, không hổ là yêu tộc tổ sư. Vô Cứu cũng am hiểu tá lực đả lực pháp môn, mà đối mặt hung mãnh thổ giáp long, cùng với cái kia răng nhọn răng nanh, hắn không nên có chút chủ quan. Ai ngờ vạn thánh tử rồi lại nhẹ nhõm đánh bại hung thú, tạm thời bất hiện sơn bất lộ thủy, khiến hắn vị này đối thủ cũ, cũng không cấm chịu phát ra một tiếng tự đáy lòng tán thưởng. Có Vi thượng cùng các huynh đệ mở đường, có lao yêu vật tương trợ, còn có Vô Cứu cản phía sau, một nhóm hơn 10 người dần dần vượt qua sinh tử đầm lầy. Phía trước là mảnh cánh đồng hoang vu, rộng rãi phần cuối chính là cái hạp cốc kia. Đã thấy vượt lên trước một bước đến vệ lệnh, cũng không tiếp tục đi phía trước, mà là liên tiếp lui về phía sau, thất kinh bộ dạng. Chương 1159, khởi vu vi mạt. Vệ huynh, chuyện gì kinh hoàng? Vô Cứu cùng các huynh đệ dừng thế đi, lên tiếng hỏi thăm. Vệ lệnh vẫn còn ở phía sau lui, nhìn thấy mọi người, liền muốn phân trần, rồi lại quay người nhìn quanh, thần sắc mở mịt đạo. Ồ, không có. Cùng lúc đó, Khương gia, Lô gia, Vô gia đệ tử, cũng lần lượt lướt qua đầm lầy, thoát khỏi thổ giáp long dây dưa, chạy bên này tụ tập mà đến. Mà ba nhà vốn có 16, hôm nay còn sót lại 14 vị. Vô gia hai vị điệu tiên đệ tử, đã táng thân tại trong ao đầm. Không có. Cái gì không có? Vô Cứu kinh ngạc khó hiểu, quay đầu lại nhìn hướng phía lúc đầu. Ba nhà đệ tử, chạy tới chỗ gần, riêng phần mình thở hổn hển, lộ ra có chút chật vật. Trong đó duy nhất nữ tử, ngược lại là bình yên vô sự. Mà cái kia mảnh sinh tử đầm lầy, đã khôi phục lại bình tĩnh. Vô số hung manh thổ giáp long, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có dày đặc máu tanh, tại trong bóng đêm tràn ngập. Kỳ quái a, vừa rồi. Vệ lệnh vẫn hoang mang không thôi, đưa tay chỉ hướng nơi xa hạp cốc. Mà hắn lại nói một nửa, lại ngưng thần không nói. Tới lập tức, một hồi ông ông âm thanh xảy ra bất ngờ. Coi như mưa rào nhanh rơi, lại như báo cắt quan thai. Dây đặc tiếng vang, vậy mà làm cho tâm thần người run rẩy mà sợ hãi không hiểu. Ai nha, lại tới nữa. Vệ lệnh gọi là hô một tiếng, kinh hoàng nói, điển tịch có thuật, thượng cổ kim sĩ mũi độc, thôn phệ tinh huyết pháp lực, phàm là xuất động, tựa như báo cắt vận chuyển qua mà không có một ngọn cỏ. Kim sĩ mũi độc. Vô Cứu có chút hồ đồ. Có lẽ hắn đọc qua điển tịch có hạn, cũng chưa gặp qua tương quan ghi chép. Hắn ngược lại là biết rõ ngông côn trùng, một loại rôi ra đầu ngón tay liền bóp nát tiểu côn trùng. Mà phàm là quan lấy thượng cổ hai chữ, tựa hồ cũng không đơn giản. Nếu không, cũng không thể khiến vệ lệnh như thế khủng hoảng. Vô Cứu theo tiếng nhìn lại, hơi ngẩn ra. Chỉ thấy nơi xa trong hạp gốc, đột nhiên bay ra một mảnh màu vàng sương mù, tại mông lung dưới bóng đêm, lộ ra có chút quỷ dị. Mà ông âm thanh, đúng là từ kia mà đến. Đi mau. Vệ lệnh gấp giọng ý bảo, quay người liền đi. Cách đó không xa ba nhà đệ tử, đều vì nguyên giới tu sĩ, tựa hồ biết rõ kim sĩ mỗi độc lợi hại, dĩ nhiên loạn thành một bầy. Vô Cứu tuy rằng không rõ cuối cùng, rồi lại cũng không dám kinh thường, hắn cùng với Vi thượng, Nghiễm Sơn nháy mắt, lại hướng về phía Ngô quản sự khoát tay áo, đi theo vệ lệnh chạy hướng phía lúc đầu. Mà mọi người chưa đến gần lúc đến đầm lầy đấy, ông âm thanh càng lúc càng vang. Tùy theo một trận cuồng phong vòng quanh dày đặc máu tanh, liền đã tới gần đã đến sau lưng. Ai nha, không còn kịp rồi. Vệ lệnh nghẹn ngào hô to, cầm ra một khối ngọc phù đập tại trên thân thể. Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, cũng không khỏi hoảng sợ biến sắc. Chỉ thấy cái kia quỷ dị màu vàng sương mù, thế tới cực nhanh, thoáng qua giữa, đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. Không, cũng không phải là sương mù, mà là từng cái một lớn chừng ngón cái phi trùng, chấn động màu vàng lông cánh, sợ không có ngàn vạn ước triệu, trăm tỷ, số lượng, mang theo làm cho người làm ác máu tanh cùng điên cuồng sắc cơ, phô thiên cái địa mà đến. Chạy không thoát. Nếu như cái kia kim xí độc trùng, thôn vệ tinh huyết pháp lực, hắn Vô Cứu cùng vi thượng, vạn thánh tử, hoặc có bảo vệ tính mạng pháp môn. Mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ tuy rằng có thể so với điệu tiên cao thủ, lại cũng không am hiểu các loại pháp thuật, đột nhiên đối mặt như thế tuyệt cảnh, lại nên như thế nào đào thoát. Một khi hộ thể giáp bạc vô dụng, tất nhiên gây thành đại họa. Vô Cứu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, không nên chần chờ, giơ lên vung tay lên, mạnh mẽ thúc pháp lực. Một khối chừng 7-8 trượng chi lớn ngọc thuẫn bỗng nhiên mà ra, thẳng đến kéo tới xương mù đập tới. Tới nháy mắt, hắn thừa cơ theo vào, một tay cầm lấy ngọc thuẫn cách mặt đất nhảy lên lên. Một tay cầm ra một mũi lửa màu đỏ kiếm quang mà lửa cháy mạnh ngang cuốn, cũng gấp giọng gào to. Nghiễm Sơn đi theo, vi thượng, lão Ngô phòng hộ hai cánh, vệ huynh cản phía sau, tiến lên. Lão đệ, ngươi không dám lỗ mãng. Vệ lệnh thầm nghĩ xa xa chạy ra nơi đây, vừa vội gấp dừng lại mà dậm chân hô to. Chỉ thấy một vị tiên sinh, giơ lên cao một khối cực lớn tấm thuận hướng tiền phương, Nghiễm Sơn đợi 12 hán tử theo sát phía sau, vi thượng cùng Ngô quản sự thì là xung quanh phòng ngự. 15 người một khối. Rõ ràng ngay cả có tiến lên không lùi trận thế. Đúng hơn thế lúc, lại thấy cực ít lên tiếng Ngô quản sự, đột nhiên đưa tay chỉ một cái, mà đồng cứng phun ra hai chữ. Tê hoàn. Vệ lệnh còn từ chần chờ, thần sắc ngưng tụ. Nơi xa trong hạp gốc, hình như có đám người lắc lư, lại bị bổ nhào vào trước mắt sương mù ngăn cản, chợt rút cuộc thấy không rõ lắm. Vệ lệnh bừng tỉnh đại ngộ, dương giọng cả giận nói, Tê hoàn vứt bỏ ta và ngươi, bụng dạ khó lường. Trong nháy mắt, cuồng phong vòng quanh sương mù đập vào mặt. Vệ lệnh bất chấp vạch trần Tề Hoàn âm mưu, vội vàng thúc giục pháp lực, trên người lập tức bao phủ một tầng màu xanh lửa cháy mạnh, ngược lại chạy hắn công tôn lão đệ đuổi theo. Cùng lúc đó, còn từ rối ren Khương Di, Vô Lương Tử cũng tỉnh ngộ lại, riêng phần mình triệu tập trong tộc đệ tử, cùng Lỗ Trọng Nhi, Lỗ Trọng Tử liên thủ tự bảo vệ mình, cũng kết thành trận thế hướng tiền phương. Vô Cứu vẫn giơ lên cao ngọc thuẫn, toàn lực chạy vội. Mà không qua mấy cái thở dốc công phu, màu trắng ngọc thuẫn phía trên đã hôn mê rồi một tầng màu vàng. Đồng phát ra xùy xùy tiếng vang. Đó là kim si muối độc, tại thôn phệ ngọc thuẫn pháp lực. Chẳng những như thế, hắn hai bên trái phải, cũng bị màu vàng sương mù làm cho vần quanh, hơn không kể xiết độc trùng, gió táp mưa rào giống như tuôn ra tới. Vô Cứu một bên thúc giục pháp lực ra trì ngọc thuẫn, một bên mượn nhờ hỏa kiếm lửa cháy mạnh giết chết lấy xâm nhập kim si muối độc. Bên trái Ngô quản sự, vung quyền như gió, làm cho sương mù xoay tròn, độc trùng nhất thời khó có thể tới gần, phía bên phải vi thượng. Không ngừng tế ra phù lục hình thành phong ngự, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, thì là kết thành một cái nho nhỏ chiến trận mà chăm chú đi theo. Vệ lệnh kịp thời chạy tới, song trưởng tế ra chân hỏa mà toàn lực cản phía sau. Mà không biến mất một lát, chừng hơn trượng dày, 7-8 trượng chi lớn ngọc thuẫn, đã nhỏ một chút vòng. Cái kia bạch sắc quan mang, mắt thấy một tấc, một xích, tại mỗi độc thôn phệ xuống, dần dần biến mỏng, nhỏ đi. Vô Cứu hái hùng kết vía, chỉ để ý ra chỉ pháp lực. Mà ra chỉ pháp lực càng nhiều, trôi qua pháp lực càng nhanh. Hắn cũng là bất đắc dĩ, chỉ có dốc sức liều mạng trèo trống, hỏa kiếm trái bổ phải chém, chân không chạm đất mà vừa đi hơn 10 trượng. Lại là một lát qua, ngọc thuẫn chỉ còn lại có 4, 5 thước dày, 3, 4 trượng phạm vi. Kia màu trắng pháp lực hào quang, tất bị rậm rạp chẳng chịt mỗi độc che giấu. Mà cái kia hơn không kể xiết tiểu côn trùng khắp nơi qua ngọc thuẫn về sau, nếu như cùng như thủy triều tuân hướng Vô Cứu bàn tay. Có lẽ thở dốc giữa chí mệnh sát cơ liền tương men theo bàn tay, nuốt hết cánh tay của hắn, cho đến cả người của hắn. Vô Cứu cũng không dám buông tay, vẫn cầm lấy ngọc thuẫn, mà cánh tay của hắn thậm chí bàn tay, đã hơn nhiều một tầng ánh lửa. Đó là hắn chân hỏa, nguyên thần chi hỏa. Dương dự uy thế, lập tức làm cho mỗi độc rút lui về sau. Mà nắm bắt lấy ngọc thuẫn cũng khó có thể cầm giữ, hắn gấp giọng ý bảo. Nghiễm Sơn nghe ta hiệu lệnh, tùy thời mặc giáp. Cho đến lúc này, hắn vẫn không có khiến các huynh đệ phủ thêm giáp bạc. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn không nên được ăn cả ngã về không. Thân thức chứng kiến, hạp cốc liền tại phía trước. Mà đã như thế chạy như điên gấp hướng, thành đoàn màu vàng sương mù vẫn như cũ xoay quanh vờn quanh không đi. Vi thượng cùng Nô quản sự, vệ lệnh, sớm đã mệt mỏi ứng phó. Một nhóm 16 được mãnh liệt mỗi độc bức đã thành một cái vòng nhỏ hẹp, có lẽ sau một khắc liền tường chen chúc khó có thể mở ra bước chân. Ngọc Thuẫn càng là chỉ còn lại hơn thước dày, hơn trượng phạm vi, tan vỡ sắp tới. Vô Cứu sẽ không dám chần chờ, lòng bàn tay nhả năng lực, sắp tan vỡ ngọc thuẫn, thở ra đi phía trước đập tới. Hắn thừa cơ nhảy lên thật cao, trầm giọng quát: "Mặc giáp, chiến trận." Theo ra lệnh một tiếng, 12 nguyệt tộc các huynh đệ đều người mặc giáp bạc, xung quanh tản ra, lập tức tương vi thượng, nô quản sự, vệ lệnh vờn quanh tại chiến trong trận, sau đó ngay ngắn hướng huy động gậy sắt đao đúa mà toàn lực bay nhanh. Vô Cứu bản thân, càng là chưa từng có từ trước đến nay. Oanh, oanh phù lục nổ vang âm thanh, tăng vọt mấy trượng lửa cháy mạnh kiếm quang quét ngang bốn phương. Tới nháy mắt, sương mù nghiền nát, sắt cơ sụp đổ loạn, mười mấy đạo nhân ảnh một đầu nhảy vào trong hạp cốc. Không biết là vận khí bố trí, hoặc cấm chế cho phép. Nhảy vào hạp cốc về sau, lại chạy như điên trăm trượng. Một lần xua đuổi chi không tiêu tan sương mù cùng ngàn vạn ước triệu, trăm tỷ, mỗi độc, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người vẫn như cũ không dám kinh thường, tiếp tục đi phía trước. Lại đi hơn trăm trượng xa, trước sau không có gì thường. Vô Cứu dẫn đầu rơi xuống thân hình, phất tay rút đi giáp bạc, thu hồi kiếm trong tay ánh sáng, nhẹ nhàng chậm khẩu khí. Vi thượng, nô quản sự, vệ lệnh, cũng nhao nhao dừng lại. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, vẫn như cũ khoác giáp bạc, rồi lại ném đi gậy sắt đao búa, thò tay loạn đập loạn đả. Mà cái kia lái đi không được, tạm thời dính đầy toàn thân muỗi độc, đã không còn sót lại chút gì. Về phần tinh nguyệt ngân giáp, may mà cũng không tổn thương. Cái kia tiểu côn trùng cùng phi đố tương tự, một cái nhỏ yếu, mà ngàn vạn tụ tập lại cũng như thế dọa người. Vô Cứu tựa hồ nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, lại tự nhủ, cường đại người, chưa hẳn vĩnh cửu, không quan trọng người, cũng chưa chắc tiêu vong. Ngược lại cũng không sao, nơi đây hoặc có cấm chế, khiến cho muỗi độc, khó có thể xuyên qua. Vệ lệnh phụ họa một câu, rồi lại nhìn về phía cái kia 12 hán tử cao lớn, cùng với ngân quang lóng lánh khôi giáp, nhịn không được tán thưởng. Công tôn lão đệ, nhà của ngươi giáp bạc, quả thực không kém, nguyện hay không trao đổi. Vệ huynh, ta tổn thất pháp bảo, giá trị 10 vạn khối, có hay không đền bù tổn thất một chút? Cái này, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ còn từ xem xét giáp bạc, cuống quýt rút đi thu hồi, sau đó từng cái một nhặt lên gậy sắt đao búa, trợ sát khí hơn người mà thần sắc đề phòng. Chỗ hạp gốc, hơn trăm trượng rộng, hai bên vách đá nghìn nhẫn, khiến cho đặt mình trong chỗ, lộ ra có chút tĩnh mịch hẹp dài, nhất thời vậy mà nhìn không thấy phần cuối. Mà tiện bề lúc này, lúc đến phương hướng, tràn ngập trong sương mù, lần lượt toát ra từng đạo bóng người. Là Khương gia, Lô gia, Vô gia đệ tử, rốt cuộc thoát khỏi kim xí muỗi độc vây khốn. Bất quá, ba nhà tình hình tựa hồ không ổn. Lập tức có người bịch ngã xuống đất, có người ai nha rên rỉ. Vô Cứu cùng Vi thượng, nô quản sự lần lượt cái ánh mắt, ý bảo các huynh đệ ngay tại chỗ đợi chờ. Sau đó hắn cùng với vệ lệnh, quay người nên đón. Khương Di, Phụ Toàn, Lỗ Trọng Nhi, Vô Lương Tử, tuy rằng bước chân lảo đảo, thở hững hộp, rồi lại cũng không đáng lo. Mà Khương Nhiên Tử, Lỗ Trọng Tử, thì là té ngã trên đất, đầy người máu tươi, cực kỳ thê thảm chật vật. Mà sáu người bên ngoài, lại không có người nào khác hiện thân. Vệ lệnh đi đến phụ cận, ngạc nhiên nói, sao có thể như vậy? Vô Cứu thì là nhìn về phía cái kia sương mù phong tỏa lối vào, hơi hơi nhíu mày. Đúng hơn thế lúc, lại có hai đạo nhân ảnh nhảy vào hạp cốc. Một người nam tử, cầm lấy một nữ tử. Vô Cứu lập tức giãn ra đuôi lông mày, sâu sắc bề ngoài ân cần nói. Đúng vậy a, sao gặp cái dạng này đây? Tề Hằng, là Tề Hoàn hại ta tứ gia. Chương 1160, sáng nay ngày mai. Trước đây ly khai Mục Lê thành thời điểm, Khương gia, Lô gia, Vô gia, tổng cộng có 16. Mà tiến vào Thiên Hoang Trạch về sau, trong nháy mắt còn lại 8 vị. Trong đó Khương Nghiễn Tử cùng Lỗ Trọng Tử, song song bị gây nên trọng thương. Địa tiên đệ tử, chỉ vẹn vẹn có Miểu Nhi một người may mắn còn sống sót. Vây quét kẻ trộm người đến, mà tặc nhân chưa lộ diện, ba nhà đã hao tổn hơn phân nửa, sao gặp cái dạng này đây? Nhưng căn bản không cần người khác nhắc nhở, Khương Di, Lỗ Trọng Nhi, Phụ Toàn, Vô Lương Tử đã giận dữ lên tiếng. Tề Hoàn, là hắn bức bách ta và ngươi sớm bước vào Thiên Hoang Trạch, lại là hắn cố ý tại ban đêm chạy đi. Về phần dụng ý của hắn, không cần suy nghĩ nhiều. Đơn giản lừa gạt ta và ngươi, dụ dỗ kim sĩ muối độc, mở ra này hạp cốc phong cấm, để hắn thừa cơ rời đi. Hắn như thế giáp tâm hiểm ác, làm hại ta và ngươi tử thương vô cùng nghiêm trọng, việc này không thể bỏ qua. Mà cái này hạp cốc, lại thông hướng phương nào? A, nhanh vì hai vị đạo hữu xử lý thương thế. Còn có Miểu Nhi, cũng bị nhẹ vết thương. Vệ lệnh xuất ra hai bình đan dược, giúp đỡ Khương Nghiễn Tử cùng Lỗ Trọng Tử xem xét thương thế. Đối phương một cái quần áo nghiền nát, nửa cái trần trụi đùi phải hiện đầy ngón tay kích thước lỗ máu, vẫn như cũ chạy xuôi theo máu đen, cũng tản mát ra sặc tanh hôi, một cái trước ngực phía sau lưng, vết máu rơi, thê thảm thương thế, càng lớn ba phần. Có thể thấy được độc trùng xé toang hai người hộ thể pháp lực, thôn tính phệ cơ thể kinh mạch, nếu không có kịp thời đào thoát, chỉ sợ tính mạng có thể xấu. Vô Cứu đi theo xem xét, biểu đạt tân cần. Bất quá, hắn rồi lại chạy hai người khác đi đến. Miểu Nhi cô nương, thương thế như thế nào? Miểu Nhi ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, mái tóc lộn xộn, một cánh tay còn treo móc vết máu. Phát hiện người nào đó đến gần, nàng không khỏi thân thể run rẩy. Ngu Sơn thủ ở một bên, chưa kịp nàng băng miệng vết thương, vội vàng đứng lên mà phất tay quát lên, không liên quan ngươi sự tình, tránh ra. Ừ, tránh ra là được. Vô Cứu tự đòi mất mặt, quay người lui về phía sau, mà rời đi thời điểm, hắn không quên vứt bỏ thật sâu thoáng nhìn. Miểu Nhi trả hắn một cái kinh hoàng ánh mắt, chợt lại cúi đầu tránh né. Gặp Khương Di, vệ lệnh đám người vẫn còn đang bận lục, hắn lung la lung lay chạy các huynh đệ đi đến. Vi thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám, vẫn như cũ ngay tại chỗ đề phòng. Nô quản sự, hoặc vạn thánh tử, thì là buông thòng hai tay, im lặng đứng đấy, thần sắc ngốc trệ, giống hệt một vị chính thức quản sự đệ tử. Bất quá ánh mắt của hắn ở bên trong, rồi lại lộ ra một tia không kiên nhẫn. Cái eo đứng thẳng lên cũng không tệ ha ha, hà tất lưng còn dọa người đây. Vô Cứu đã đến phụ cận, truyền âm trêu chọc. Hừ. Vạn thánh tử hừ một tiếng, lấy truyền âm đáp lễ đạo, ngươi lại nhiều lần dây dưa nữ tử kia, liền không sợ làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Lao Ngô, lợi hại a. Vô Cứu hơi ngẩn ra, đạo, ta cùng với Miểu Nhi âm thầm đối thoại, vậy mà không thể giấu giếm được ngươi. Cái gì đối thoại, người ta cũng không để ý ngươi. Vạn thánh tử rêu cợt nói, chợt lại sắc mặt trầm xuống. Nói lý ra, không cho phép cho ta sửa đổi dòng họ. Vô Cứu nhẹ gật đầu, sửa lời nói, lao vạn, ngươi nói cái kia tề hoàn, hắn có gì ý đồ. Vạn thánh tử đảo hai mắt, dứt khoát quay lưng lại đi. Vô Cứu bước chân đi thong thả, cùng hắn đứng sóng vai, tiếp tục nói, nguyên giới người trong tiên đạo, đối với thiên hoang trạch biết không nhiều lắm. Mà người kia, rồi lại có chút quen thuộc, vậy mà giết hại đồng đạo, chỉ vì xuyên qua lấy cái này hạp cốc. Hai người làm cho đối mặt chính là hạp cốc bên kia, nhưng mà làm cảnh ban đêm cùng sương mù bao phủ mà tình hình không rõ. Hừ, nguyên giới cùng bản thổ tu sĩ, đều nhát gan ti tiện, không phải lẫn nhau công kích, chính là lẫn nhau giết chóc, lao phu ngược lại là thích nghe ngóng. Vạn thánh tử xem thường tu tiên giả, dù cho đến bước đường cùng, cũng không mất hắn yêu tộc tổ sư khí thế, cùng rào quyệt đa nghi thiên tính. Ồ, ta cũng bị ngươi mắng. Ngươi cùng tề hoàn đụng chạm, ta không rõ ràng lắm. Mà hắn như thế hao tổn tâm cơ, nhất định có mưu đồ. Nói cực đúng. Dưới mắt suy đoán, tìm được bản thân hắn, liền thấy rõ ràng, bất quá. A, ngươi lần này tham dự vây quét, là muốn mượn cơ hội diệt trừ cửu gia, hay là muốn giúp đỡ quỷ xích cứu ra quỷ tộc? Hắc, ngươi cứ nói đi. Ngươi kiệt lực dụ dỗ, lôi kéo quỷ xích, rõ ràng phải quỷ tộc làm của riêng. Không nghĩ tới. Hừ, ta yêu tộc chính là quỷ tộc vết xe đổ. Lão vạn, ngươi tổn hại ta nổi khổ tâm a, ngày sau ly khai nguyên giới, ngươi có xa lắm không cút cho ta rất xa. Tiểu tử, ngươi lừa được, lừa ta bao nhiêu quay về. Ta gặp được tu sĩ nghìn ngàn vạn, ngươi chính là cái kia âm hiểm nhất ác độc một cái. Lao yêu vật, đệ tử của ngươi trong tay ta, có bản lĩnh cứ việc dày vò. Ta nói như thế nào? Ngươi. Hai người đối thoại đang lúc, một đám nhân ảnh đã đến sau lưng. Khương Nghiễn Tử cùng Lỗ Trọng Tử thương thế, đã đạt được xử trí, lại đã uống đan dược, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Rồi lại một cái đi đường nghiêng lệnh, từ phụ toàn nâng, một cái che ngực mà đi lại lay động, từ Lỗ Trọng Ni đi theo chăm sóc. Khương Di cùng Vô Lương Tử, Phụ Toàn, cùng với Ngu Sơn, Miểu Nhi, đều thần sắc bất an. Vệ lệnh ngược lại là bước chân nhẹ nhõm, lên tiếng nói, công tôn lão đệ, nơi đây không thích hợp ở lâu, ta và ngươi thay nơi đi, đi thêm nghỉ ngơi. Vô Cứu gật đầu đáp ứng. Vệ lệnh lại nói, lão đệ, có thể hay không phía trước dẫn đường. Hôm nay chỉ có vệ gia nhân số trình tề, tại chỗ hung hiểm mở đường dẫn đường, đảm đương phòng ngự, coi như là xứng đáng chi nghĩa. Vô Cứu giơ lên vung tay lên. Vi thượng, Nghiễm Sơn không nói hai lời, mang theo các huynh đệ đi phía trước chạy đi. Vệ gia khó được ra quay về danh tiếng, vệ lệnh cảm thấy vui mừng, hắn vung vẩy trồng dâu, nhấc tay ý bảo đạo, Khương huynh, Lỗ huynh, Vô huynh, các vị đạo hữu, mời. Khương Di nhìn xem một vị tiên sinh bóng lưng rời đi, cùng Phụ Toàn, Ngu Sơn đám người thay đổi cái ánh mắt, riêng phần mình suy đoán không hiểu nỗi lòng, nhao nhao khởi hành đi về phía trước. Hơn 10 dặm sau đó, hạp cốc rẽ vào cái ngoặt. Lại đi trong vòng hơn 10 dặm, bốn phương sáng tỏ thông suốt. Mông lung cảnh ban đêm, cũng tùy theo giảm đi. Chỉ thấy hơi nước trắng mịt mở vòm trời xuống, bày biện ra một cái thật lớn sân cốc. Mọi người nhao nhao dừng lại. Cực lớn sân cốc, chừng trăm dặm phạm vi. Bốn phương bao quanh cao ngất ngọn núi, rồi lại không có một ngọn cỏ, duy có dị thường hoang vu trống trải giữa, lẳng lặng tọa lạc vô số phòng xá. Mà vô luận chừng, một mảnh thảm màu xám nhạt. Đột nhiên nhìn lại, liền dường như bước vào một cái yên lặng vạn năm, hoặc được thời gian vứt bỏ chỗ, không có chút nào sinh cơ. Đây là địa phương nào? Không thể nào biết được. Tề Hoan có lẽ biết được. Tạm thời nhìn. Mọi người sau lưng, chính là lúc đến hạp cốc. Trước mặt, thì là cái kia quỷ dị sơn cốc. Mà màu xám trống trải giữa, có thể thấy được lộn xộn dấu chân, còn có hơn 10 đạo dấu vết mờ mờ, như là gió thổi bình thường mà đứt quãng, cho đến trong sơn cốc tọa lạc phòng xá. Mà như thế tĩnh mịch chỗ, sao có gió? Rõ ràng có người như vậy mà đi, 89 phần 10 chính là Tề Hoàn một nhóm. Vô Cứu cùng nhà mình các huynh đệ đứng chung một chỗ, trông về phía xa đang lúc, trong lòng còn có nghi hoặc, ánh mắt thoáng nhìn. Cách đó không xa, chính là Khương Di, Vô Lương Tử đợi ba nhà đệ tử, riêng phần mình cũng là khuôn mặt ngạc nhiên. Trong đó Lô Trọng Tử, Khương Nhiên Tử, là tự nhiên ra hỏa bạn tương trợ, chạy đi không ngại, trên đường cũng không rơi xuống. Mà Ngu Sơn thì là cầm lấy Miểu Nhi tay, lẫn nhau một tấc cũng không rời, nhìn hắn hai người thần thái, cũng là tình thâm ý dày. À, ta nhớ được gia truyền trong điện tịch, có một thượng cổ truyền thuyết, chư vị có hay không biết được. Khương Di tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên đến một câu. Vô Cứu cùng mọi người theo tiếng nhìn lại, hắn vuốt râu lại nói, truyền thuyết ta Nam Dương giới, có một thượng cổ thôn xóm, tuy rằng đã trải qua không vài vạn năm, vẫn như cũ tồn tại đến nay. Vô Lương Tử cùng vệ lệnh kinh ngạc không thôi, lên tiếng nói. Khương huynh chỉ, chẳng lẽ là Minh Ngai Cốc? Trước kia lúc giữa, ta cũng có nghe thấy, còn có câu cổ quái lời tiên tri, vô lượng chân trời xa xăm, sáng nay ngày mai. Không sai, nói là thôn xóm bên trong, có khối Minh Ngai Thạch, có thể biết trước ngày mai lành dữ hòa phúc. Chẳng lẽ cái này chính là Minh Ngai Cốc? Khương Di lắc đầu, khổ sở nói, ta cũng không dám kết luận, mà nếu như Minh Ngai Cốc ngay tại Thiên Hoàng Trạch, đang ở trước mắt, Tề Hoàn dụng ý không khó suy đoán. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Tề Hoàn ám hại ta và ngươi, chỉ vì tìm kiếm Minh Ngai Thạch. Tất nhiên như thế. Đó là một kiện khó được bảo vật ta. Hừ, giết hại đồng đạo tiểu nhân hèn hạ, lần này tuyệt không khiến hắn thực hiện được. Tất cả nhà bị tổn thất nặng, tử thương vô cùng nghiêm trọng, vị kia Tề Hoàn, Tề gia chủ, không thể nghi ngờ đã thành đầu sỏ gây nên. Vì vậy mọi người cùng chung mối thủ, tiếp tục lên tiếng. Lúc bẩm báo các vị tiền bối, nghiêm trị Tề Hoàn, nghiêm trị Tề gia, vì chết vì tai nạn người báo thù rửa hận. Các vị tiền bối xa cuối chân trời, mà Tề Hoàn hoặc tại trước mắt. Huống chi hắn cùng với Phong tiền bối, cô chất tương xứng. Một khi hắn lần nữa chất vấn, ta và ngươi khó lòng phòng bị a. Ta và ngươi liên thủ, sợ hắn làm chi? Vệ lệnh, ngươi ý như thế nào? Cái này, tạm thời tìm được Tề Hoàn, lại tính toán không muộn. Đều muốn liên thủ đối phó Tề Hoàn, tự nhiên không thể thiếu người đông thế mạnh vệ ra. Nếu không chỉ dựa vào lấy tử thương vô cùng nghiêm trọng Khương gia, Lô gia, Vô gia, có thể hay không báo thủ, còn khó nói đây. Mà vệ lệnh chẳng qua là đi theo âm thanh qua loa, hiển nhiên có chỗ băn khoăn. Sau một lát, mọi người chạy về phía sơn cốc. Mà trống trải thung lũng lúc giữa, như là tuyết động giống như phủ lên một tầng dày đặc bụi bặm. Hơi không lưu ý, liền hãm sâu hai chân. May mà khinh thân thuật không ngại, một đường bay về phía trước chạy. Mà bóng người sau đó, từng sợi khói bụi cuốn gương cao. Chốc lát, mọi người dừng thế đi. Ngừng chân chỗ, chính là một tòa nhô lên đá đổi. Như vậy nhìn quanh, hơn trăm trượng bên ngoài, chính là như mọc thành phiến phòng xá, sân nhỏ, sợ không có hơn mấy trăm ngàn, trải rộng tại 20-30 dặm phạm vi ở trong, rồi lại hơn phân nửa vùi lấp tại bụi bặm bên trong. Cái kia khác thường cảnh tượng, khác thường yên lặng, làm cho người trố mắt ngoài, lại không khỏi nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Mà chứng bốn phương, cũng không nhìn thấy Tề Hoàn, hoặc Tề gia đệ tử bóng dáng. Tề Hoàn hoặc từ một nơi bí mật gần đó, chỉ có đích thân tới thực địa, mới có thể đưa hắn tìm, vệ lệnh. Có lẽ là vì báo thù, có lẽ là nghĩ phải tìm bảo vật, Khương Di cùng Lỗ Trọng Nhi, Vô Lương Tử đạt thành nhất trí, mời đến vệ lệnh đồng hành. Mà vệ lệnh rồi lại lắc đầu, cẩn thận đạo, chư vị, cái kia thôn xá rơi là tả bốn phương, hư thật khó lường, không thích hợp Lô Mãng Á huống chi Lỗ Trọng Tử cùng Khương Nhiễn Tử, Miểu Nhi ba vị đạo hữu thân thể có thương tích, nên ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Tạm thời từ bản thân mang theo vi thượng, Nghiễm Sơn, nô quản sự lưu thủ chăm sóc, cũng tiện bề kịp thời tiếp ứng. Công tôn lão đệ, làm phiền ngươi đi một chuyến. Hắn lời còn chưa dứt, có người nhấc tay lên tiếng. Vệ huynh phân phó, nào dám không tòng mệnh. Vô Cứu phi thân nhảy xuống đá khâu, rất là gọn gàng mà linh hoạt. Khương Di không tiện tranh chấp, đành phải cùng phụ toàn, Lỗ Trọng Nhi, Vô Lương Tử kết bạn đi phía trước. Ngu Sơn nhìn xem vệ ra một đám trắng hán, thoáng chần chờ, thò tay cầm lấy Miểu Nhi, sau đó đổi tới. Mà sau một lát, lại có đã đi ra đá đổi. Đúng là Ngô quản sự. Chương 1161, vạn năm một cái chớp mắt. Mấy gian nhà đá, một nửa sụp đổ tương thấp, giống hệt nhà nông tiểu viện, lẳng lặng đứng sừng sững tại một mảnh ruộng dốc bên trên. Trong nội viện ngoài viện, đồng dạng bao trùm lấy dày đặc bụi bặm, giống như không ai quét dọn, liền như vậy hoang vắng vứt bỏ một chút cũng không có hơn mấy vạn năm. Sân nhỏ qua, liền là cả thôn xóm. Tuy rằng phòng xá phần đông, tạm thời chiếm diện tích rất rộng, nhưng không có một nhân ảnh, cũng không có chút nào đích sinh khí. Vô Cứu dừng thế đi, rơi xuống đất nhìn quanh. Khương Di, Phụ Toàn, Lỗ Trọng Nhi, Vô Lương Tử, cùng với Ngu Sơn, Miểu Nhi, sau đó chạy tới. Công Tôn Đạo Hữu, vì sao dừng lại? Chẳng lẽ có phát hiện? Lỗ Trọng Nhi, Vô Lương Tử, lần lượt lên tiếng hỏi thăm. Hai người cùng một vị tiên sinh ở chung, cũng là hòa hợp, ngôn ngữ giữa có chút tùy ý. Khương Di đám người, thì là nhiều thêm vài phần băn khoăn. Vô Cứu lắc đầu, ý bảo cũng không phát hiện, chuyển hướng nhìn về phía cổ quái thôn xóm, đề nghị, chư vị, nếu như Tề Hoàn trốn ở chỗ này, dấu kín không xuất ra, chỉ sợ khó có thể tìm. Ngại gì chia nhau làm việc, hoặc có thể tránh miễn sơ hở, đến lúc đó tất cả nhà liên thủ, còn có vệ lệnh, vệ huynh tiếp ứng, tất nhiên không sơ hở tí nào. Cái này, Lỗ Trọng Tử cùng Vô Lương Tử còn tự rót trước, Khương Di cũng không làm chần chờ, mang theo Phụ Toàn, Ngu Sơn, Miểu Nhi dẫn đầu rời đi trước. Hai người thay đổi cái ánh mắt, lại thấy chừng không có có gì thường, cùng người nào đó chắp tay, nói cẩn thận, cũng theo đó tìm kiếm mà đi. Mà ba nhà tu sĩ vừa mới đi xa, một vị lão giả đã đến phụ cận. Vô Cứu tựa hồ khó hiểu, truyền âm nói, lão vạn, ngươi nên lưu lại tại nguyên chỗ tiếp ứng. Một khi sinh biến, nhiều người ngược lại vướng chân vướng tay. Ngô quản sự, hoặc vạn thánh tử, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, nhìn không ra thần sắc biến hóa, mà thâm sâu trong hai mắt nhưng là tình quang lóe lên, khẽ nói, tất cả nhà đập vào báo thù lấy cớ, thầm nghĩ tìm kiếm cái kia khối minh ngai thạch, nếu không cũng sẽ không cùng ngươi chia nhau làm việc, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra. Lão vạn, ngươi ngược lại là am hiểu sâu nhân tính A. Nhân tính đơn giản một cái muốn chữ, cùng cầm thú cũng không khác gì là. Vô Cứu có tâm giải thích, lại không phản bác được. Hắn lắc đầu, mặt hướng yên tĩnh sân nhỏ, nghi ngờ nói, nơi đây cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Vạn thánh tử nhưng lại không suy nghĩ nhiều, không nhịn được nói, ngươi như vậy lại nhảy trong dài dòng, mò mẫm chậm trễ công phu, xin lỗi không tiếp được. Ồ, lão vạn, ngươi làm gì? Không đều ngăn trở, lão vạn đã nên ngang rời đi. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, cái kia lão yêu vật cũng ở đây nhớ kỹ bảo vật đây. Mà trong truyền thuyết minh ngai thạch, thật có thể đủ dự đoán ngày mai sự tình. Vô Cứu quay người nhìn về phía đến chỗ, vệ lệnh, vi thượng cùng các huynh đệ, cùng với Lỗ Trọng Tử, Khương Nhiễn Tử, vẫn như cũ canh giữ ở ngoài trăm trượng trên gò núi. Trong đó vệ lệnh hướng về phía bên này vẫy vây tay, sau đó rời đi gò núi, vượt qua thôn xóm, chạy sơn cốc xa xa mà đi. Hắn nhẹ gật đầu, nhấc chân đi về hướng tiểu viện. Vệ lệnh tuy rằng cẩn thận chặt chẽ, thực sự hiểu được lợi và hại lấy hay bỏ. Nhất là Ngô Hạo hiện thân, lại luân phiên gặp nạn, sau khi thoát hiểm, hắn không hề âm thầm thăm dò, ngược lại thể hiện ra càng nhiều nữa thành ý kể từ đó, lẫn nhau ở chung cũng càng thêm ăn ý bất quá, sớm muộn gì có vạch mặt thời điểm a. Vô Cứu đi ở trong viện. Bên tay phải phòng, ứng với vì nhà bếp, trong đó bày đặt vắc nước, cùng với song chảo chung vại. Dưới lò trong hố lửa, còn có thiêu đốt một nửa liền đã dập tắt ủi. Liên tiếp nhà bếp chính là chính phòng, hai miếng cửa phòng hờ khép. Vô Cứu đi tới cửa trước, thò tay hư nhược đẩy. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, trong phòng tình hình vừa xem hiểu ngay. Hắn ánh mắt ngưng tụ, hơi hơi ngạc nhiên. Trong thần thức, trong phòng tựa hồ không có vật gì. Mà thị lực có thể đạt được, đã thấy trong phòng bày đặt ghế gỗ, bàn gỗ những vật này. Còn có một vị nam tử, nằm nghiêng tại trên giường gỗ, mang ôm một đứa bé con, đều nhắm hai mắt, tựa hồ đắm chìm tại ngủ say bên trong. Vậy hẳn là đúng phụ tử. Mà phụ tử bên cạnh, có một vị khác phu nhân, ngồi nhỏ ghế con, cũng chính là ghế đầu, trong tay cầm lấy quần áo, như là buồn ngủ chống đỡ hết nổi, nằm ở bên giường nghỉ ngơi. Bất kể là phụ tử, hay vẫn là phu nhân, đều quần áo chỉnh tề, thần thái bình tĩnh, cho thấy khi còn sống thời gian có chút giàu có an nhàn. Ngoài ra, trên vách tường treo ba người bức họa, cùng quyển trục, hoặc ra thú bất đồng, tựa hồ khảm lấy thủy tinh, lộ ra có chút khác loại cổ quái. Hai bên tiểu thiếp bên trong, trang trí cũng cực kỳ lạ lẫm. Vô Cứu ánh mắt cuối cùng vẫn còn rơi vào cái kia một nhà ba người trên người, không khỏi có chút hoảng hốt. Nhiều năm lúc trước Thần Châu, hắn cũng có qua cùng loại tao ngộ. Đồng dạng là ấm áp cùng diệt vong cùng tồn tại tình cảnh, đồng dạng rung động tâm hồn. Vô Cứu im lặng một lát, nhấc chân nhẹ bước. Mà hắn một chân vừa bước vào trong phòng, hai bên cánh cửa đột nhiên hư thối thành tro. Hắn vội vàng lui về phía sau, đã thấy vách tường, bức họa, trang trí, cùng với trên giường gỗ phụ tử, ỷ ở bên cạnh phu nhân, lần lượt tan vỡ vỡ vụn. Ngay sau đó cả tòa nhà đá, tính cả nhà bếp, tường viện, đều sụp đổ, rồi lại vô thanh vô tức. Thoáng qua giữa, hoàn hảo tiểu viện đã không còn tồn tại, chỉ có thành chồng chất dày đặc bụi bặm, tại trắng bệnh sắc trời sau lộ ra không hiểu thê lãnh cùng tĩnh mịch. Vô Cứu vẫn ngây người tại trong đình viện. Chẳng lẽ vừa rồi chứng kiến, chính là ảo giác? To như vậy thôn xóm, cố gắng hết sức là giả huyễn. Đó cũng không phải hư ảo, mà là chân thật tồn tại, cũng không vẻ mặt ngoại nhân đặt chân, cũng không để cho chút nào quấy nhiễu. Nếu không cái kia ngủ say hồi lâu cảnh trong mơ, như vậy tan thành mây khói. Không vài vạn năm năm tháng, cũng không quá đáng ngắn ngủn một cái chớp mắt. Vô Cứu lặng lẽ thở dài rồi khẩu khí, dương mắt nhìn về phía bốn phương. Tuy rằng thiếu đi một cái tiểu viện, mà to như vậy thôn xóm cũng không biến mất. Nhưng không thấy rồi Khương Di đám người thân ảnh, cũng không có vạn thánh tử cái kia láo yêu vật. Vô Cứu quay người ly khai tại chỗ, men theo thôn lúc giữa đường mòn đi lên phía trước đi. Được phép nỗi lòng trầm trọng, phía sau hắn lưu lại một chuỗi nhàn nhạt dấu chân. Mà nhìn xem cái kia trừng chẳng trịn phong xá, hắn không còn có bước vào xem xét ý niệm. Tựa như thời gian ngăn cách, hoặc có cảnh trong mơ trùng điệp, nhưng khác biệt vô số vạn năm, lẫn nhau không có cùng xuất hiện. Cho dù là sáng nay ngày mai, cũng chỉ là một loại kéo dài. Sáng nay ngày mai, chẳng lẽ không phải nói là, sáng nay thẳng cảnh, chính là ngày mai tái hiện. Vô Cứu dừng bước lại, đặt mình trong chỗ, là khối đất trống, như là đồi phố, hoặc là thôn xóm bên trong cốc chợ. Bốn phía thì là như mọc thành phiến phòng xá, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc là giống như nhà nông chỗ ở, hoặc là giống như trang nghiêm cung điện. Mà vô luận chừng, vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Không nói đến Tề Hoàn trốn ở nơi nào, Khương Di, Vô Lương Tử đám người đi đâu vậy? Còn có vạn thánh tử, cũng ném đi. Ngẩng đầu nhìn lên trời, trắng bệnh vẫn như cũ, nhìn lại lối vào, phòng xá trùng trùng điệp điệp, yên tĩnh vần quanh, nhất thời không thấy được thôn bên ngoài tình cảnh. Không nên à, các huynh đệ ngay tại thôn bên ngoài trên gò núi, tại sao tản ra thần thức, cái kia trống trải trong sơn cốc không có cái gì. Vô Cứu rất muốn lúc đầu đạo phản hồi, lại lắc đầu thôi. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, không mấy vạn năm trước liền đã hủy thôn xóm, sở dĩ tồn tại đến nay, hiển nhiên tồn tại nào đó kỳ quái cấm chế, khiến cho trong thôn, thôn bên ngoài, trời đất khác lạ. Mà một đám kẻ lớn như vậy, dù sao sẽ không vô cớ biến mất ta. Vô Cứu ánh mắt xẹt qua bốn phía, nhấc chân đi phía trước. Tạm thời tương thôn xóm xem xét một lần, không tin tìm không thấy mấy tên kia. Mà hắn chính muốn ly khai, lại thần sắc ngưng tụ. Tay phải phương hướng bên ngoài hơn 10 trượng, cao thấp chẳng chịt phòng xá giữa, có tòa cao lớn nhà đá, tuy rằng bao trùm lấy bụi bặm, lại như cũ lộ ra khí phái trang nghiêm. Nhìn qua như là cung điện, hoặc tế tự chỗ. Mà như thế cũng thế mà thôi rồi, có mấy hàng nhẹ nhàng dấu chân cùng hắn tương liên. Vô Cứu thay đổi phương hướng, chậm rãi đi tới. Nhà đá chừng cao 3 trượng, hơn 10 trượng phạm vi. Trung tâm mở có môn hộ, cánh cửa hờ khép. Cạnh cửa phía trên, có tấm biển chữ viết, rồi lại không thể nào phân biệt, càng giống là phù lục phù văn. Mà mấy hàng nhẹ nhàng dấu chân, cho đến nơi này, cũng lướt qua thềm đá, tại trước cửa biến mất. Là ai đánh này trải qua, cũng vào phòng. Mà nhà đá vậy mà không có đổ sụp, kỳ quái. Vô Cứu chần chờ một lát, vung lên vạt áo, bước lên thềm đá, nhẹ khẽ đi tới trước cửa. Cánh cửa khép hở, chặn thần thức. Hắn duỗi ra tay trái, đi phía trước đẩy đi, tay phải vẫn như cũ mang theo vạt áo, thần sắc cử chỉ trong lộ ra cẩn thận. Bàn tay chưa chạm đến, uy thế bố trí, nửa phiến cửa gỗ mở ra, vẫn không có chút nào tiếng vang. Biến mất dấu chân, lần nữa hiện ra. Theo kia nhìn lại, mông lung không rõ. Vô Cứu quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, nhấc chân xuyên qua môn hộ. Mà liền tại hắn bước vào phòng lập tức, mở ra cánh cửa vậy mà chậm rãi di động. Hắn lại càng hoảng sợ, liền muốn đường cũ phản hồi. Đã thấy cánh cửa như trước hờ khép, cũng không chính thức đóng cửa. Hắn nhẹ nhàng thở ra, ngược lại ngưng thần nhìn quanh. Trong nhà đá, cũng không phải là phòng, mà là một cái lối đi nhỏ, chừng dài hơn 10 trượng. Lối đi nhỏ phân cuối, cây cối, phòng xá loang thoáng. Vô Cứu ánh mắt lập lòe, bước chân cẩn thận. Thoáng qua giữa, đã đến lối đi nhỏ phân cuối. Đã thấy mông lung sắc trời xuống, chính là một mảnh rộng rãi chỗ. Trong đó cây cối buồn bực, núi đá đứng vững, nước chảy tung hoành, linh khí nồng đậm. Ồ, trong sơn cốc hơn 1.000 phong xá, cũng không phải là đều là không thể chạm đến, ít nhất trước mắt nhà đá bình yên vô sự, hơn nữa bên trong có trời đất đây. Hoặc là nói, cấm chế che đậy nguyên nhân, khiến cho nơi này may mắn còn sống sót xuống. Mà Tề Hoàn, cùng với Khương Di, vạn thánh tử đám người, có hay không liền ở chỗ này. Vô Cứu đi ra đạo, đạp trên trong rừng đường mòn, một bên ngắm nhìn bốn phía, một bên tìm kiếm đi phía trước. Mà làm cho tản ra thần thức, đụng phải núi đá, cỏ cây, lập tức bắn quay về, cho thấy nơi đây cấm chế không chỗ nào không có. May mà trong cơ thể tu vi không ngại, còn có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Mà rõ ràng có tới chỗ này, tại sao hay vẫn là không thấy bóng dáng đây? Đường mòn phần cuối, có cầu nhỏ nước chảy. Bước lên mảnh gỗ cầu nhỏ, nhìn xem thanh tịnh dòng suối, dường như dòng chơi tại trong bóng đêm, không do khiến người tầm cảnh khoan thai mà nhất thời quên mất rồi từng đã là hoang vu tĩnh mịch. Chẳng qua là trong khe nước thiếu đi cá bơi, cũng ít thêm vài phần sinh cơ. Vô Cứu lướt qua cầu nhỏ, túi người xuống. Trong bụi cỏ, có hoa dại nở rộ. Trắng đoán bông hoa, tại trong bóng đêm lộ ra như vậy mảnh mai động lòng người. Vô Cứu thoáng ngưng mắt nhìn, thò tay hái. Mà hắn nhặt lấy bông hoa, chưa tiếp tục tường tận xem xét. Màu trắng cánh hoa cùng màu xanh phiến lá, đã lập tức héo rũ. Hắn vội vàng khép lại năm ngón tay, sau đó lại từ từ mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay không có vật gì, hắn cái gì đều không thể bắt lấy, cho dù là một mảnh bụi bặm, cũng lặng yên trở về thượng cổ. Vô Cứu phủi tay, tiếp tục đi phía trước. Hơn trăm trượng qua, núi đá cản đường. U ám bên trong, có khác mấy cái đường mòn đi thông không biết chỗ. Vô Cứu ngay tại chỗ lưỡng lự, mọi nơi nhìn quanh. Nơi này không có dấu chân truy tìm, hắn cũng không biết nên đi nơi nào. Đúng gặp khối núi đá lúc giữa đường mòn có chút bằng phẳng, hắn thẳng đi tới. Không cần thiết một lát, vượt qua rồi núi đá, chưa tiếp tục tìm kiếm, hắn đột nhiên đuôi lông mày nhảy lên mà quay đầu. Ồ! Chương 1162, ngươi không phải người. Núi đá sau lưng, có khác đống đá vụn tích. Một vị nữ tử, ngồi một mình ở trên tảng đá, bụng lấy cánh tay, thần sắc uể oải, vẫn yên lặng nghỉ ngơi. Phát hiện có người đã đến, nàng cuống quýt đứng dậy tránh né. Miểu Nhi! Vô Cứu hai mắt sáng ngời. Đúng là Miểu Nhi, không biết làm sao người nào đó đột nhiên hiện thân, khiến nàng không kịp trách né, nàng lộ ra càng thêm kinh hoàng, liền muốn lên tiếng kêu gọi. Miểu Nhi cô nương, ta không bị thương ngươi. Vô Cứu vội vàng khoát tay ý bảo, cũng trấn an nói, thương thế của ngươi xu thế chưa lành, không thích hợp kinh hãi. Quay về ta hai câu nói, ta liền như vậy tránh ra, như thế nào? Miểu Nhi vẫn như cũ chuyển động bước chân, hiển nhiên không muốn đối mặt người nào đó. Vô Cứu sắc mặt trầm xuống, lời nói chuyển sang lạnh lẽo. Miểu Nhi, ngươi vì sao giết Ngô Hạo? Ta không có. Nói dối. Nếu không có ngươi giết Ngô Hạo, tại sao chỉ có ngươi đi ra bên trên lúc đầu cốc? Ta thật không có. Đôi khi, hảo ngôn hảo ngữ vô dụng, cưỡng bức đe dọa, ngược lại dựng xào thấy bóng. Thực tế đối phó một cái đầy cõi lòng tâm sự nữ tử, càng thêm có hiệu quả. Vô Cứu quay đầu lại nhìn chung quanh, chừng cũng không dị thường, hắn ngược lại nhìn chằm chằm vào ngoài ba trượng cái kia thất kinh nữ tử, hung dữ thét hỏi đạo, hừ. Nếu không có ngươi giết Ngô Hạo, như thế nào lại tìm đến Mộc Lê Thành, Thông Đồng Ngu Sơn, cùng Khương gia liên thủ hại ta? Không. Miểu Nhi sắc mặt càng thêm tái nhợt, lắc đầu liên tục, như là tại xin tha cho, hoặc là không muốn nhắc lại chuyện cũ. Hừ, vì Ngô Hạo đền mạng a. Vô Cứu như là không có kiên nhẫn, trong lời nói lộ ra sát khí. Ta. Miểu Nhi dưới chân lảo đảo, sợ tới mức thiếu chút nữa ngã sấp xuống, chợt vô lực khoát tay áo, tuyệt vọng đạo, ta như thế nào sát hại Ngô huynh? Hắn. Vô Cứu tức thì là nhân cơ hội đi phía trước hai bước, càng thêm hùng hổ dọa người. Hắn ở nơi nào? Hắn đã chết. A, quả nhiên không ngoài sở liệu. Hắn cũng không phải là đã chết tại tay ta, mà là tao ngộ cổ thú xâm nhập, bỏ mạng tại bên trên lúc đầu trong cốc. Một bên nói bậy nói bạn. Ai, nghe ta nói tới. Miểu Nhi phun ra áp lực đã lâu tâm sự, ngược lại từ từ chấn định, nàng hai tay củ kết thở dài một tiếng, mang theo đau thương thần thái nói khẽ. Nô huynh đối đại ta mối tình thắm thiết. Mấy chục năm sau lại lần gặp nhau, ta làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt, liền theo hắn rời đi. Mà ta đã đáp ứng trở thành ngu sơn đạo lữ, sợ hắn nhớ, cho nên trên đường chần chờ, lại ngoài ý muốn lâm vào manh thú xảo huyệt. Ta may mắn thoát hiểm, nô huynh rồi lại bởi vậy lâm nạn. Mà ta một mình thất lạc, khủng hoảng khó nhịn, đành phải đường cũ phản hồi, mới biết Khương gia cùng Nam Dương giới đạo hưu đã đi ra bên trên lúc đầu cốc. Ta một cái nữ tu, nếu không có phụ thuộc gia tộc, còn có thể đi hướng nơi nào? Liền sau đó chạy tới Mộc Lê Thành. Vì ứng phó ngu sơn hơn nghi, ta không nên quá nhiều dấu dếm. Hắn cùng với Khương Di cấp bách đối đại báo thủ, lại sợ bất chắc, âm thầm tìm được Tề Hoàn, liên thủ xếp đặt. Thiết kế hại ngươi. Mà từ đầu đến cuối, Khương gia cũng không hiểu biết Ngô huynh lai lịch, cũng không biết ngươi tới từ bản thổ, nếu không ngươi tuyệt không khó may mắn. Nàng châm khẩu khí, tiếp tục nói. Ta không có phụ lòng Ngô huynh, cũng không có phụ lòng Khương Di, càng không tận lực hại ngươi. Ngươi cần gì phải không thuận theo không buông tha đây? Nếu như việc này bại lộ, ngươi hối hận muộn vậy. Lời nói ở đây, nàng tựa hồ yên tâm thoải mái, chính là đau thương thần thái ở bên trong, cũng nhiều một tia ủy khuất. Vô Cứu thì là trố mắt im lặng. Hắn từ mạng phong lưu, gặp được qua vô số nữ tử. Mà như là Miểu Nhi như vậy, hắn hay vẫn là đầu một hồi kiến thức. Bất quá hắn tin tưởng lời nói của đối phương là thật, bởi vì đó cũng không phải một cái am hiểu lừa gạt nữ tử. Mà càng như thế, càng khiến si mê nàng nam tử khó có thể phòng bị. Tiện bế lúc này, đột nhiên chuyển đến tiếng bạc thai. Đùng đùng. A, ngu huynh. Miểu Nhi bất quá là chấn định một lát, lại mặt mày biến sắc. Vô Cứu rồi lại là khẽ như mày, quay đầu thoáng nhìn. Bên ngoài hơn 10 trượng một khối núi đá sau lưng, toát ra một đạo nhân ảnh, đúng là Ngu Sơn, Vô Bàn Tay, bởi vì phẫn nộ mà trở nên xanh mét trên mặt mang cười lạnh, lên tiếng nói, ha ha, không thể tưởng được à, vị kia Ngô quản sự chính là Ngô Hạo, mà vị này Công Tôn tiên sinh đến từ bản thổ. Miểu Nhi thất thanh nói, ngu huynh, ta tình thế bất đắc dĩ. Miểu Nhi, ngươi lập nhiều đại công đây. Nếu không có tương ngươi lưu lại ở chỗ này, nhìn thấy Công Tôn tiên sinh, thì như thế nào để cho ta được biết tình hình thực tế? Ngu Sơn tiếng cười lạnh lộ ra đắc ý, rồi lại có chút cẩn thận. Hắn tại ba ngoài 10 trượng dừng bước lại, hoán hận nói, khó trách bên trên lúc đầu cốc tạp nhân, đột nhiên biến mất, chắc hẳn đồng dạng đến từ bản thổ, có lẽ cùng Công Tôn tiên sinh có quan hệ à, nếu như tất cả nhà được biết chân tướng, ha ha. Vô Cứu đứng tại nguyên chỗ, không có lên tiếng, khuôn mặt đạm mạc, tựa hồ thờ ơ. Ngu Sơn có chút cảnh giác, hoặc sớm đã linh giáo qua người nào đó thủ đoạn, hợp thời lui về sau hai bước, để phòng đạo, muốn giết ta diệt khẩu. Ha ha, tất cả gia đạo hữu ngay tại cách đó không xa, chớ nói ngươi khó có thể như nguyện, chỉ sợ ngươi đi không xuất ra nơi đây. Hắn giơ tay lên trong dấu giếm truyền âm phủ, đáp ý lại nói, Miểu Nhi, tới đây. Miểu Nhi nhìn như suy yếu, mà tu vi còn tại, đột nhiên vặn vẹo vòng eo nhanh chân liền chạy, liều lĩnh chạy về phía Ngu Sơn. Vô Cứu sắc mặt đạm mạc như trước, hai đạo mày kiếm cũng đã hơi hơi dựng thẳng lên. Mắt thấy Ngu Sơn muốn bóp nát truyền âm phủ, hắn rồi lại cách xa nhau khá xa, lại không thể thi triển thần thông, căn bản không thể nào ngăn lại. Thực tế còn có một Miểu Nhi từ trong trở ngại, dù cho giết người diệt khẩu cũng thì đã trễ. Ai ngờ đúng hơn thế lúc, Ai Nha hét thảm một tiếng. Đang muốn triệu hoán đồng bạn Ngu Sơn, đột nhiên lảo đảo vài bước, hộ thể pháp lực tan vỡ, lập tức lại là phanh trầm đủ, hiển nhiên bị trọng kích, khiến nửa người sụp đổ. Chính là cầm lấy truyền âm phủ cánh tay phải cũng bẻ gãy hai đoạn. Ngay sau đó một vị lão giả thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhân thể quyền đấm cước đá. Còn từ kinh ngạc Ngu Sơn bịch ngã xuống đất, thân thể chia năm xẻ bảy, một cái màu vàng hình người nhỏ, từ trong rẽ rủa mà ra, chưa vội vàng bỏ chạy, cuối cùng bị sớm có phòng bị lão giả một phát bắt được, lại cho phốc bóp phải nát bấy. Mà Miểu Nhi vừa mới chạy vội tới phụ cận, hoảng sợ dừng lại, chưa phục hồi tinh thần lại, một bàn tay trực tiếp xé nát nàng hộ thể pháp lực. Tới lập tức có người hô to hạ thủ lưu tình, mà cứng như cương thiết bàn tay, hay vẫn là hung hăng cắm vào nàng non mềm thân thể, thẳng thông khí biển, đánh nát rồi nguyên thần, sau đó lại đem nàng bắt lại phanh ngã trên mặt đất. Người đã thần hồn câu diệt, nàng vẫn mở to một đôi tú lệ, người vô tội, mà vừa sợ sợ con mắt. Lão vạn, người giết nữ nhân. Vô Cứu nghẹn ngào sợ hãi thán phục. Núp trong bóng tối, bạo khởi chất vấn lao giả, ngoại trừ vạn thánh tử, lại không người bên cạnh. Lao yêu vật quyền đấm cước đá, đủ để khai sơn phá thạch ra một cái mất đi hộ thể pháp lực Ngu Sơn, như thế nào kinh được hắn trả đạp tàn phá. Bất quá tên kia không thể không chết, nếu không phiền toái lớn rồi. Mà Miểu Nhi chính là nữ tử, lại cũng được hắn lạt thủ tồi hoa mà rơi phải đồng dạng kết cục. Hừ. Vạn thánh tử hừ lạnh một tiếng, xem như đáp lễ. Lập tức bỏ đi đầy tay vết máu, nhân thể tế ra ánh lửa. Hai cỗ tàn phá thi hải, lập tức hóa thành cho tàn. Hắn lại nhặt lên truyền âm phủ cùng nạp vật nhẫn, bất mãn nói. Dù cho lão phu âm thầm nhìn chằm chằm vào, ngươi hay vẫn là trong đây đối với nam nữ cái bẫy. Miểu Nhi không nên chết ta. Vô Cứu vẫn như cũ có chút tiếc hận. Nàng còn sống, cái chết chính là ta và ngươi. Vạn thánh tử thanh âm đàm thoại lộ ra chán ghét tình cảnh, không nhịn được nói, tiểu tử, cũng không phải là lão phu xem thường ngươi, ngươi cùng tất cả tu sĩ, giống nhau dối trá làm ra vẻ, lại tự cho mình siêu phàm. Nếu không có bận tâm đệ tử, ngươi đời này cũng không phải lão phu đối thủ. Vô Cứu cũng không phân biệt giải, cảm khái nói, nhân tính, đều có khuyết điểm. Lão Vạn A, ta và ngươi không có ngoại lệ. Ta cùng với ngươi bất đồng. Ân, ngươi không phải người, làm sao đến nhân tính. Lão Phu ta. Vạn Thánh Tử trừng lên hai mắt, cấp bách đối đại phản bác, lại phát hiện lời nói khó có thể gặp may, dứt khoát quay người liền đi. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, sau đó cùng tới. Mà dọc đường đốt cháy thi hài địa phương, hắn hay vẫn là nhịn không được lắc đầu. Nô Hạo từng đã là phi tiên cao nhân, rồi lại si mê với tình yêu nam nữ, mà đã bị mất phương hướng vốn ta. Dù cho nhiều lần khuyên bảo, hắn cuối cùng vẫn còn vì nữ nhân mà ném đi tính mạng. Mà cái kia nước bình thường nữ nhân, chính là Miểu Nhi. Có lẽ nàng không nên chết, tiếc rằng nàng đứng núi này trông núi nọ, quấn nhau tại hai nam nhân giữa, cũng biết được quá nhiều che giấu, bởi vậy đã định trước nàng cuối cùng vận rủi. Mà khiến vạn thánh tử theo bên người, vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Kia lòng dạ độc ác, tạm thời cáo giả, ngược lại là đền bù bản tiên sinh chưa đủ, vừa rồi cũng may mắn hắn kịp thời ra tay, nếu không hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng. Lão vạn. Lão vạn không có lên tiếng, thẳng biến mất tại trong một rừng cây. Vô Cứu đuổi tới phụ cận, thần sắc hồ nghi. Đặt mình trong chỗ, rõ ràng chính là thượng cổ di tích, rồi lại cấm chế trùng trùng điệp điệp, thiệt giả khó phân biệt. Tựa như cái mảnh này cánh rừng, nhìn như bình thường, hoặc khác có huyền cơ, còn chờ bước tiếp theo công bố. Bất quá, nếu như ngu sơn, Miểu Nhi hiện thân, cho thấy Khương Di đám người đã không khác nhau lắm. Vô Cứu bước vào rừng cây, tìm kiếm đi phía trước. Bốn phía bóng cây trùng trùng điệp điệp, nhất thời khó phân biệt phương hướng. Mà hơn trăm trượng sau đó, dày đặc cây rừng dần dần thưa thớt. Lại đi tầm hơn 10 trượng, rốt cuộc nhìn thấy vạn thánh tử thân ảnh. Lao yêu vật trốn ở một cây gốc cây già bên cạnh, vẫn lặng lẽ nhìn quanh. Hắn chậm rãi tới gần, như vậy dừng lại. Trước mắt là mảnh cây rừng vờn quanh đất trống. Đất trống giữa, đứng sừng sững một tòa đình đá. Đình bốn phía, tụ tập một đám tu sĩ, không chỉ có Co Khương Di, Phụ Toàn, Lô Trọng Ni cùng Vô Lương Tử, còn có Tề Hoàn cùng Tề gia đệ tử. Mà song phương cũng tại giằng co, cũng tranh chấp không ngớt. Tề gia chủ, lẫn nhau không oán không cừu, tại sao xếp đặt thiết kế hãm hại? Ngươi công bố tìm tặc nhân là giả, chỉ vì Minh Nhai Quốc mà đến. Dù cho phong tiền bối là ngươi dượng, hôm nay cũng không có thể bỏ qua. Còn đệ tử ta tính mạng. Chư vị, tại sao không chịu tin ta đây? Tề gia hơn 10 vị đệ tử, tương đỉnh đá vây quanh ở lúc lúc giữa. Tề Hoàn bản thân, thì là chặn Khương Di, Phụ Toàn, Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử đường đi. Đối mặt ba nhà chất vấn, hắn cũng không có chút nào bối rối, ngược lại trên mặt dáng tươi cười, phân trần đạo, ta Tề gia đào thoát một kiếp, đơn giản ứng biến thỏa đáng mà thôi. Mà chư vị vận khí bất lực, hao tổn mấy vị đệ tử, bởi vậy ngôn ngữ không hình dáng, cũng là nhân chi thường tình, cũng không nên oán trời trách đất, lại càng không nên quy tội đủ một ta. Tất cả nhà nghe ngươi phân phó, ngươi khó tử kia tội trạng. Ngươi vô sự uy phong, có việc từ chối, hại ta ba nhà thương vong chịu khổ, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Cái kia chẳng lẽ chính là Minh Ngai Thạch, ngươi tạm thời tránh ra. Công tôn. Ba nhà tu sĩ cùng Tề Hoàn cãi lộn kịch liệt, giằng co không dưới. Mà một phương thế đơn lực bạc, khó tránh khỏi có chỗ kiêng kỵ, phe bên kia là người đông thế mạnh, không có sợ hãi. Bất quá, xa xa trong rừng toát ra hai đạo nhân ảnh, hay vẫn là khiến cho song phương cảnh giác. Vô Cứu còn tại xem thế nào, mỉm cười, cũng không chậm trễ, nhấc chân đi tới. Rồi biến mất đi hai bước, hắn quay đầu lại thoáng nhìn. Vạn thánh tử theo tới, nhưng dần dần uốn lượn lưng eo, thâm trầm ánh mắt lộ ra hàn ý, giống hệt manh thu săn mồi tư thế. Hắn bệ bộn âm thầm truyền âm nói, lão vạn, ta chỉnh đốn không được ngươi, còn chỉnh đốn không được đệ tử của ngươi. Nếu như ngươi dám tự tiện làm việc, tự gánh lấy hậu quả. Vạn thánh tử chậm rãi thẳng tắp kích thước lưng áo. Chương 1163, vô lượng chân trời xa xăm. Mông lung bên trong, hai đạo nhân ảnh đi ra cánh rừng, một trước một sau xuyên qua đất trống, chạy tụ tập đám người đi đến. Trong đó người trẻ tuổi, dáng người cao ngất, và áo đồng bền, đi lại thong dong. Sau đó lao giả, bước chân chậm chạp, yên lặng đi theo, giống hệt một vị chính thức quản sự đệ tử. Đình đá trước tất cả nhà tu sĩ nhìn xem dần dần đến gần hai người, thần thái khác lạ. Vô Lương Tử cùng Lỗ Trọng Ni nhấc tay mời đến. Công tôn đạo hữu, ngươi tới thật đúng lúc, Tề gia thô bạo không nói đạo lý, tạm thời cùng nhau đòi lại công bằng. Khương Di cùng Phụ Toàn thì là nhìn về phía cái kia phía sau hai người rừng cây. Riêng phần mình trong thần sắc lộ ra một tia hồng y. Mà Tề Hoàn rồi lại có chút khinh thường, lên tiếng khuyên bảo. Công tôn, nghe nói vệ gia đệ tử cũng không tổn thương, khuyên ngươi chớ để nhiều chuyện. Ba, nam trượng bên ngoài, Vô Cứu dừng bước lại. Hắn hướng về phía Vô Lương Tử cùng Lỗ Trọng Ni chắp tay, ánh mắt xẹt qua mọi người ở đây, nghiêm mặt nói, Vô gia, Lô gia, Khương gia bị gây nên hãm hại, nên đòi lại công bằng. Bất quá, tạm thời vẻ mặt bản thân tìm được mất đi bảo vật, sẽ cùng chư vị bình luận. Hắn nghiêng cái đầu nhìn về phía đình đá, sắc có chuyện lạ đạo, ân, đó chính là rồi. Hắn ngôn hành cử chỉ, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý muốn. Dù cho phía sau hắn vạn thánh tử, cũng không khỏi dương mắt thoáng nhìn, rồi lại âm thầm gật đầu, tựa hồ có chút khẳng định đối phương cơ trí hay thay đổi, đương nhiên còn có vô sỉ. Người nói hưu nói vượng. Tề Hoàn đột nhiên giận dữ, phất tay quát lên, cái này Minh Nhai Thạch đã tồn tại hơn mấy vạn năm, làm sao có thể là ngươi mất đi bảo vật. Đá trong đình. Quả nhiên dựng thẳng lấy một tảng đá, cao hơn nửa người, ba thước kích thước, màu đen như huyền thiết, rồi lại thần thức không vào mà khó phân biệt manh mối. Ồ, quả nhiên không kém, nhà ta bảo vật, đúng là gọi là Minh Nhai Thạch A. Vô Cứu nói chi chuẩn xác, kinh ngạc lại nói, Tề gia chủ, ngươi như thế nào biết được? Ha ha! Tề Hoan giận quá thành cười, lắc đầu nói, chư vị tận mắt nhìn thấy, thiên hạ còn có như vậy vô liêm sỉ đồ. Khương Di, Phụ Toàn, Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử, mặc dù cũng đoán ra người nào đó dụng ý, cũng không tiện phụ họa, dứt khoát thở ơ lạnh nhạt. Ta như thế nào biết được? Không ai hưởng ứng, Tề Hoan cũng không thèm để ý, đưa tay lấy ra một quả ngọc giản, cười lạnh nói, còn đây là Nam Dương tập lục thiếu thốn tàn thiên, tên là Vô Lượng Thiên, được ta ngoại ý muốn ngẫu phải, trong đó có đoạn ghi chép, vô lượng chân trời xa xăm, sáng nay ngày mai, thiên hoang vạn linh, quy về một đá. Đây mới là Minh Ngai Thạch lý do, mà không phải là nhà của ngươi bảo vật. Vô Cứu ánh mắt lập lòe. Khương Di đám người cũng là thần sắc chú ý, rất cảm thấy hiếu kỳ. Nguyên lai câu kia lời tiên tri, đến từ phụ nữ và trẻ em đều biết Nam Dương tập lục, lại không nghĩ còn có rơi mất tàn thiên. Vô lượng chân trời xa xăm vô lượng, đều quy về một đá. Thiên hoang vạn linh, ngụ ý bất phàm. Thì ra là thế. Mà Tề Hoàn rồi lại thu hồi ngọc giản, đắc ý lại nói, việc đã đến nước này, cũng không sợ chư vị biết được. Ta sớm đã báo cáo rồi dượng, cũng chính là phong tiền bối. Tại lao nhân ra người chỉ điểm cùng bảy mưu đặt kế phía dưới, ta có hạnh được biết rồi Minh Nhai Cốc cụ thể chỗ, liền dẫn chư vị đi đầu một bước, chỉ vì tìm được cái này khối Minh Nhai Thạch. Làm miễn để lộ tiếng gió, không thể không có chỗ giấu giếm. Tiếc rằng trên đường gặp nạn, không phải ta có thể đủ xung quanh. Ta nghĩ phong tiền bối sẽ không quên chư vị công lao, ngày sau tất có hậu thưởng. Gia hỏa này xưa nay cư trú cao tự ngạo, không coi ai ra gì, cũng không phải là không có nguyên do. Hắn không chỉ có phong hành tử chỗ dựa, hơn nữa tu vi cao cường, ăn nói khéo léo, ngắn ngủn mấy câu liền trốn tránh rồi tất cả sai lầm. Tề Hoàn đưa tay chỉ một cái, tiếp tục nói, có quan hệ Minh Ngai Thạch công dụng, không cần nói năng rườm rà, tự nhiên liên quan lấy Nam Dương giới an nguy, cùng tất cả nhà vạn năm truyền thừa. Tạm thời từ ta mang đi vật ấy, giao cho phong tiền bối xử lý. Nói xong, hắn quay người đi về hướng đỉnh đá. Khương Di, Phụ Toàn, Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử, tựa hồ đã quên cửu hận, đều sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đệ tử chết thảm, hoàn toàn ngoài ý muốn. Sớm xâm nhập thiên hoang trạch, chính là phong tiền bối bảy mưu đặc kế. Tìm kiếm Minh Ngai Thạch, càng là vì Nam Dương giới thiên thu muôn đời. Chẳng lẽ tất cả nhà bị tổn thất nặng, còn muốn cảm tạ vị này Tề gia chủ hay sao? Chấm đã. Thời khắc mấu chốt, Vô Cứu lần nữa lên tiếng. Cùng tất cả nhà tu sĩ bất đồng, hắn ở đây ý cũng không phải là đòi lại công bằng, mà là Minh Nhai Quốc hư thật, cùng với cái kia khối than đá đầu lai lịch. Nếu như Tề Hoàn nói ra rồi tình hình thực tế, hắn lại há chịu bỏ qua. Hừ. Tề Hoàn ngoảnh mặt làm ngơ, nhấc chân bước lên đỉnh đá bậc thang. Hắn vì tìm được Minh Nhai Quốc, có thể nói nhọc lòng. Rất dễ dàng đã được như nguyện. Mấy nhà đệ tử vậy mà sau đó tìm đến. Hôm nay lại phí hết lần miệng lưỡi, cuối cùng ổn định rồi Khương Di đám người. Minh Ngai Thạch đang ở trước mắt, sẽ không vẻ mặt xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Về phần cái nào đó công tôn tiên sinh, dám dòm dò xét bảo vật, cũng nói năng bậy bạ, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Tề Hoàn, ngươi đứng lại đó cho ta. Vô Cứu thấy hắn ngăn lại vô dụng, nhấc chân đi lên phía trước đi. Mà Tề ra hai vị phi tiên cao nhân, lách mình chặn đường đi của hắn. Còn lại Tề gia đệ tử, cũng bày ra nên chiến trận thế. Ồ, mạnh mẽ đoạt ta. Vô Cứu bị ép lui về phía sau. Có người trốn ở hơn 10 trượng bên ngoài, việc không liên quan đến mình bộ dạng, rồi lại truyền âm nói. Một vị gia tộc lễ vật đệ tử, không người tương ngươi để vào mắt. Không có lão phu tương trợ, ngươi mơ tưởng nhúng chàm Minh Ngai Thạch. Ta không tin. Vô Cứu quay đầu lại mắt nhìn vạn thánh tử, một bên lui về phía sau, một bên đột nhiên nhảy lên thật cao, tức giận đến giống như kêu lên. Tảng đá kia, dù cho không phải nhà của ta chi vật, cũng vì ngũ gia tổng cộng có, bất luận kẻ nào không được trộm làm hữu dụng. Lời còn chưa dứt, hắn cầm ra một mũi tên liền quăng đi ra ngoài. Hắn bên trên côn thiết cũng đã đưa cho rồi vệ lệnh, nhưng lưu lại mấy chi có chứa tiến châu thiết mũi tên, lúc này ngược lại là phái lên công dụng. Mũi tên ra tay, nhanh như thoát khỏi dây cung xu thế, ô một tiếng, thẳng đến đỉnh đá đánh tới. Ở đây Tề gia đệ tử sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, vội vàng vùng kiếm ngăn trở. Tề Hoàn còn từ ngưng thần tường tận xem xét. Đen nhánh Minh Ngai Thạch, dựng thẳng trên mặt đất, gần trong gang tấc, tản ra không hiểu ý thế. Trước đây tới trước một bước, từng có nếm thử. Thay vào đó khối cổ quái tảng đá, vậy mà không thể nhận nhập nạp vật nhẫn. Nếu không tất cả nhà tu sĩ chạy đến, cũng sẽ không biết được bảo vật tồn tại. Bất quá, lại nên như thế nào đem mang đi đây? Tề Hoàn thò tay chụp về phía than đá, đang muốn lần nữa nếm thử, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gió, còn có trong tộc đệ tử tiếng gào. Lớn mật. Dừng tay. Vâng. Kêu la âm thanh không tuyệt không, một đoàn ánh lửa nổ tung. Mà nương theo lấy chói mắt ánh lửa, điếc thai nổ vang, không hiểu uy lực lập tức nổ bùng, giống hệt đất bằng nổ tung một đạo sấm sét. Thế ra đệ tử ngừng làm bối rối. Đó cũng phi pháp bảo, hoặc phù lục, mà lăng lệ ác liệt sắc cơ, càng thêm mạnh mẽ bá đạo. Tề Hoàn đồng dạng chuẩn bị không kịp, chỉ cảm thấy lôi hỏa đập vào mặt, mà hắn rồi lại tự cao tu vi, vung tay háo quát lên, công tôn, ngươi dám cùng ta là địch, ta cho ngươi hối hận thì đã muộn. Mà Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử nhìn thấy Vô Cứu ra tay, thừa cơ lên tiếng. Công tôn nói có lý. Thế gia chủ, Minh Ngai Thạch lúc vì Ngũ gia tổng cộng có. Tề Hoàn chính muốn phát tác, chưa tiêu tán trong ngọn lửa đột nhiên bay tới một khối ngọc phù. Hắn âm thầm tức giận, tay áo xoay tròn, véo pháp quyết, mạnh mẽ pháp lực giữ lực mà chờ. Bình thường pháp bảo hoặc phù lục, căn bản không gây thương tổn được hắn vị này phi tiên cao nhân. Hắn không ngại giáo huấn cái kia công tôn, thuận tiện khuất phục mặt khác ba nhà, cũng khiến Lỗ Trọng Ni đám người bỏ đi không an phận chi nghĩ. Mà không qua trong nháy mắt, ngọc phù phanh nổ tung. Chợt một mảnh quỷ dị hào quang hướng về phía hắn vào đầu che đậy đến. Hắn thừa cơ hai tay đủ vùng, liền muốn còn lấy màu sắc. Ai ngờ hắn trôi chạy tự nhiên pháp lực đột nhiên trì trệ mà không nghe sai khiến. Tới lập tức, lại là hai chi mũi tên nối gót tới. Vâng! Trong tiếng nổ vang, thế gia đệ tử nhao nhao tránh né. Tề Hoàn lọt vào giam cầm, gấp vội dãy rùa, mà mạnh mẽ uy lực quét ngang tới. Hắn không kịp tránh né, đặt chân bất ổn, lập tức cách mặt đất bay lên. Vâng! Lại một tiếng vang thật lớn, tại đá trong đỉnh nổ tung. Không! Tề Hoàn bay ra đỉnh đá, nhịn không được kinh hô một tiếng. Luân phiên đánh lén tuy rằng khiến hắn có chút chật vật, rồi lại cũng bất quá chỉ như vậy. Mà trong đình Minh Ngai Thạch, tuyệt đối không để cho có thất. Ai ngờ hỗn loạn thời điểm, có người lăng không nhảy lên lên, thừa cơ tới gần đỉnh đá, vậy mà trực tiếp đánh về phía Minh Ngai Thạch. Là công tôn, hắn muốn thừa dịp loạn đoạt bảo. Mà Tề Hoàn vừa mới bay ra đỉnh đá, liền đã dễ rủa giam cầm. Hắn không đợi rơi xuống đất, quay người phản công, mang theo tức giận, phất tay bổ ra một đạo kiếm quang. Chỉ thấy lóe lên hào quang bên trong. Hai đạo nhân ảnh, phân biệt đánh về phía đỉnh đá, đánh về phía trong đỉnh cái kia khối than đá. Mà bốn phía Tề gia đệ tử, còn từ rối ren một đoàn. Vẫn còn ở bên xem thứ gì, Phụ Toàn, Lỗ Trọng Nhi, Vô Lương Tử cùng Vạn Thánh Tử, thì là dục dịch. Đúng hơn thế khác, được phép đã bị kiếm châu luân phiên bạo tạc nổ tung uy lực ảnh hưởng đến, trong đỉnh than đá đột nhiên chấn động đung đưa, lập tức im ắng vỡ ra, chợt từng mảnh quỷ dị hắc quang chợt tiết ra, cũng lập tức nuốt sống tiếp cận hai đạo nhân ảnh, cùng với mọi người ở đây. Tiếp theo tràn ngập bốn phía, thậm chí rừng cây cùng to như vậy trời đất. Vô Cứu sở dĩ thốt nhiên ra tay, cũng không phải là thật sự đều muốn cướp đoạt bảo vật. Cái kia khối than đá đầu giống như là một khối thiên thạch, cuối cùng bị truyền thuyết vô cùng kỳ diệu, hơn nữa đã bị nguyên giới tu sĩ như thế chú ý, không thể không khiến hắn cảm thấy hiếu kỳ. Hôm nay vậy mà gặp được, lại làm sao có thể như vậy bỏ qua đây. Đỉnh đá ngay tại hơn trượng xa bên ngoài, Minh Ngai Thạch đã có thể đụng tay đến. Mà cái kia khối than đá đầu đột nhiên nát. Lập tức vô biên vô hạn hắc ám đột nhiên tới, không hiểu mà lại không có bên trên uy lực đống nhiên hàng lâm. Vô Cứu thế đi ngừng một lát, dường như có đầu bàn tay vô hình ngăn tại trước mặt, khiến cho hắn kháng cự không được, chậm chậm rãi bay ngược. Tề Hoàn tình hình cùng hắn tương tự, đồng dạng là dừng tại giữ không trung mà thân bất do kỷ. Không chỉ có hơn thế, ở đây tất cả nhà đệ tử cũng ở đây bối rối lui về phía sau, lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn quanh, từng cái một trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy cái kia hắc ám hư vô bên trong, đột nhiên bày biện ra hư ảo hình ảnh, có núi cao rừng rậm, tráng lệ cảnh sắc, có nông thôn bờ ruộng dọc ngang, phồn hoa thành trấn, còn mấy hôm giàu có, mà vui sướng an nhàn mọi người. Nghiễm nhiên chính là Nam Dương giới kính tượng cái bóng, tựa hồ còn có thể tìm tới Vi Lan Hồ, Mục Lê Thành đợi quen thuộc chỗ. Mà không biến mất một lát, hư ảo hình ảnh dần dần vặn mẹo, tùy theo hồng thủy cuộn cuộn, lửa cháy mạnh tàn sát bừa bãi. Tùy theo trời đất sụp đổ, vạn linh diệt hết. Ngay sau đó hắc ám hàng lâm, bốn phương lâm vào tĩnh lặng. Chợt một mảnh không khí trầm lặng sơn cốc, thay thế từng đã là tiếng động lớn rầm rĩ cùng phồn hoa. Mà cái kia chôn vùi ở bụi bặm trong phong xá, thôn xóm, há không phải là lúc trước Minh Ngai Cốc? Nghĩ lại giữa, dị biến tái khởi. Lờ mờ vòng trời đột nhiên nứt vỡ. Thoáng chốc sắc trời lộn xộn, rất nhiều ảo giác như vậy biến mất ẩn. Đại địa càng là kịch liệt run rẩy, bốn phía khói bụi bay lên. Còn có ù ù sấm sét từ xa đến gần. Từ bốn phương tám hướng đông nhiên tới. Đi mau. Chương 1164, tuổi khuyển tiên sinh. Sơn cốc, yên tĩnh như trước. Trên gò núi, vi thượng cùng các huynh đệ, vẫn như cũ thủ tại nguyên chỗ, cùng đợi một vị tiên sinh trở về. Lỗ Trọng Tử cùng Khương Nhiễn Tử, trốn ở hơn 10 trượng bên ngoài. Trong đó Khương Nhiễn Tử, e sợ cho vi thượng, Nghiễm Sơn tìm phiền thoái, dù sao song phương từng có xung đột, khiến cho hắn nếm qua nhiều thiệt thòi. Mà đối phương cũng không thừa cơ quấy rầy nhau, hắn lúc này mới yên tâm nghỉ ngơi. Mà vệ lệnh rồi lại đã đi ra, chậm chạp không thấy quay lại. Vi huynh, vệ tiền bối đi nơi nào? Nghiễm Sơn cùng vi thượng ngồi cùng một chỗ, thổ nạp điều tức ngoài, hắn lòng đầy nghi hoặc, liền thuận miệng hỏi thăm. Nhan Ly đám huynh đệ đám cũng theo tiếng xem ra, nhao nhao hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, vị tiền bối kia không chào mà đi. Ta và ngươi phụ thuộc vệ gia, ngược lại cũng không tệ, hắn như rời đi, thiếu đi rất nhiều tiện lợi. Chư vị huynh đệ, nói cẩn thận. Vi huynh, chỉ giáo nhiều hơn. Nguyệt tộc bọn hán tử này, cùng vi thượng ở chung đến nay, xem như cùng chung hoạn nạn, tình nghĩa thâm hậu, nói chuyện lên đến không có chút nào cố kỵ. Mà vi thượng làm người ngay thẳng trung hậu, cũng tương các huynh đệ xem cùng tay chân. Các vị huynh đệ, an tâm một chút chớ vội. Nơi đây vô cùng cổ quái, để tránh gặp bất trắc, vô tiên sinh âm thầm nói rõ vệ lệnh, mạng hắn sớm tìm kiếm đừng ra. A, nguyên lai tiên sinh đã có nói rõ. Hạc hạc, tiên sinh nhà ta tâm tư kín đáo, trí tuệ vô song. Vì sao người khác luôn nói hắn nhát gan, hèn hạ háo sắc? Tại sao vậy chứ, vi huynh? Ta cũng nói không tốt, nhân tính khác lạ à, riêng phần mình trong mắt trời đất, sự vật, cũng không cố gắng hết sức giống nhau. À, nghe nói củi khuyển trong mắt, lại vì cao lớn manh hán, cũng không chống đỡ xuất sinh cường tráng, trừ phi nó lọt vào giáo huấn. Theo loại này đẩy, củi khuyển trong mắt, đều là củi khuyển, tiên sinh trong mắt, đều là tiên sinh. Hạc hạc, Nghiễm Sơn đại ca cảnh giới không tầm thường. Ồ, tiện bế lúc này, chỗ gò núi bỗng nhiên chấn động một cái. Còn từ nói đùa các huynh đệ, hơi ngẩn ra. Lỗ Trọng Tử cùng Khương Nhiễn Tử, cũng từ tĩnh tọa trong mở hai mắt ra. Thoáng qua giữa, gò núi lần nữa chấn động. Mà yên tĩnh sơn cốc, cũng đột nhiên thổi tới một hồi không hiểu gió. Tùy theo nhàn nhạt bụi mù, tại bốn phía bay lên. Mà gò núi chấn động, càng mãnh liệt. Tiếp theo ngoài trăm trượng thôn xóm, cùng với nơi xa ngọn núi, hơi nước trắng mịt mờ vòng trời, đều tại chấn động đung đưa. Vi thượng cùng các huynh đệ đứng dậy. Mà đất rung núi chuyển, vẫn còn đang tiếp tục. Ngay sau đó rắc xé rách nổ mạnh, sơn cốc vậy mà vỡ ra vô số đạo khe hở. Từng tòa phòng xá tùy theo sụp đổ, bụi mù sôi trào. Mà khe hở càng ngày càng nhiều, lập tức kéo dài đến chỗ gò núi. Vi thượng sắc mặt biến hóa, đều muốn mang theo các huynh đệ rời đi, rồi lại cũng không biết nên đi nơi nào, bốn phương tám hướng đều là rãnh sâu hiểm khe giống như khe hở. Đúng hơn thế lúc, một đạo nhân ảnh xuyên qua bụi mù mà đến, đúng là vệ lệnh, còn ở phía xa, gấp giọng kêu gọi. Vi thượng, công tôn lão đệ đây. Vi thượng không biết như thế nào đáp lại, chỉ có thể đưa tay chỉ hướng cái kia mảnh đang tại sụp đổ tiêu vong thôn xóm. Tới lập tức, lại là mấy tiếng nổ. Lập tức liên tiếp bóng người lao ra dưới mặt đất, còn có người vây tay ý bảo. Bổn nhân ở này. Ai nha, lão đệ, bên này. Vệ lệnh hô to một tiếng, quay người biến mất tại trong bụi mù. Vi thượng thả người dựng lên, giơ lên vung tay lên. Đi. Mà liền tại hắn cùng các huynh đệ vừa mới rời đi, gò núi đã bị kéo dài mà đến khe hở hùng hăng xé mở. Đột nhiên nổ vang từng trận, núi đá bắn tung tóe. Người khác tại không trung, nhịn không được quay đầu lại thoáng nhìn. Chỉ thấy thương thế trong người Lỗ Trọng Tử cùng Khương Nghiễn Tử ứng biến không kịp, trước sau ngã xuống khe hở, chật tựa như nện mánh thú miệng lớn thôn vệ bình thường, mà song song biến mất tại quần cuộn trong bụi mù. Chư vị cẩn thận. Vi thượng thế đi đã hết, mà phía trước chính là một đạo sâu không thấy đáy lỗ thủng, hắn một cước đạp trong vẩy ra vỡ đá, thừa cơ mượn lực mà bay lên không nhảy lên lên. Đúng gặp một vị huynh đệ rất lại phía sau, hắn tự tay liền muốn giải cứu. Ai ngờ một đạo dây thường đột nhiên bay tới, đột nhiên đem người xoáy lên. Đúng là Nghiêm Sơn, Nhan Lý, lấy dây thường liên quan đến các huynh đệ, lẫn nhau đồng tâm hiệp lực, không ngừng bay qua một đạo lại một đạo hung hiểm khe hở. Hắn nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục sau đó chiếu ứng. Vô huynh đệ 12 ngân giáp vệ, quyết không thể tại trước mắt của hắn xuất hiện bất kỳ sơ suất. Mà vẹn vẹn mấy cái thở dốc công phu, từ dưới đất lao ra một đám nhân ảnh cũng chạy tới. Trong đó không chỉ có Tề Hoàn cùng Tề gia đệ tử, Khương Di, Phụ Toàn, Lỗ Trọng Tử cùng Vô Lương Tử, còn có một vị tiên sinh cùng Ngô quản sự. Vi huynh, huynh đệ, vi thượng không dám dừng lại nghỉ, cùng huynh đệ của hắn vây tay ý bảo. Mà cũng không rảnh nhiều lời, tiếp tục toàn lực chạy vội. Nặng nề tiếng nổ vang vẫn như cũ vang vọng không ngừng, sơn cốc còn đang vang tung tóe đổ sụp. Quần quần mê loạn trong bụi mù, từng đạo bóng người bắn lên tung rơi, đâm quàng đâm xiên giống như hoảng sợ mà đi. Chốc lát, một đạo sương mù bao phủ hạp cốc liền tại phía trước. Trước mặt mọi người đánh vỡ sương mù, đi ngang qua hạp cốc mà qua, hai bên vách đá đột nhiên chậm rãi nghiêng sập, lại là oanh long long không ngớt lời vang dội. Mà sau một lát, cái kia muốn chết tiếng động lớn rầm rĩ bỗng nhiên đi xa. Một mảnh tươi tốt núi rừng xuất hiện trong bóng chiều. Một nhóm 20-30, như vậy ngừng thế đi. Vượt lên trước một bước thoát khốn vệ lệnh, thở hổn hển, may mắn đạo, chư vị, vừa rồi thật sự là hung hiểm, nếu không có tìm được đường ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Khương Di cùng Lỗ Trọng Nhi thì là nhìn quanh, lập tức nhìn hướng phía lúc đầu, ngạc nhiên nghẹn ngào. Khương Nghiễn Tử đâu rồi, còn có Ngu Sơn cùng Miểu Nhi. Ta huynh đệ kia, cũng không có thể đào thoát. Chạy ra Minh Ngai Cốc người sống sót, chỉ có vệ gia đệ tử, tề gia đệ tử, cùng với Khương Di, Phụ Toàn, Lỗ Trọng Nhi cùng Vô Lương Tử. Trừ lần đó ra, không có người khác. Ngàn trượng bên ngoài, chính là lúc đến hạp cốc, đã bị vỡ đá phủ kín, đường lui không còn tồn tại. Có lẽ tùy theo biến mất, còn có thần bí kia Minh Ngai Cốc. Kiếp sau gặp sinh tất cả nhà đệ tử, vẫn sững sờ tại nguyên chỗ, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, từng cái một thần sắc khác lạ. Mà một vị tiên sinh, tuy rằng cũng hơi hơi thở hổn hển, rồi lại đi thong thả khoan thai, trên mặt dáng tươi cười. Vi thượng cùng các huynh đệ, cùng với vệ lệnh, chạy hắn đón. Song phương tiến đến một chỗ, không khỏi lẫn nhau ân cần thăm hỏi một phen. Lần này thoát hiểm, may mắn mà có vệ huynh đây. Ha ha, nếu không có lao đệ kịp lúc nhắc nhở, đoạn khó may mắn a lại không biết trước đây phát sinh chuyện gì, có thể hay không báo cho biết một chút. Sáng nay chứng kiến, ngày mai đều phát hiện. Vô lượng chân trời xa xăm, chân trời xa xăm vô lượng. Lao đệ, nói ý gì? Ta nói là Minh Ngai Thạch. Vô cứu gặp các huynh đệ bình yên vô sự, trấn an ngoài, nhớ tới lúc trước tao ngộ. Mà hắn chưa có chỗ cảm khái, một tiếng quát mắng truyền đến. Hừ, ngươi còn dám nhắc tới Minh Ngai Thạch. A, vô cứu theo tiếng quay người. Tề gia tu sĩ đứng ở hơn 10 trượng bên ngoài, đều thần sắc bất thiện. Cầm đầu Tề Hoàn, càng là âm trầm quát lên, hủy ta Minh Ngai Thạch, hại ta Tề gia 4 vị đệ tử chết. Nếu như ngươi thức thời, nhanh chóng quay lại đây bồi tội cầu xin tha thứ. Bản tiên sinh, lan qua đây. Vô cứu tựa hồ kinh ngạc khó hiểu, thò tay chỉ hướng nhà mình cái mũi. Đạt được xác nhận về sau, hắn phất tay háo hất lên mà nhấc chân đi tới, thành khẩn đạo, Tề gia chủ, như thế nào là ta hủy Minh Ngai Thạch đây? Mà Tề gia đệ tử lâm nạn, cũng cùng ta không quan hệ a. Nói xạo. Tề Hoàn tức giận càng lớn, phất tay ngắt lời nói, mọi người tận mắt nhìn thấy, ngươi Tề gia pháp bảo, hủy Minh Ngai Thạch, khiến cấm chế sụp đổ. Pháp bảo. Vô cứu dưới chân liên tục, lật tay xuất ra một mũi tên, giơ lên cao ý bảo đạo, còn đây là phàm tục chi vật, hù dọa cầm thú còn có thể. Rồi lại không gây thương tổn tiên đạo cao thủ, thì như thế nào hủy Minh Ngai Thạch đây? Tề gia đệ tử, cùng với Khương Di, Phụ Toàn, Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử, đều ngưng thần nhìn lại. Một trong tay người mũi tên, mặc dù cũng khảm có phụ trận, cũng không phải là pháp lực luyện chế, cùng chính thức pháp bảo khác hẳn có khác. Nếu như theo như lời, cái kia chính là một kiện phàm tục chi vật. Uy lực của nó có lẽ không gây thương tổn tiên đạo cao thủ, nhưng là dọa người a mà ở trận đạo hữu, chẳng lẽ không phải đều là cầm thú? Vô cứu vẫn như cũ giơ mũi tên, lại nói, rõ ràng là Tề gia chủ hủy bảo vật, xúc động cấm chế, hại người hại mình, làm sao có thể vu oan giá họa đây? Cái gì gọi là đổi trắng thay đen, cưỡng từ đoạt lý? Cái gì gọi là trộm gian chơi xấu, vô liêm sỉ? Trước mắt là được. Tề Hoàn chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ, sát tâm nổi lên. Mà người nào đó vậy mà càng lúc càng gần, cho đến 35 ngoài trượng, vẫn không có sợ hãi, cái kia hèn hạ sắc mặt quả thực đã đến tột đỉnh tình trạng. Vô cứu cũng không mất đi cẩn thận, hợp thời dừng bước lại, tiếp tục nói, Tề gia chủ, ngươi chỉ trích bản thân, đơn giản giấu qua trang sức không phải mà thôi. Tất cả nhà chết thảm đệ tử, sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên kiếm quang lập lòe. Tề gia hai vị phi tiên đệ tử một trong, trung niên nam tử, nhớ do gọi là Đủ Tiêu, vậy mà không nói hai lời, mãnh liệt nhảy lên lên, hung dữ bổ tới đây một đạo cao vài trượng đích thực kiếm quang. Chuyện gì cũng từ từ, hà tất đánh đây. Vô cứu thu hồi mũi tên, lui ra phía sau tránh né. Cùng này lập tức, một đạo tráng kiện thân ảnh gặp thoáng qua. Đúng là sớm có phòng bị Nghiễm Sơn, vung hắn huyền thiết dài bữa liền bổ tới. Ai nha, không được. Vệ lệnh vội vàng ngăn trở, thì đã trễ. Và anh, một tiếng vang thật lớn, hào quang lập lòe. Nghiễm Sơn dài bữa thiếu chút nữa rời tay, liên tục lảo đảo lui về phía sau, đúng được một bàn tay chống được phía sau lưng, hắn thẹn thùng đạo, tiên sinh. Mà đánh lén Đủ Tiêu cũng bị bức rơi xuống trên mặt đất, chật kiếm quang tan vỡ, thế công lộn xộn. Lấy hắn tu vi cao cường, một khi bỏ qua thần thông, cứng đối cứng đọ sức, vậy mà không có chiếm được đại tiện nghi. Vô cứu rồi lại đẩy ra Nghiễm Sơn, khiển trách, ngươi một cái địa văn bối, xem náo nhiệt gì, nếu không có cao nhân từ bi, cái mạng nhỏ ngươi đừng vậy. Chư vị tránh ra, đủ một chỉ điểm vị này Công Tôn tiên sinh lĩnh giáo. Tề Hoan sớm đã là không thể nhịn được nữa, hôm nay lại thấy người nào đó làm bộ làm tịch, hắn mãnh liệt buộc phát một tiếng gầm lên, chật cách mặt đất nhảy lên lên mà hai tay hợp lại. Thoáng chốc kiếm quang lập lòe, kinh phong gào thét, lang lệ ác liệt sát khí, bao phủ bốn phương. Phi tiên tám tầng tu vi, chính thức cao nhân, tại dưới sự phẫn nộ ra tay, kia uy lực cường đại có thể nghĩ. Khương Di, Lỗ Trọng Ni đám người, cùng Tề gia đệ tử, nhao nhao lui về phía sau tránh né. Vệ lệnh ngăn trở không được, thần sắc lo lắng. Vô Cứu ngược lại là chấn định tự nhiên, thò tay kéo ra một chút kim đao. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể cùng Tề Hoàn đọ sức một phen. Nếu không tùy ý đối phương dây dưa xuống dưới, khó tránh khỏi thêm nữa chuyện xấu. Ai ngờ tiện bề lúc này, có người không kiên nhẫn được nữa. Tiên sinh, từ lão hủ thay ngươi xuất chiến. Ngô quản sự. Cút ngay. Thủy Trung trốn ở một bên Ngô quản sự, đột nhiên xung ra, căn bản không để ý tới quát lớn, chạy Tề Hoàn liền vùng quyền đập tới. Tới lập tức, một hồi gió tanh, nương theo lấy không hiểu tiếng động lớn rầm rĩ, xuyên qua nơi xa núi rừng mà đến. Đơ ết, tích lũy bản thảo nguyện vọng lại rơi vào khoảng không, sáng hôm nay viếng mồ mả, giữa trưa chiêu đãi người nhà, buổi chiều mang mẹ già đi bệnh viện, căn bản không có ký hiệu thời gian cùng tâm tình. Ta chờ mong cải thiện, cố gắng, rồi lại như một cái củi khuyển. Chương 1165, thật sự manh thú. Phanh. Tề Hoàn cách mặt đất nhảy lên lên 35 trượng, hai tay hợp lại, kiếm quang thoáng hiện, lại hai tay tách ra, mà một tay làm bộ xuống vung đi. Thoáng hiện kiếm quang, đông nhiên tăng vọt mấy trượng, tùy theo sát khí gào thét, uy lực xu thế không thể đỡ. Hắn tuy là cao nhân, nhưng không có lòng từ bi tràng, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn muốn thừa dịp này thời cơ, diệt trừ cái kia chết tiệt Công Tôn tiên sinh. Mà một vị lão giả, đột nhiên xông ra. Vô sỉ à, vốn là khiến Nghiễm Sơn, ứng phó đủ tiêu đánh lén, về sau lại lập lại chiêu cũ, khiến người khác ngăn cản thai họa tránh họa. Mà cái kia họ Ngô quản sự đệ tử, tay không tấc sắt đánh tới. Nếu như muốn chết, tạm thời cùng nhau thu thập. Ai ngờ theo một tiếng trầm đục, lăng lệ ác liệt kiếm quang tan vỡ, mạnh mẽ cắn trả lực lượng, tùy theo nghịch tập kích mà đến. Tề Hoàn người đang không trung, thân hình dừng lại, bị ép sau này bay đi. Mà vị kia Ngô quản sự, vững vàng đương đương đứng trên mặt đất. Chẳng những lông tóc không tổn hao gì, còn lắc lắc quyền đầu, liền muốn thừa cơ đánh về phía Tề gia đệ tử. Tề Hoàn thất thanh nói, thiên tiên cao nhân. Đã thấy một vị tiên sinh, hợp thời ngăn trở Ngô quản sự, quát lên, lao Ngô, ngươi nếu không phải nghe quản giáo, liền cút cho ta về với ông bà đi. Mà Ngô quản sự tựa hồ khiếp đảm, không nên kháng mệnh, lui về phía sau hai bước, lại dẫn hồ nghi chi sắc nhìn về phía phương xa. Mà Vô Cứu ngăn cản vạn thánh tử, cũng không thôi, bác bỏ đạo, Tề gia chủ, ngươi thua liền cũng thua, chớ vì nhà mình tô son điểm phấn. Tộc của ta trong đệ tử, bất quá là chiếm được địa lợi chi tiện, cùng luyện thể tiện nghi mà thôi, sao có chó má thiên tiên. Thiên hoang trạch ở bên trong, tu tiên cao thủ khó có thể thi triển thần thông. Mà luyện thể chi sĩ, ngược lại có thể dương trường tị đoạn mà hơn xa thường nhân một bậc. Đây cũng là mọi người đều biết đạo lý. Bằng không mà nói, không chỉ có Ngô quản sự, Nghiễm Sơn đợi 12 lực lớn vô tận hán tử, cũng đều là ẩn nấp tu vi thiên tiên. Làm sao sẽ đây? Tề Hoàn hai chân rơi xuống đất, ánh mắt xẹt qua bốn phía. Ở đây tất cả nhà tu sĩ, tựa hồ đồng ý một vị lý do thoái thác mà cũng không để ý hắn quân bách. Hắn thẹn quá hóa giận, lật tay xuất ra một khối ngọc phù, hung ác nói, công tôn, chớ để trốn trốn tránh tránh, dám hay không cùng ta sinh tử đọ sức. Lôi ngọc phù. Vệ lệnh kinh ngạc một tiếng, thừa cơ khuyên can đạo, Tề gia chủ bất giận, hà tất như thế đây. Vô Cứu nhìn về phía Tề Hoàn trong tay ngọc phù, cũng không khỏi thần sắc ngưng tụ. Phong ra lôi ngọc phù, dù cho vạn thánh tử cũng khó có thể ngăn cản. Bởi vậy có thể thấy được, uy lực của nó cường đại. Mà Vô Cứu hay vẫn là giơ lên kim đao, châm chọc nói, ta trốn trốn tránh tránh, ta không nên đọ sức. Đại chất tử, ta là sợ ngươi hối hận. Hắn lời còn chưa dứt, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Đúng hơn thế lúc, nơi xa tiếng động lớn rầm rĩ âm thanh bỗng nhiên tăng lên, tàn sát bừa bãi gió tanh cũng tùy theo trở nên càng thêm mãnh liệt. Ngay sau đó đại địa rung động mà ù ù âm thanh từ xa đến gần. Tề Hoàn cũng đã quên tranh chấp, khuôn mặt kinh ngạc chi sắc. Mọi người ở đây, càng là từng cái một trừng lớn hai mắt. Cảnh ban đêm dĩ nhiên hàng lâm, bốn phương u ám mông lung. Mà trong rừng núi xa xa, đột nhiên toát ra tất cả manh thu thân ảnh, lẫn nhau chen chúc lấy, gầm thét, lao nhanh lấy, xu thế như thiên quân vạn mã giống như thẳng đến bên này đánh tới. Thượng cổ thú hồn. Thật sự manh thú. Nhanh mau tránh ra. Không đường có thể đi. Đặt mình trong chỗ, tuy rằng trống trải, mà sau lưng nhưng là tuyệt lộ, xung quanh cùng phía trước, đều vì núi rừng vần quanh. đột nhiên tao ngộ manh thu tập kích, căn bản không đường có thể đi. Cái gì Minh Ngai Cốc, Minh Ngai Thạch, cái gì ân oán cá nhân, gia tộc phân tranh, xa không chống đỡ trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Mọi người kinh hãi, bối rối âm thanh nổi lên bốn phía. Thế gia đệ tử, kết trận lui giữ. Khương huynh, như thế nào cho phải? Đàn thú hung mãnh, không thích hợp thất lạc, tạm thời đi theo Tề gia. Công tôn, vi thượng, Nghiễm Sơn, đi theo ta giết ra nơi đây. Tề gia bằng vào người đông thế mạnh, kết trận lui giữ, có thể nói ứng biến thỏa đáng. Khương gia, Lô gia, Vô gia, xem xét thời thế, lần nữa cậy vào Tề gia mà với đồ tự bảo vệ mình, cũng vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Mà Vô Cứu rồi lại giơ lên kim đao, quay người chạy về phía đàn thú. Vi thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám, cùng với Ngô quản sự, theo sát phía sau. Ai, lão đệ? Vệ lệnh làm sơ chần chờ, manh liệt một đập chân, cũng là phi kiếm nơi tay, vội vàng đuổi theo qua. Tề Hoàn dẫn người lui về phía sau đang lúc, quay đầu lại thoáng nhìn. Cái kia công tôn tiên sinh, khắp nơi cùng bất động. Lúc này Vô Cứu, bất chấp cùng đấu pháp, hắn làm cho đối mặt, chính là một đám chính thức manh thú. Quả thật như thế. Trong bóng tối, gió tanh đập vào mặt. Tất cả hung manh quái thú, sợ không có hơn mấy trăm ngàn, chạy trốn, toát ra, gào thét, thoáng qua đã đến trước mắt. Vô Cứu thế đi liên tục, nhảy lên thật cao, hai tay thay đổi liên tục, một đạo kim sắc đao mang gào thét mà đi. Phốc một tiếng, bên quái thú đầu lâu bay về phía không trung. Mà bay là tả máu đen bên trong, không có thi hải ngã xuống đất. Chỉ còn lại bên đầu lâu quái thú, vậy mà mạnh mẽ đâm tới mà đi. Phốc, phốc, phanh, phanh. Vi thượng vung kiếm bổ chém, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ vung gậy sắt đao búa quét ngang. Có quái thú tứ chi nghiền nát, như vậy ngã xuống bụi bặm, mà càng nhiều nữa quái thú kéo lấy tàn phế thân thể, tiếp tục điên cuồng như trước. Vô Cứu lần nữa bổ ra một đao, thừa cơ rơi xuống đất. Vi thượng, Nghiễm Sơn mang theo các huynh đệ lướt qua bên cạnh của hắn, đón đầu cùng đàn thú hôn chiến một đoàn. Khắp nơi đều là bay loạn khối thịt, cùng bắn tung tóe máu đen. Mà khác thường vô cùng thê thảm tình cảnh, chợt lại bao phủ tại tàn sát bừa bãi sát cơ bên trong. May mà các huynh đệ bày ra chiến trận, cũng là chống một lát. Mà đều muốn như vậy giết ra một con đường sống, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Vô Cứu mơ hồ phát hiện không ổn, vội vàng thử mặc niệm có tử. Mà quái thú càng ngày càng nhiều, không có chút nào thu liễm dấu hiệu. Hắn nhịn không được trái đao trong tay, chần chờ nâng lên tay phải. Tiện bế lúc này, sau lưng có người truyền âm. Quỷ Khâu thủ đoạn, xa so với Quỷ Xích cao minh. Là Ngô quản sự, hoặc đã chúng răn dạy vạn thánh tử. Các huynh đệ cùng vệ lệnh vội vàng đối phó quái thú đang lúc, hắn vậy mà trốn ở sau lưng mà một người tranh thủ thời gian. Vô Cứu nhưng là trong lòng khẽ động, kinh ngạc nói, lão vạn, ngươi nói là. Nơi đây quái thú, linh trí đã mất, không sợ sinh tử, rõ ràng chính là quỷ tộc luyện chế thi sát. Đúng vậy a, khó trách. Lão vạn, ngươi cái này này lão bất tử yêu vật, nhãn lực, kiến thức, không có người thường có thể so sánh a. Thế ra lui giữ thời điểm, Vô Cứu thì là lựa chọn phá vòng đây. Nguyên do đơn giản, đầu lúc cái kia là một đám chính thức manh thú. Bởi vì so với xảo trá khó lường tu tiên cao thủ, hắn càng muốn đối phó dã thú hung mãnh. Mà manh thú cũng không phải giả, nhưng mà làm mấy phần đông, khó có thể chém giết, trong nháy mắt liền muốn lâm vào lớp lớp vòng đây. Tình huống vượt quá sở liệu, hắn vội vàng nếm thử vạn thú quyết, mà có thể đem ra sử dụng vạn thú khẩu quyết, vậy mà không dùng được. Bách tại bất đắc dĩ, hắn ý đồ triệu hoán nấp trong lòng bàn tay ấn ký trong hồn thánh thú, lại sợ động tĩnh quá lớn, vì thế rước lấy phiền toái. Mà vạn thánh tử kịp lúc nhắc nhở, lập tức khiến hắn bừng tỉnh đại ngộ. Cũng trách không được gió tanh bên trong, âm khí từng trận. Bọn này khó có thể giết chết, tạm thời linh trí không khống chế được manh thú, hiển nhiên đã bị luyện chế thành rối thi sát. Như thế luyện thi pháp môn, đúng là quỷ tộc tất cả, chẳng qua là tương tu tiên cao thủ, biến thành tất cả dã thú hung mãnh, uy lực càng cường đại hơn, cũng càng thêm khó mà đối phó. Còn nếu là biết rõ quỷ tộc pháp môn, khốn cảnh chẳng phải là giải quyết dễ dàng. Tiểu tử, tại sao nhục mạ lão phu? Ai nha, vừa mới khen ngươi đâu rồi, ngươi lại không biết phân biệt. Tạm thời nhớ kỹ, cái này chính là ngươi nhân tính chưa đủ, một khi có chỗ bù đắp, ngày sau cảnh giới khó có thể đánh giá. A. Đám kia dã quỷ rốt cuộc hiện thân. Hai người đối thoại, bất quá rằng co một lát, càng nhiều nữa manh thú trào lên mà đến, điên cuồng xu thế làm cho Vi thượng cùng các huynh đệ liên tiếp lui về phía sau. Vệ lệnh càng là thất kinh, gấp giọng hô to. Lão đệ, bọn này manh thú giết không chết ta, nhanh chóng lui giữ. Mà Vô Cứu không để ý đến, phi thân nhảy lên lên, thuận tay cầm ra một viên bạch cốt khô lâu, yên lặng ý nghĩ tụng vài câu khẩu quyết mà ra sức vung lên. Cắt bay đá chạy trong bầu trời đêm. Hình như có âm phong ngược lại cuốn mà đi. Tới lập tức, vẫn còn đang điên cuồng đàn thú bỗng nhiên lảo đảo, tựa như thất hồn lạc phách, mà không qua thời gian nháy mắt, lại ầm ầm tứ tán mà đi. "Chư vị, đi theo ta." Vô Cứu lên tiếng hô to, chạy vội đi phía trước. Hỗn loạn đàn thú hình như có sợ hãi, vậy mà nhao nhao tránh né. Vi thượng cùng các huynh đệ, cùng với vạn thánh tử, theo hắn mà đi, lại cũng một đường thông suốt. Vệ lệnh ngạc nhiên không thôi, không kìm nén được đạo: "Lao đệ, nhà của ngươi pháp bảo có hay không trao đổi?" Chốc lát, đàn thú dần dần tiêu tán vô tung. Xuyên qua núi rừng, vượt qua núi. Một mảnh hồ nước, trước mặt mà đến, còn có một phương tịnh yên tĩnh sơn cốc, hiện ra tại vô biên trong bóng đêm. Mọi người đến bên hồ, như vậy dừng lại. Bên hồ mọc đầy cỏ dại, đặt chân mềm mại. Hồ nước chỉ vẹn vẹn có trong vòng hơn 10 dặm phạm vi, không gió cũng không sóng, rồi lại điểm điểm tinh quang lập lòe, vẫn còn như mộng huyễn trong cảnh sắc. Bốn phía là núi cao vần quanh, nhất thời phương hướng nơi đi không rõ. Mà đặt mình trong chỗ, mặc dù cũng quỷ dị, nhưng không thấy manh thu qua lại, tựa hồ đã cách xa hung hiểm. Vệ lệnh quay đầu lại nhìn hướng phía lúc đầu, may mắn đạo, giờ này khắc này, Tề gia chủ cùng chư vị đạo hữu, có lẽ còn đang vây khốn đấu bên trong, ta và ngươi khó được nghỉ ngơi một lát. Không cần hắn lên tiếng, vi thượng đã mang theo các huynh đệ ngay tại chỗ ngồi xuống. Hắn vừa nhìn về phía người nào đó, khó có thể tin đạo: "Lao đệ, nhà của ngươi pháp bảo, tầng tầng lớp lớp à, dù cho cùng ta Vệ gia so sánh với, cũng không hoàng nhiều khiến. Mà ngươi vừa rồi thi triển lại là bực nào thần khí đâu rồi, có thể hay không chỉ giáo một chút?" "Một kiện xua đuổi thú vật pháp khí mà thôi, không dám cùng cổ Vệ gia truyền thừa đánh đồng." Vô Cứu vẫn đứng lặng bên hồ, cũng là âm thầm xưng hạnh. Mà tâm sự của hắn, không là không vì ngoại nhân đạo quá thay. Hắn một bên đi theo âm thanh qua loa, một bên tiếp tục đánh giá trong sơn cốc tình hình. Khoảnh khắc, hắn lại ngẩng đầu nhìn quanh. Trong sơn cốc, cũng không hắn trông chờ mong một đám dã quỷ. Mà ngày đó khung phía trên, ngược lại là đầy sao giăng đầy. Điểm điểm tinh quang cùng hồ nước phản chiếu, trời đất đều là một. "Ha ha, lão đệ quá khiêm nhượng. Nhàn hạ thời gian, ta và ngươi không ngại luận bàn một chút." Vệ lệnh hiểu được gia tộc ở giữa quý củ, chợt không muốn hỏi nhiều. Hắn đi đến vi thượng cùng các huynh đệ bên cạnh ngồi xuống, từng cái biểu đạt khen ngợi, an ủi tình cảnh. Vô Cứu vẫn như cũ ngang cái đầu, trong con ngươi hổ nghi chi sắc cùng bầu trời tinh quang hòa lẫn. Có người lặng lẽ đã đến sau lưng, mang theo cổ quái làn điệu truyền âm nói: "Tiểu tử, ngươi khi nào cướp của ta tổ sư danh hiệu đây?" "A, không hiếm có." "Hừ, ngươi vậy mà bức bách quỷ xích, truyền cho ngươi Vu lão vị trí, ngươi còn có cái gì không hiếm có?" "Ta nói lão vạn, ta đang nghĩ ngợi cùng ngươi tính tính toán toán khoản này sổ sách." "Cùng ta tính sổ." "Ân, chớ sợ." Chương 1166, xinh đẹp trời đất. Trong bóng đêm, một đám nhân ảnh tụ họp ở bên hồ nghỉ ngơi. Từ khi bước vào Thiên Hoang Trạch, không phải tao ngộ khí độc cấm chế, chính là độc trùng mãnh thú, trên đường đi hung hiểm liên tục. Hôm nay đột nhiên đi tới nơi này thì một cái tinh quang sáng chói sơn cốc, không khỏi sử dụng người ta buông lỏng tâm thần cạn sạch tình cảm hưởng thụ lấy khó được nhàn nhã. Mà Ngô quản sự vẫn như cũ trầm mặc ít nói, hắn một mình trốn ở hơn 10 trượng bên ngoài, một người đối mặt hồ nước ngồi, tựa hồ tâm sự nặng nề bộ dáng. Cũng không trách hắn có tâm sự, bởi vì một vị tiên sinh cùng hắn được rồi nợ nần. Sau đó hắn liền buồn bực, tạm thời nhất thời khó có thể khỏi hẳn. Như thế nào một số sổ sách? Trước tiên là nói về hành vi phạm tội. Từ Vạn Thánh Đảo đến Lô Châu bản thổ, từ Mà Lô Hải đến Lô Châu nguyên giới, từng cái chỉ ra yêu tộc tội ác hành vi, cũng chính bởi vì yêu tộc đuổi giết hãm hại, khiến hắn vô tiên sinh bốn phía trốn chết mà cựu tử nhất sinh. Đối với cái này, hắn lao vạn không có cái lại, cũng khinh thường tại phủ nhận. Rồi hay nói tình hình chung. Có mây, không mưu toàn của người, không đủ để mưu một vực, không mưu muôn đời người, không đủ để một loại thời gian. Ngọc Thần Điện độc bá thiên hạ đã lâu, cũng không tạo ân đức, không tu nhân nghĩa, chỉ biết một vị cấp lấy, hào đoạt. Nếu như mặc kệ độc hưởng trời vận, mà tùy ý độc hại bốn phương, một khi trong truyền thuyết hạo kiếp hàng lâm, triệu, trăm tỷ, ước sinh linh lại nên như thế nào đào thoát? Chẳng lẽ lại trời đất như vậy tiêu vong, duy chỉ có nó Ngọc Thần Điện có thể may mắn? Không có đạo lý này à, thân là tu đạo chi sĩ, không nói đến, quỷ, yêu, không dám ngồi yên không lý đến, làm sao có thể không phấn khởi chống lại? Còn nói ân oán được mất. Vô tiên sinh lẻ loi một mình, bốn phía phiêu bạt, đầu muốn đối phó cường đại Ngọc Thần Điện, còn Thần Châu quê hương một phương an bình. Như thế như vậy, là chiêu ngươi yêu tộc rồi, hay vẫn là chọc giận ngươi quỷ tộc rồi hả? Rồi lại lọt vào không ngừng đuổi giết, cùng âm mưu tính toán. Vì sống sót, chỉ có đối chọi gay gắt. Về phần thắng bại thắng thua, đầu thuận theo ý trời. Cuối cùng thì như thế nào? Vô tiên sinh bắt sống quỷ xích, lấy lễ đối đãi. Bắt giữ rồi 36 yêu nhân, đều thả. Như thế lấy ơn báo oán, đổi lấy là cái gì? Ngũ sát thạch. Chó má. Nhân mạng giá trị vài đồng tiền. Hắn vô tiên sinh thầm nghĩ khiến quỷ yêu hai tộc rời sang Ngọc Thần Điện, chớ để làm người tay sai. Mà một phen khổ tâm, đổi lấy chỉ có phản bội cùng ngờ vực vô căn cứ a. Cái gì? Cấp quỷ tộc Vu Lão vị trí. Buồn cười. Quỷ xích không cứu vớt được quỷ tộc, cầu hắn vô tiên sinh hỗ trợ, vì tiện bề làm việc, đưa hắn huyền quỷ làm chắp tay đưa tiễn. Về phần Vu Lão danh hiệu, ai mà thèm a? Mà càng thêm buồn cười đấy, không ai qua được cấp yêu tộc tổ sư vị trí. Nếu không có hắn vô tiên sinh kiệt lực cứu vãn, yêu tộc sớm đã diệt vong. Hôm nay chỉ còn lại có một cái này lão bất tử yêu vật, cùng 24 vị đệ tử, dĩ nhiên là ăn bữa hôm lo bữa mai, vẫn không quên hư danh. Rồi lại đã quên tàn khốc hiện trạng, hắn lao vạn đã thành rồi Ngô quản sự. Mà nhận thức lôi chỗ, đã minh bạch chiều hướng phát triển, nhìn phai nhà tân đoán được mất, khoản này sổ sách có hay không rõ ràng. Cái kia chính là dắt tay đối phó Ngọc Thần Điện, tại tận thế hàng lâm thời điểm, giết ra một con đường sống, khai sáng một mảnh xinh đẹp trời đất. Vạn Thánh Tử nghĩ đến đây, thở dài một tiếng. Cái kia tinh quang lóe lên mặt hồ, tựa như dòng suy nghĩ của hắn, hoặc cũng mê ly chói mắt, thực sự càng thêm phân loạn khó lường. Hắn tử hủ tu vi cao cường, mưu trí hơn người, vì vậy mang theo yêu tộc đi ra Vạn Thánh Đảo, cũng từng trông cậy vào khai sáng một mảnh xinh đẹp trời đất. Mà chuyện cho tới bây giờ, vậy mà lâm vào tuyệt cảnh. Ngược lại xem thường hắn tiểu tử, chính là cái kia cái vô cứu, từ Thân Châu, Hạ Châu, Bộ Châu, Lô Châu cùng nhau đi tới, thời gian dần trôi qua từ yếu chí cường mà càng xu thế không thể đỡ. Là tu vi của tiểu tử đó càng mạnh hơn nữa, hoặc càng thêm xảo trá. Không, có lẽ tầm mắt cao thấp, quyết định cảnh giới khác lạ. Hắn Vạn Thánh Tử chỉ lo cân nhắc nhân tính tai hại, không ngừng tiến hành phỉ nhổ, không ngừng chiến thắng, cũng bởi vậy tìm lấy được tồn tại. Mà vị kia vô tiên sinh làm cho chú ý nhưng là trời vận kiếp số, cùng với vạn vật vạn linh sinh tử tồn vong. Vạn Thánh Tử nhịn không được thò tay vớt râu, quay đầu lại thoáng nhìn. Hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn làm cho biết rõ nhân tính, vậy mà mạch phát lên, tựa như tiểu tử kia. Vô Cứu cùng các huynh đệ ngồi cùng một chỗ, đàm đạo một lát, lại nói rõ vài câu, sau đó văng ra hơn 10 cái bình rượu. Nhiều người huynh đệ lập tức hặc hặc thẳng vui cười, riêng phần mình ôm bình rượu tận tình chè chén. Buôn ba giết chóc làm cho mang đến mệt mỏi, vì thế hễ quét là sạch. Mà bản thân hắn thì là dơ bạch ngọc bầu rượu, một bên uống rượu, một bên nhìn xem quỷ dị tinh không, đồng dạng là có chút tâm phiền ý loạn. Dựa vào tính tình của hắn, vô luận là quỷ tộc hoặc yêu tộc, có xa lắm không lăn rất xa, cho dù là như vậy diệt sạch, hắn cũng thích nghe ngóng. Bất quá, đều muốn đối phó Ngọc Thần Điện, liền không thể đơn đả độc đấu. Mà mang theo một đám huynh đệ, đã thuộc không dễ. Hôm nay cứu được yêu tộc về sau, lại muốn nếm thử giải cứu quỷ tộc. Hắn đột nhiên có chút tâm lực lao lực quá độ, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mờ mịt. Chỉ tiếc Linh Nhi không ở chỗ này, nếu không cũng có thể chia sẻ một chút. Mà cái nha đầu kia, có hay không đi vào nguyên giới, lại nên như thế nào tìm, còn có Nguyệt Tiên Tử, Ngọc Trân, có hay không đã được biết rồi bản tiên sinh hướng đi. Tiện bế lúc này, thanh âm đàm thoại vang lên. Công tôn lão đệ, ta cổ vệ ra luyện đan phương pháp, có chút không tầm thường, nguyện hay không trao đổi một chút. Vệ lệnh trong tay, hơn nhiều một quả ngọc giản. Vị này gia tộc cao nhân, không thích đơn đoán phân tranh, rồi lại có chút để trong lòng gia tộc truyền thừa kéo dài. Cái gọi là truyền thừa vậy là cái gì? Không có gì hơn công pháp cùng pháp bảo. Mà cùng kia mà nói, công tôn lão đệ bảo vật, cực kỳ hiếm thấy, nếu có thể trao đổi có không, coi như là vì gia tộc truyền thừa mà góp một viên gạch. Bản thân không hiểu luyện đan A. Vô Cứu thu hồi suy nghĩ, quay đầu, nhưng vẫn là thò tay tiếp nhận ngọc giản. Thừa cơ dò hỏi, vệ huynh, nhà của ngươi có không đúc kiếm chi thuật? Vệ lệnh chờ mong đạo, bình thường luyện khí chi thuật, cũng là không thiếu. Luyện chế bản mệnh pháp bảo đây. Cái này, cũng không chuyên môn đúc kiếm phương pháp. Ân, cái này tặng cho vệ huynh. Vô Cứu xuất ra 3 miếng ngọc giản đưa tới. Vệ lệnh hai mắt sáng ngời, vội vàng tiếp nhận ngọc giản, khiêm nhượng đạo, ha ha, lấy một đổi ba, như thế nào khiến cho? Vô Cứu bao lấy mỉm cười. Hắn chiếm được vệ gia không ít tiện nghi. Cũng lúc bù đắp một chút. Mà vệ lệnh nhìn xem ngọc giản, hơi ngẩn ra. Vệ huynh, có gì không ổn? A, không sao. Vô Cứu gặp vệ lệnh thần thái khác thường, đang muốn tiếp tục hỏi thăm, đông thần sắc khẽ động, ngoài ý muốn đạo, có người đến. Chỉ thấy hơn trăm trượng bên ngoài trên sườn núi, toát ra một đám nhân ảnh, đúng là Tề Hoàn, Khương Di đợi tất cả nhà đệ tử, đều thở hừng hộp, rất là chật vật không chịu nổi. Có thể thấy được trước đây mà liều giết vô cùng thê thảm. Hôm nay một nhóm rốt cuộc thoát khỏi đàn thú mà đuổi ở đây. Chư vị đạo hữu. Vệ lệnh thu hồi ngọc giản, liền muốn đứng dậy đón chào. Mà tới đồng thời, sơn cốc xa xa, lần nữa toát ra thành đàn bóng người, cũng càng ngày càng nhiều. Ồ, đều đến rồi. Vô Cứu có chút ngoài ý muốn, các huynh đệ cũng nhao nhao đứng dậy xem thế nào. Không cần thiết một lát, tĩnh lặng trong sân cốc, đã chật ních rồi nguyên giới tu sĩ, chừng 400-500 nhiều. Chắc là trước đây Minh Nhai cốc hành trình, chậm trễ canh giờ. Hôm nay tất cả nhà đệ tử, đã đều hiện thân. Tề Hoàn lướt qua núi về sau, căn bản không có để ý tới vệ lệnh, thẳng mang theo trong tộc đệ tử chạy về phía xa xa. Ngược lại là Khương Di, Phụ Toàn, Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử, hướng về phía bên này đã đi tới. Mà chưa đi đến phụ cận, Khương Di liền gọi thẳng người nào đó. Công tôn tiên sinh. Vô Cứu còn từ chú ý Tề Hoàn đích hướng đi, cùng với Trường Động Tĩnh, chợt nhẹ gật đầu. Đạo, Khương huynh, có gì chỉ giáo? Khương Di quần áo nghiền nát, đuối tóc không toàn bộ. Mà hắn khuôn mặt mỏi mệt, vẫn như cũ không che giấu được trong ánh mắt tức giận. Hắn tại ba trượng bên ngoài dừng bước lại, lên tiếng quát lên, ta lại hỏi ngươi, tại sao giết Ngu Sơn cùng Miểu Nhi? Lời này hỏi đấy. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, tựa hồ khinh thường trả lời. Mà Khương Di cũng không theo không buông tha, tiếp tục nói, ngươi đi theo Ngu Sơn, Miểu Nhi, bước vào Minh Nhai Cốc cái gian phòng kia nhà đá. Ngươi hiện thân về sau, Ngu Sơn cùng Miểu Nhi nhưng không thấy bóng dáng. Mà vội vàng gặp biến, bản thân bất luận bận tâm. Sau đó kết luận hắn hai người gặp nạn, tất nhiên là ngươi hạ độc thủ. Nói mò đây. Vô Cứu xì mũi coi thường, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Hạ độc thủ, cũng chính là Vạn Thánh Tử, vẫn như cũ ngồi ở bên hồ, giống như tiếng động lớn náo sân cốc, từng đã là giết chóc, cùng hắn không có chút nào liên quan. Hắn ngược lại nhìn về phía Ngu Sơn, nghiêm mặt nói, bắt kẻ trộm bắt tang, bắt kẻ thông dâm cầm đôi. Ngươi không có bằng chứng, làm sao có thể oan uổng người tốt? Khương huynh, có thể hay không nghe ta một lời? Vệ lệnh chắp tay, lên tiếng nói. Ngu Sơn, Miểu Nhi lâm nạn, hoặc cùng Lỗ Trọng Tử, Khương Nghiễn Tử tương tự, đúng là một cuộc ngoài ý muốn, ta vệ gia cũng sâu sắc bề ngoài tiếc hận. Mà việc này rồi lại cùng công tôn không quan hệ, mong rằng Khương huynh bớt đau buồn đi. Ha ha, đúng là ngoài ý muốn. Khương Di nhìn chung quanh, nhịn không được cười lạnh. Khương gia hơn 10 vị đệ tử, hôm nay chỉ còn lại có một cái phụ toàn. Nếu như ngoại ý muốn bố trí, cũng thế mà thôi rồi. Mà trước sau nhiều người cái chết kỳ quặc, rõ ràng bị ám hại. Rồi lại không có bằng chứng, mà chỉ có phẫn hận. Tạm thời xong, thiện ác cuối cùng có báo, thiên đạo tốt luân hồi. Khương Di trong tiếng cười, hơn nhiều một tia bi thương cùng bất đắc dĩ. Vệ lệnh ngược lại là sinh lòng chắc ẩn, khuyên, vệ huynh. Khương Di khoát tay áo, lảo đảo thối lui. Vô Cứu lần nữa thoát khỏi một cuộc phiền toái, cũng không mừng rỡ, mà là tại chỗ dạo bước, cảm khái lẩm bẩm, bản thân cũng đã nói đoạn văn này, không tin ngẩng đầu nhìn, Thương Thiên bỏ qua cho ai. Mà lời còn chưa dứt, dưới chân hắn ngừng một lát. Vừa rồi vẫn ngồi ở bên hồ Vạn Thánh Tử, vậy mà vô thanh vô tức đã đến trước mặt, khuôn mặt nếp nhăn giả nua như trước, con ngươi băng lánh gợn sóng không sợ hãi. Mà lao yêu vật thần thái bên trong, tựa hồ đã có bất động. Đúng hơn thế lúc, có người cất giọng nói. Ta Nam Dương giới hơn 70 nhà đệ tử, tề tụ tinh hồ cốc. Bởi vậy lại đi nửa ngày lộ trình, chính là man hoang đầm lầy, trong đó địa thế hiểm ác, các loại manh thú vô số. Mà đám kia tu luyện quỷ đạo tác nhân, liền ẩn thân tại đầm lầy bên trong. Bản thân cùng ba vị đạo huynh đạt thành nhất trí, tất cả nhà nghe lệnh. Ra lệnh lão giả, đúng là Phong Hành Tử. Hắn cùng với mặt khác ba vị lão giả, đứng ở một khối trên sườn núi. Bốn phía lấy tất cả nhà đệ tử, đông nghịt một mảnh. Chỉ thấy hắn thoáng dừng một chút, thanh âm đàm thoại lần nữa vang vọng bốn phương. Phong gia từ bản thân xuất lĩnh, xuyên thẳng tặc nhân chỗ ẩn thân, thành gia, dịch gia, đảm đương hai cánh thế công, Hải Nguyên Tử đạo huynh, sau đó tiếp ứng. Phong một ngược lại là muốn nhìn, tặc nhân như thế nào đào thoát cái này thiên la địa võng. Lúc thiên la địa võng bốn chữ, rơi vào tay một vị tiên sinh trong thai, hắn nhịn không được gầm thầm niết miệng, ngược lại hút một hơi hàn khí. Bên cạnh hắn một vị quản sự cũng là ăn ý, hợp thời truyền âm nói. Ta lão vạn cũng muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào cứu ra quỷ tộc. Trước 1167, không có tim không có phổi. Trước đây sơn cốc, gọi là tinh hồ cốc. Rất có mộng ảo một chỗ. Đã đi ra tinh hồ cốc về sau, sắc trời dần dần sáng ngời. Mà trên đường đi, không có mộng ảo kiểu diễm cảnh tượng. Ngược lại là khe danh ngăn cản, sương mù tràn ngập, tiếp theo không trùng tung bay mưa bụi, tăng thêm vài phần hành tẩu khó khăn. Mà một đám tu sĩ, vẫn còn tại mưa bụi trong ghé qua. Hai canh giờ về sau, có người đã ngừng lại thế đi. Sau đó đồng bạn, cũng lần lượt dừng bước lại. Trước mặt là mảnh đầm lầy, giọt nước giàn rùa, lầy lội khắp nơi, cũng tại mưa bụi trong tràn ngập sặc tanh hôi. Mà như vậy đi phía trước hơn 10 dặm, vẫn như cũ hay vẫn là đầm lầy. Công tôn, tại sao không đi? Không có đường đi a? Hải Nguyên Tử tiền bối ngay tại ngoài trăm dặm, nếu như rớt lại phía sau quá xa, chỉ sợ lọt vào gian dạy. Vị tiền bối kia có nói rõ, ta và ngươi không được tự tiện tới gần, chỉ có đợi chờ chỉ lệnh, tùy thời tiếp ứng liền. Nói cũng đúng, tại sao chỉ có ta và ngươi tứ gia rớt lại phía sau đây? Ân, quái thai. Đặt mình trong chỗ, chính là một mảnh thảo điện. Mà như vậy dừng lại đấy, không chỉ có vệ gia 16, còn có Khương Di, Phụ Toàn, Lô Trọng Ni cùng Vô Lương Tử. Từng đã là một đám đồng bọn, lần nữa kết bạn đồng hành. Lại không phải xuất phát từ tất cả nhà bổn ý, mà là Hải Nguyên Tử phân phó. Vô Cứu nói một tiếng kỳ quái, quay đầu lại nhìn quanh. Vệ lệnh, vi thượng, cùng với Nghiêm Sơn đám huynh đệ đám, đều che phủ hộ thể pháp lực, lọt vào mưa bụi xâm nhập, bày biện ra từng đạo mơ hồ thân hình. Mấy trượng bên ngoài, chính là Khương Di, Phụ Toàn, Lô Trọng Ni cùng Vô Lương Tử. Bốn người cũng là lưỡng lự bất định, lộ ra có chút hoang mang. Chiếu theo Phong Hành Tử phân phó, hơn 70 nhà 400-500 tu sĩ, chia làm chung quanh bốn đường, hình cùng một cái công thủ gồm nhiều mặt cực lớn trận thế. Một khi tao ngộ tình hình quân địch, Phong Hành Tử cùng Thành Nguyên Tử, Dịch Mục Thiên Tương toàn lực phát động thế công. Mà vệ, Khương, Lỗ, Vô Tứ Gia, cùng với mặt khác mấy nhà đệ tử, tức thì thuộc sở hữu Hải Nguyên Tử dưới trướng, đảm đương phối hợp tác chiến chức trách. Nói cách khác, cái gọi là phối hợp tác chiến đã trở nên không quan trọng gì. Trừ phi tặc nhân đột phá ba phương hướng vây công mà trước mặt vọt tới, nếu không chuyến này không có bất kỳ hung hiểm. Có lẽ tất cả nhà thương vong vô cùng nghiêm trọng, cho nên có chỗ chiếu cố. Vệ lệnh chắc hẳn phải vậy đạo, lại đưa tay ý bảo. Lão đệ, không nên trì hoãn. Khương Di, Phụ Toàn, Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử, thì là lặng yên không ra. Hôm nay ba nhà hành động cử chỉ, đều lấy vệ gia cầm đầu. Thương vong vô cùng nghiêm trọng. Vô Cứu nhìn xem nhân số chỉnh tề các huynh đệ, vừa nhìn về phía Khương Di bốn người, không có nhiều lời, phi thân nhảy lên lên. Vừa đi hơn 10 trượng, chật mũi chân hư nhược điểm mà lần nữa đi phía trước. Mọi người nhao nhao sau đó, cũng là nhẹ nhàng tự nhiên. Chỉ có Nghiễm Sơn đợi 12 hán tử, thân hình hơi có vẻ trầm trọng, bắn lên tung rơi giữa, dưới chân nước bùn văng khắp nơi. Bất chi bất giác, mưa phùn ngừng. Lại một mảnh cổ cây rừng rậm, chặn mọi người đường đi. Nhưng thấy cổ cây cao ngất, dây leo liên lụy, sương mù tràn ngập, sắc trời mông lung. Còn có không hiểu hắn ý, theo sương mù trước mặt bước tới. Công tôn lão đệ, chư vị đạo hữu, phía trước truyền lệnh, mạng ta và ngươi ngay tại chỗ đợi chờ. Vệ lệnh đi đến bên rừng làm sơ lưỡng lự, dương giọng ý bảo, tiếp theo lại nhìn quanh, nói tiếp, căn cứ Hải Nguyên Tử tiền bối phân phó, tặc nhân chỗ ẩn thân không xa. Ta và ngươi thủ ở chỗ này, cũng là tiện bề tiếp ứng. Bên rừng làm mảnh bãi cỏ, tuy rằng ẩm ướt, tạm thời hiện đầy loạn thạch, mà so với lầy lội đầm lầy, ngược lại là tiện bề đặt chân nghỉ ngơi. Vô Cứu tìm tảng đá ngồi xuống, các huynh đệ nhao nhao tụ họp tại bốn phía. Khương Di bốn người cũng liền gần nghỉ ngơi, rồi lại riêng phần mình thần sắc xa xút. Nhất là Khương Di, không bao giờ nữa tìm người nào đó phiền toái, chỉ để ý tay nhặt chồng dâu, hướng về phía chỗ không người yên lặng thất thần. Ngẫm lại cũng thế, trước khi đi Khương gia, người đông thế mạnh. Hôm nay chỉ còn lại hắn cùng với Phụ Toàn hai người. Quay lại về sau, lại nên như thế nào nói rõ a? Tiên sinh, có rượu sao? Nhan Lý ôm ấp lấy một thanh dài đao, cùng Nghiễm Sơn ngồi ở một đống đá vụn lên, lẫn nhau thay đổi cái ánh mắt, như thế thăm dò lên tiếng. Có a. Vô Cứu vẫn đánh giá sương mù bao phủ cánh rừng, đi theo âm thanh đáp lại một câu. Nhan Lý cùng Nghiễm Sơn lập tức tuét ra miệng rộng, mà thanh âm đàm thoại tiếp tục vang lên. Còn tồn tại vài hũ lao tiểu, lưu lại bản tiên sinh một mình hưởng dụng đây. Nhan Lý cùng Nghiễm Sơn khuôn mặt tươi cười lúng túng. Vô Cứu nhưng là khỏe miệng hơi vện, nhàn nhạt lại nói, tạm thời nhớ kỹ, đều cho ta sống đi ra thiên hoang trạch, đến lúc đó à, lại uống thông khoái. Hặc hặc. Các huynh đệ liên tục gật đầu, tiếng cười một mảnh. Vệ lệnh tại bốn phía dạo qua một vòng, đi đến cách đó không xa ngồi xuống, cũng giống như được vui sướng tình cảnh làm cho đả động, phù họa theo đôi đạo, ngày sau phản hồi Vi Lan Hồ, ta cùng với huynh trưởng bày xuống tiệc rượu, vì công tôn lao đệ, vì chư vị khánh công. Không ai đáp lại, chính là một vị lao đệ cũng thờ ơ hắn tựa hồ không có chú ý, tự lo nhắm mắt dưỡng thần. Vô Cứu vẫn như cũ nhìn phương xa, trong thần sắc như có điều suy nghĩ. Mà một bên Vạn Thánh Tử, rồi lại tại âm thầm lắc đầu. Trở thành nô quản sự về sau, có thể thiếp thân chú ý người nào đó nhất cử nhất động. Đúng là cái này kẻ thù cũ, đối thủ cũ, tuy rằng như cũ là hỉ nộ vô thường, mà kia cử trọng nhược khinh tiêu sái, cùng với đối đãi các huynh đệ tùy ý, cùng từng đã là xảo trá tiểu tử hoàn toàn bất đồng. Vô Cứu, ta nghe nói nhân tộc có ngự sau chi thuật, nếu không ngươi như thế nào tương một đám huynh đệ, dễ sai khiến. Không chỉ có như thế đâu rồi, bản thân còn am hiểu thuật độc tâm, tha tâm thông, khống chế hồn pháp, cùng với cái sắc không hồn bí quyết. Lại nói càn. Lão vạn, cùng ở chung không có bí quyết, duy lấy tâm thân mật, đổi tim, là đủ. A, ta ngược lại đã quên, ngươi cái này lao yêu vật không có tim không có phổi a. Hừ. Vạn thánh tử vốn định phát tác, mà thâm sâu hờ hững trong ánh mắt vậy mà hiện lên một tia sáng sắc. Hắn từng là du rú trong nhà cao nhân, vạn yêu kính sợ tổ sư, mà hắn trong ngày không phải nghiên tu công pháp, chính là cùng cô quảng thời gian làm bạn. Hắn chưa bao giờ cùng ái mộ nói chuyện với nhau, càng không dễ dàng như vậy nói giỡn. Vô cứu, chỉ sợ nguyên giới cao thủ đã tìm được quỷ tộc. Ngươi nếu là muốn cứu ra đám kia quỷ vu, tại sao chậm chạp không có động thủ? Không nên a. Sao giảng? Vô cứu quay đầu lại thoáng nhìn, tiếp tục ngưng thần trông về phía xa. Bên cạnh hắn vạn thánh tử tuy rằng cùng hắn truyền âm đối thoại, rồi lại nhắm hai mắt lại, ra vẻ thổ nạp điều tức, trầm mặc ít nói bộ dạng trước sau như một. Lần này tất cả nhà đệ tử, đều có tử thương, rồi lại tương lông tóc không tổn hao gì vậy ra, lưu lại phối hợp tác chiến. Ta không hiểu rõ nguyên do trong đó, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi nói là, ngươi đã đưa tới phong hành tử ngờ vực vô căn cứ. Chắc có lẽ không, nếu không bốn vị thiên tiên liên thủ, ngươi cùng huynh đệ của ngươi, một cái đều không sống được. Ta như không may, ngươi lão vạn cũng chạy không thoát. Xem ra quỷ tộc kiếp số đã định. Lão vạn, ngươi nên minh bạch chưa? Ta cũng không thèm để ý đám kia quỷ vu sinh tử, như thế nào lại để trong lòng vu lão hư danh đây? Ngươi không ngại tương tổ sư vị trí truyền ta, xem ta có đáp ứng hay không? Hừ. Vô cứu tuy rằng cùng vạn thánh tử nói giỡn, thực sự nói ra rồi tình hình thực tế. Hải nguyên tử tu vi, cùng phong hành tử tương tự, lúc này vị cao nhân kia, liền tại phía trước. Còn có vài chục vị gia tộc đệ tử, trải rộng tại trăm dặm phạm vi ở trong. Chỉ cần bên này hơi có động tĩnh, liền sắp bị phát hiện. Cho nên hắn vô cứu không nên hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Về phần như thế nào giải cứu quỷ tộc, hắn đã không có chút nào nắm chắc. Rồi lại chính như theo như lời, hắn lo lắng cũng không phải là quỷ tộc sinh tử. Lần này phong hành tử bài binh bố trận, có thể nói công thủ gồm nhiều mặt, xưng là thiên la địa võng, tuyệt không quá đáng. Mà phong hành tử lại làm cho vệ gia lưu lại hậu sách đứng với, quả thực có chút khác thường. La Tề Hoàn tìm được phong hành tử, thỉnh cầu vị cao nhân kia giúp cho chiếu cố. Hay vẫn là có khác nguyên do? Sàn sạt. Tiện bế lúc này, ngừng mưa bụi lần nữa nhẹ nhàng rớt xuống. Từng điểm giọt mưa đánh trên mặt đất, tóe lên tầng tầng thủy vụ. Cách đó không xa rừng rậm, càng lộ ra mông lung khó lường. Đông nhiên một hồi tanh gió thổi tới, tăng thêm vài phần thê lãnh hàn ý ngay sau đó lớn mà run nhẹ nhẹ, cũng có tiếng kinh hô ở phía xa vang lên. Manh thú. Vệ lệnh từng có vết xe đổ, cuống quýt đứng dậy xem thế nào. Vạn thánh tử, vi thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám, nhao nhao từ tĩnh tọa trong tỉnh lại. Cách đó không xa Khương Di bốn người, cũng tại ngưng thần xem thế nào. Quả nhiên, nương theo đại địa run rẩy, truyền đến gót sắt chạy trốn sông tới thanh âm, lập tức hai, ba đầu dã thú lao ra cánh rừng, thẳng đến nghỉ ngơi mọi người đánh tới. Công tôn lão đệ. Vệ lệnh cầm ra phi kiếm, hô to một tiếng, lại quay người lui ra phía sau. Hắn biết rõ người nào đó nắm giữ trục xuất manh thú pháp bảo, lúc này đang lúc dùng võ thời điểm. Vô cứu đi theo mọi người đứng dậy, nhưng lại không xuất ra hắn bạch cốt khô lâu, cũng chính là huyền quỷ làm. Thoáng qua giữa, bốn, năm đầu giữ tợn manh thú vọt tới phụ cận. Không đợi phân phó, vi thượng giơ lên vung tay lên. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, riêng phần mình vung vẩy gậy sắt đao búa vọt tới. Phanh, phanh, phúc. Hai, ba đầu manh thú, há lại vi thượng cùng các huynh đệ đối thủ. Trận đầu lâu bay tứ tung, thi hải rơi xuống đất. Nhưng không thấy máu đen bắn tung tóe, cũng không trước khi chết rẽ rủa chu lên. Bọn này thi sát, hơn xa lúc trước, hiển nhiên xuất từ quỷ tộc tay, hoặc là bên trong hỗn chiến, một mạch liều chết đến tận đây. Vô cứu mắt nhìn bên cạnh vạn thánh tử, không có lên tiếng. Tới đồng thời, càng nhiều nữa manh thú lao ra cánh rừng. Cái kia thân thể cao lớn xé rách mưa bụi, điên cuồng khí thế làm cho người khiếp sợ. Khương Di bốn người nếm qua nhiều thiệt thòi, cuống quýt lùi ra phía sau. Vệ lệnh vội la lên, công tôn, mau mau tế ra pháp bảo. Vô cứu vẫn không có để ý tới, rồi lại nâng lên hai tay, đi về phía trước hai bước, trầm giọng nói, Nghiễm Sơn, Nhan Lý, ta xung quanh triển khai chiến trận. Nghiễm Sơn, Nhan Lý lên tiếng triệt thoái phía sau, cựu tinh chiến trận bỗng nhiên thành hình. Một vị tiên sinh trung tâm mà đứng, xung quanh chính là 12 vị huynh đệ. Vi thượng tức thì là hướng về phía vạn thánh tử cùng vệ lệnh khoát tay áo, sau đó lui vào trận pháp bên trong. Tới nháy mắt, gót sắt nổ vang, nước bùn bắn tung tóe, mưa bụi ngược lại cuốn. Mà thành bầy quái vật vọt tới phụ cận, đông trái phải tách ra gào thét mà đi. Vệ lệnh rất là ngoài ý muốn, vẫy tay kêu gọi, Khương huynh, Lỗ huynh, Vô huynh, bên này. Khương Di bốn người vẫn bối rối, bất chấp suy nghĩ nhiều, theo tiếng chạy tới, lần lượt trốn ở trận pháp bên trong. Riêng phần mình nhìn quanh, đồng dạng ngạc nhiên không thôi. Nho nhỏ chiến trận tựa như lấp kín bức tường, cứng rắn tránh được manh thú trùng kích. Vạn Thánh Tử cũng tại lưu ý lấy người nào đó nấp trong tay háo hai tay, lại không khỏi thần sắc khẽ động. Một đầu manh hổ giống như quái thú vọt tới phụ cận, chưa lướt qua trận pháp, đống nhiên như là đã bị kinh hãi, lại tránh né lấy té ngã trên đất. Mà trong nháy mắt, quái vật kia trở mình nhảy lên, vậy mà quay đầu xuyên qua mưa bụi, thẳng đến lối vào mà đi. Vạn Thánh Tử hơi hơi ngạc nhiên, nhịn không được truyền âm nói: "Vô Cứu, ta lúc ngươi vô kế khả thi, ai ngờ ngươi sớm đã có đối sách. Mà ngươi như thế nào nghĩ ra cái này biện pháp đâu rồi, quỷ tộc được cứu rồi. Quỷ tộc có hay không có thể cứu chữa, ta cũng không biết, tạm thời thử một lần a." Chương 1168, một đám lao quỷ. Một đầu hình dáng như mãnh hổ quái thú, tại mưa bụi trong chạy như điên. Chạy ra khỏi núi rừng, lướt qua đầm lầy. Đúng thấy phía trước đàn thú phân loạn, bóng người lắc lư, kiếm quang lập lòe, phù lục nổ vang, nó quay người né tránh, làm sơ quanh co vòng mèo, tiếp tục đi phía trước bay nhanh. Vô số manh thú, hoặc đồng bạn của nó, trước mặt đánh tới, thanh thế to lớn. Mà quái thú thế đi liên tục, xung quanh toát ra, từ đồng bạn bên cạnh, từ trong khe hở đi ngang qua mà qua. Trong vòng hơn 10 dặm sau đó, phía trước xuất hiện lần nữa thành đàn tu sĩ. Nó quay người nhảy xuống chiến hào, lặng lẽ trốn hướng phương xa. Thời gian dần trôi qua bốn phía trống trải, chừng không có tu sĩ cùng đồng bạn thân ảnh. Nó rơi vào một tòa mô đất bên trên phía trên, ngẩng đầu nhìn quanh. Nhưng thấy mưa gió lộn xộn mà hàn ý từng trận, càng có một mảnh trăm dặm phạm vi đầm lầy chặn đường đi. Mà cái kia che kín sát cơ đầm lầy phân cuối, nhất thời tình hình khó lường. Quái thú phân biệt phương hướng, không chần chừ nữa, bốn vó bay lên không, thẳng đến đầm lầy mà đi. Bắn tung tóe bọt nước, bùng nháo bên trong, nó kiện tráng dáng người chưa từng có từ trước đến nay. Chốc lát, mưa gió ngừng. Quái thú bốn vó rơi xuống đất, rung đùi đắc ý. Mảng lớn đầm lầy đã bị bỏ tại sau lưng. Được phép mượn nhờ thân phận của nó che lấp, cái kia che kín sát cơ chỗ cũng không xuất hiện bất kỳ hung hiểm. Một đạo hẹp hòi khe núi xuất hiện ở phía trước, nhưng mà làm hàn vụ trói chặt, còn có từng trận âm khí tràn ngập mà ra. Quái thú trừng mắt nhìn, run rẩy tràn đầy bùn nhão bộ lông, sau đó mở ra bước chân, vô thanh vô tức đi phía trước. Đối lại nó lặng lẽ tới gần khe núi, đột nhiên nhanh hơn thế đi mà ra sức nhảy lên lên. Tới lập tức, chất vấn âm thanh cùng quát mắng tiếng vang lên. Ồ, cái này dã súc tại sao phản hồi? Không đúng, nó bị người đem ra sử dụng. Vâng, vâng. Liên ở quái thú xuyên qua khe núi lập tức, mấy đạo âm phong kiếm gào thét tới. Nó không chỗ tránh né, thân thể cường tráng lập tức chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó phanh phanh trầm đục, một đống không có vết máu tàn phá thi hải rơi xuống trên mặt đất. Ồ, một chút bối rối lại lên, từng đạo bóng người vây đi qua. Chừng hơn 60 vị, hơn phân nửa tướng mạo giàn mua, hình dung tiểu tụy. Nghiễm nhiên liền là một đám ma quỷ, tụ tập tại đây âm khí tràn ngập trong sân cốc. Con thú này là ta luyện chế, như thế nào bị người đem ra sử dụng đây? Dù vậy, ai lại hiểu được ta quỷ tộc bí thuật? A, mọi người vây quanh quái thú thi hải quan sát, còn từ kinh ngạc khó hiểu. Ma nghiền nát thi hải ở bên trong, đột nhiên bay ra một đạo hắc quang. Riêng phần mình sớm có phòng bị, ứng biến cực nhanh, chợt mọi nơi tản ra, lập tức âm phong xoay quanh mà sát cơ giăng đầy. Đã thấy bóng người thoáng hiện, quen thuộc thanh âm đàm thoại vang lên. Bọn ngươi lão quỷ, còn không ngừng tay. Một cái trần như nhộng người trẻ tuổi, đồng bền rơi xuống đất, thuận thế giơ lên vung tay lên, trên người hơn nhiều một kiện giãn ra áo dài. Mà rơi mà đang lúc, hắn nhìn hướng trên mặt đất quái thú thi hải, tựa hồ có chỗ cảm khái, tự nhủ, may mắn mà có xúc sinh này, ưa thích nó chạy trốn đi theo tính tự tại. Mọi người ở đây chuẩn bị không kịp, thất thanh nói. Vô Cứu. Không, hắn là Vô Cứu phân thân, Vô Tam. Hắn như thế nào tìm đến tận đây chỗ, ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ thông đồng nguyên giới gia tộc, ý đổ ra hại ta và ngươi? Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đấy, tạm thời ngừng lại. Vô Cứu phân thân, hoặc Vô Cứu, khoát tay áo, đạo, bổn tôn không ở chỗ này, bản thân chính là Vô Tiên Sinh, rất dễ dàng tìm đến tận đây chỗ, chỉ vì phù nguy giải vây khốn mà đến, làm sao từng ra hại ai à? Mọi người vờn quanh bốn phía, vẫn như cũ bày ra vây công trận thế. Vô Cứu hơi hơi kinh ngạc. Quát lên, quỷ khâu, muốn làm gì? Quỷ nặc, quỷ túc, hai người các ngươi cũng dám phía dưới phạm thượng. Trốn ở chỗ này hơn 10 người, đúng là quỷ tộc đệ tử. Cầm đầu ba vị lão giả, tức thì theo thứ tự là quỷ khâu, quỷ nặc cùng quỷ túc ba vị đại vu. Gặp một vị tiên sinh khí thế bức người, quỷ nặc, quỷ túc lui ra phía sau một bước. Mà quỷ khâu thì là lôi kéo sắc mặt tái nhợt, buồn bã nói, Vô Cứu, ngươi hôm nay nếu không có trả thù mà đến, tuyệt sẽ không đổi vào lúc này hiện thân. Ta ngược lại là muốn hỏi ngươi một câu, ngươi muốn làm gì? Cái gọi là phía dưới phạm thượng, lại từ gì nói lên? A, Vô Cứu đánh giá Quỷ Khâu, nhịn không được nhíu mày. Hắn làm sơ trầm ngâm, gọn gàng dứt khoát đạo, ta lần này đến đây, cũng không phải là trả thù, mà là giúp đỡ chư vị thoát khốn. Ta đáp ứng rồi Quỷ Xích Vu lão. Quả nhiên, hắn lời còn chưa dứt, liền nghe Quỷ Xích cười lạnh nói. Ha ha, ta cùng với Vạn Thánh Tử đã đi ra Vi Lan Hồ về sau, liền biết rõ ngươi không sẽ bỏ qua. Hôm nay ngươi đến đây trả thù cũng thế mà thôi rồi lại miệng đầy nói dối, gì không thả Quỷ Xích Vu lão, có lẽ càng có thể thủ tín tại. Ta đoán ngươi không tin, mà ta vẫn còn muốn chi tiết bẩm báo. Vô Cứu nhổ ngụm hờn dỗi, nhẫn lại tính tình đạo. Lấy tính tình của hắn, đặt tại ngày xưa sớm đã trở mặt. Trước tới cứu người, vậy mà lọt vào vây khốn, chính là cáo giả Vạn Thánh Tử, cũng không có như vậy không giảng đạo lý. Nơi đây cũng không phải là Lô Châu bản thổ, ta Quỷ tộc không hề bị ngươi bài bố. Quỷ Khâu lời nói âm lãnh, cảnh giác mười phần. Hắn cùng với hơn 60 vị quỷ vu, vờn quanh đã thành một cái vòng luẩn quẩn, hiển nhiên tùy thời đều muốn phát động thế công, đưa một vị tiên sinh vào chỗ chết. Vô Cứu ngược lại là không hề sợ hãi, hắn quệt miệng góc, ngắm nhìn bốn phía, gật đầu nói, nơi đây đương nhiên không phải Lô Châu bản thổ, nếu không Quỷ Yêu hai tộc cũng sẽ không vây khốn nhập bên trên lúc đầu cốc cùng Thiên Hoàng Trạch. Mà hôm nay yêu tộc dĩ nhiên thoát khốn, quỷ tộc rồi lại chấp mê bất ngộ. Người cứu được yêu tộc. Ân, Vạn Thánh Tử cũng đi tới Thiên Hoàng Trạch. Một bên nói bậy nói bạn. Nguyên rồi cao nhân phần đông, há có thể cho phép ngươi tùy ý làm bậy. Còn không phải dựa vào ngươi cùng Vạn Thánh Tử thành toàn, nếu không có hai người các ngươi giết Vệ gia đệ tử, ta cũng không có thể bái nhập Vệ gia, càng không thể tham dự lần này vây quét. Thực không dám dâu dếm, Thiên Hoang Trạch tụ tập 4 vị thiên tiên, 500 vị địa tiên, chư vị chạy trời không khỏi nắng. Có phải hay không muốn bức ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nền cổ liền lục. Lấy thêm ta quỷ tộc đầu lâu, tiến đến tranh công. Quỷ Khâu không ngớt lời hỏi lại, trong lời nói lộ ra sát ý. Có lẽ được kia đầu độc, ở đây phần đông quỷ vu có chút bạo động bất an. Vô Cứu coi như không thấy, tự lo nói ra, mà Quỷ Xích Vu lão được biết chư vị tình cảnh, cầu ta ra tay giải cứu. Ta đẩy cũng bất quá. Ha ha, tốt một cái đẩy cũng bất quá. Quỷ Khâu lắc đầu cười lạnh, trong ánh mắt sát ý càng đậm. Nếu như chư vị quyết giữ ý mình, ta cần gì phải ép buộc đây? Tạm thời a. Vô Cứu như cũng là điềm tĩnh, tiếp tục nói, ta rời đi chính là cáo tử. Mà vây khốn trận thế, chẳng những không có chút nào thư giãn, còn nhiều thêm từng đạo chớp động âm phong kiếm khí, lăng lệ ác liệt sát cơ sắp bộc phát. Ha ha, hảo tâm cứu người đến, chư vị rồi lại muốn giết ta. Vô Cứu rốt cuộc không có tính nhẫn nại, đảo hai mắt, chợt thò tay cầm ra một vật mà giơ lên cao cao, dương giọng ý bảo, huyền quỷ làm lúc này, xem cùng Vu lão hiện thân, ai dám lỗ mãng. Trên tay hắn giơ bạch cốt khô lâu, đúng là quỷ tộc thánh vật, cũng là Vu lão tín vật, huyền quỷ làm. Mà Quỷ Khâu đột nhiên phi thân đi phía trước, phất tay liền chảo, thừa cơ tế ra một cái âm phong kiếm khí, đồng thời không quên nghiêm nghị quát, ngươi cướp đoạt ta quỷ tộc huyền quỷ lệnh, tiên dám lấy Vu lão tự cho mình là. Phần đông quỷ vu không cam lòng rất lại phía sau, từng đạo kiếm khí ra tay. Vô Cứu vẫn giơ cao lên huyền quỷ lệnh, còn muốn lấy uy hiếp bốn phương, ai ngờ trong nháy mắt, hơn 10 đạo âm phong kiếm khí gào thét kéo tới. Song phương gần trong gang tấc, thế công như thế đột nhiên. Dù cho bổn tôn lúc này, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên thúc giục pháp lực. Tới nháy mắt, bạch cốt khô lâu đột nhiên biến mất. Chợt một đoàn hắc sắc quang mang, tương cả người hắn bao phủ trong đó. Từng đạo kiếm khí ngay lập tức tới, vậy mà đều dung nhập hào quang, tựa như mưa đưa về biển rộng, không có nổi lên chút nào rung động. Nguyên bản xu thế không thể đỡ sắc cơ, cũng tùy theo tiêu tán hầu như không còn. Vô Cứu thừa cơ kiên quyết ngoi lên nhảy lên lên, thân hình tăng vọt, lại đầu có hai sừng, trận mắt răng nanh, nghiễm nhiên chính là thiên quỷ thần sát hàng lâm mà ủy chân bắt phương. Không phải ta quỷ tộc chí tôn, mà không phải đem ra sử dụng huyền quỷ làm. Chẳng lẽ không phải nói là, Vu lão đã chuyện ngôi cho hắn? Không phải vậy như thế nào thi triển thần sát chi thuật? Nhanh mau dừng tay. Âm phong kiếm khí thất bại, đã là làm cho người khó có thể tin. Mà tận mắt nhìn thấy thiên quỷ thần sát hiện thần, càng làm cho mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hừ, đều muốn dừng tay. Đã chậm. Thoáng qua giữa, hắc quang bao phủ ác quỷ, đã cao tới mấy trượng, trầm muộn thanh âm hờn dỗi giống lên một tiếng, sau đó nhấc chân hung hăng đá vào. Quỷ Khâu cũng là kinh ngạc không thôi, đúng gặp một cái chân to trưởng trước mặt đá tới. Chấm đã. Ác quỷ nhưng là đắc thế không buông tha, bàn chân phanh rơi xuống đất, lại vung lên vạc nước giống như quyền đầu, hung hăng phẫn nộ nện hạ xuống. Lao quỷ, ta đập chết ngươi. Quỷ tộc đệ tử đối với thiên quỷ thần sát, có không hiểu kính sợ, không có ai dám can đảm chống lại, riêng phần mình quay người chạy thục mạng. Trong sân cốc, một mảnh hỗn loạn. Mà ác quỷ đang muốn đại hiển thần uy, rồi lại cứng tại nguyên chỗ. Không cần thiết một lát, kia cực lớn thân hình đột nhiên tan vỡ. Quỷ khâu chưa đi xa, quay đầu lại thoáng nhìn, dừng bước lại, may mắn đạo. Nơi đây âm khí mỏng manh, trải rộng thượng cổ cấm chế, thi triển âm phong kiếm khí còn có thể, rồi lại thi triển không xuất ra huyền quỷ làm vi lực. Chạy tứ tán mọi người nhao nhao dừng lại. Thiên quỷ thần sát, quả nhiên không thấy. Chỉ có mặt đen vô tiên sinh đứng tại nguyên chỗ, vẫn dơ bạch cốt khô lâu mà không hiểu thấu bộ dạng. Vô tiên sinh, quỷ xích vu lão có hay không đã chuyện ngôi cho ngươi? Quỷ khâu không có cố kỵ, quay người đi tới. Hơn 10 người quỷ tộc đệ tử, cũng thuận theo chậm rãi phản hồi. Đúng thì sao, không đúng thì sao? Hừ. Vô cứu nộ khí chưa tiêu, hừ lạnh một tiếng. Hắn cúi đầu đánh giá trong tay bạch cốt khô lâu, lại không khỏi âm thầm đoán thầm. Thiên quỷ thần sát. Cái này tiểu khô lâu đầu làm cho biến ảo thiên quỷ thần sát, cũng là lợi hại. Không biết làm sao thi triển một nửa, đột nhiên không có. Nếu không xác định muốn giao hấn quỷ khâu, cùng đám kia quỷ tộc đệ tử. Nếu như vu lão chuyện ngôi cho ngươi, ta quỷ tộc không hề cùng ngươi là địch. Nếu không có như thế, mời ngươi hoàn trả huyền quỷ làm. Vô cứu thu hồi khô lâu, theo tiếng nhìn lại. Quỷ khâu cùng thành đàn quỷ vu đi mà quay lại, nhưng lại xa xa trốn ở bên ngoài hơn 10 trượng. Cái kia lần lượt từng cái một trắng bệnh mặt chết, không thấy được chút nào tức giận. Quỷ khâu đại vu, theo ngươi nói, dù cho bản thân đã thành vu lão, cùng quỷ tộc cũng không sao. Ngươi cũng không phải là người trong quỷ tộc, tu vi của ngươi, hành vi thường ngày, cũng không với phục chúng. Đã đủ rồi, việc này ngày khác rồi hay nói. Ta lần này đến đây cứu giúp các vị, ai muốn cùng ta rời đi. Chúng ta đều có phương pháp thoát thân, không nhọc vô tiên sinh hao tâm tốn sức. Đều có phương pháp thoát thân. Không thể nào, nói một chút coi. Không thể trả lời, xin cứ tự nhiên. Đỡ S, tung hoành 10 đầy năm họp hàng năm, liền vào hôm nay, trang web đáng thương ta. Lại một lần cho ta thẳng cật thẳng hát, ăn nhờ ở đầu, cơ hội, thuận tiện đánh cho xì rồi cái gì đấy. Nhưng không có tồn cảo, giữ lại bản thảo, mấy ngày nay vội vàng chiếu cố mẹ già, tồn cảo, giữ lại bản thảo, nguyện vọng cũng rơi vào khoảng không, chỉ có thể thức đêm đuổi đến hôm nay cái này trường. Sau đó hừng đông ngồi cao thiết đi Bắc Kinh, trời tối ngày mai bay đi một cái khác chỗ rất xa, kế tiếp 6-7 ngày có thể hay không viết chữ còn không biết. Vốn viết chữ chậm, lại đoạn càng, tìm không thấy lấy cơ à. Kỳ thật ta cũng ưa thích chạy trốn tự do tự tại. Chương 1169, thật sự là cao. Núi rừng bên cạnh trên đất trống, mọi người vẫn như cũ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lại chẳng trách thú vật qua lại. Khương Di cùng Phụ Toàn, Lỗ Trọng Nhi, Vô Lương Tử, đều nhẹ nhàng thở ra, lại không khỏi nhìn về phía người nào đó bóng lưng. Lần này nếu không có trốn ở hắn trận pháp bên trong, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vệ lệnh lao đệ, này ân tình này, Khương Một nhớ kỹ. Này ân. Là che chở tri ân, tình này, là bất kể hiểm khích lúc trước đồng đạo tình cảnh. Khương Di hướng về phía vệ lệnh chắp tay, cũng là chân tâm thật ý chẳng qua là cảm ơn lời nói, nhất thời khó có thể nói. Ha ha! Vệ lệnh sâu sắc bề ngoài vui mừng, cười nói, toàn bộ lại công tôn tiên sinh chi công, ngươi nên tạ hắn mới là. Khương Di lúng túng không nói. Đã thấy một vị tiên sinh xoay người lại, khoát tay áo. Đối đại Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ rút lui trận pháp, hắn lại cảm khái nói, hôm qua thù hận. Hôm nay ân tình, thị thị phi phi, điên đảo không rõ, nhưng mà làm này hoang phế năm tháng, cũng phụ này thiên địa cảnh đẹp. Khương Di vẫn không có lên tiếng, yên lặng nhẹ gật đầu. Lão đệ nói cực đúng, ta và ngươi thân là người, không cần tranh chấp, tạm thời tu thiên đạo. Vệ lệnh phụ họa một câu, thò tay ý bảo. Tạm thời đợi Hải Nguyên Tử tiền bối phân phó, cũng không biết phía trước tình hình chiến đấu như thế nào. Mọi người mọi nơi tản ra, mà Vô Cứu lại xoay người sang chỗ khác, rồi lại híp mắt hai mắt. Quyền miệng góc, âm thầm nhổ một bãi nước miếng hờn dỗi. Vạn Thánh Tử đứng ở phía sau hắn, tựa hồ đoán được tâm tư của hắn, truyền âm nói: "Ngươi tìm được quỷ khâu rồi hả?" "Ân." "Quỷ tộc không chịu quy thuận." "Ha ha, chớ để quy thuận, đám kia ra hỏa thiếu chút nữa không có giết vào ta. Ngươi có huyền quỷ làm nơi tay, lại phải quỷ xích thân truyền thụ. Thì sao đâu rồi, đám kia ra hỏa chỗ ẩn thân, lại có âm khí tồn tại, cho nên đủ thi triển tu vi, từng cái một không có sợ hãi." Quỷ khâu nguyên nhân à, hôm nay quỷ xích được ngươi nhốt, hắn sớm có không an phận chi nghĩ, ngươi nên diệt trừ hắn. Đúng là hắn lòng mang khắc chí, lôi cuốn yêu tộc đệ tử, mà lúc đó bốn phía đều là Nam Dương giới gia tộc cao nhân, ta ha dám động thủ. Kết quả như thế nào? Còn có thể như thế nào? Quỷ khâu nói hắn từ có phương pháp thoát thân, ta cũng không thể khóc hô hào, năn nỉ lấy đám kia ra hỏa theo ta đi. Hai người đang tại truyền âm đối thoại đang lúc, chợt nghe vệ lệnh hô. Hải nguyên tử tiền bối truyền lệnh, đã phát hiện tặc nhân xào huyệt, mạng ta và ngươi ngay tại chỗ đề phòng, tùy thời tiếp ứng. Tới lập tức, mưa rầm mịt mờ vòm trời lên, đột nhiên xẹt qua rồi mấy đạo thiểm điện, tùy theo tiếng sấm âm thanh triệt bốn phương. Rắc, rắc, rắc. Mọi người ở đây, đều ngẩng đầu nhìn lại. Ít nhất cách xa nhau mấy trăm dặm xa, đúng là vài đầu đại điểu phóng tới vòng trời, sau đó mãnh liệt va chạm cấm chế, cũng nổ tung bao quanh ánh lửa. Cái kia tự bạo uy lực, lập tức sẽ khai thiên địa cấm chế. Tới lập tức, lại là mấy chục nhức đầu chim phóng lên trời. Mà cùng lúc trước bất đồng, mỗi một đầu đại điểu sau lưng đeo, đều đứng đấy một đạo nhân ảnh. Ngay sau đó lại là nổ vang từng trận, ánh lửa lập lòe. Liên tiếp không ngừng va chạm, khiến cho mông lung vòm trời vỡ ra vài đạo khe hở. Mà liền tại khe hở biến mất lập tức, từng đạo bóng người thừa cơ xuyên qua mà đi. Thời gian nháy mắt, tiếng nổ vang vẫn còn tại quanh quẩn, cũng đã khói bụi rơi xuống, sắc trời âm trầm như trước. Tiện bề lúc này, lại có bốn đạo nhân ảnh tại không trung lưỡng lự, lộ ra có chút phẫn nộ, ngay sau đó thanh âm đàm thoại vang lên. Ba vị đạo huynh, chớ để tặc nhân đi xa, bản thân hơi chút nói rõ, sau đó liền tới. Ba đạo nhân ảnh lách mình đi xa, hẳn là ly khai thiên hoang trạch, nếu không cấm chế ngăn cản, không thể nào đuổi theo tặc nhân. Người lên tiếng cũng rơi xuống không trung, lần nữa cất giọng nói. Tất cả nhà đệ tử, tiến về trước Mã Lạc Cốc đợi mạng. Vệ lệnh như chút được gánh nặng đạo, chư vị, ta và ngươi như vậy đi phía trước, liền ly khai thiên hoang trạch. Mà Khương Di, Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử, lại có vẻ có chút xa xút. Còn muốn đi trước Mã Lạc Cốc. Tặc nhân một ngày chưa trừ diệt, ta và ngươi một ngày không trở về. Đúng vậy à, theo này xuống dưới, ta và ngươi có thể hay không còn sống phản hồi, cũng còn chưa biết đây. Ba người còn tại phần nàn, một đám nhân ảnh chạy bên này mà đến. Đúng là Phong Hành Tử, Tề Hoàn, cùng với Tề gia đệ tử. Vệ lệnh bề buộn cùng Khương Di, Lỗ Trọng Nhi, Vô Lương Tử nháy mắt, chắp tay đón chào. Phong tiền bối. Phong tiền bối, Phong Hành Tử tại hơn 10 trượng bên ngoài dừng lại, vẫn cách mặt đất ba thước treo lập, tay áo tử hất lên, nhàn nhạt lên tiếng. Công tôn tiên sinh. Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử đứng tại nguyên chỗ, còn từ không rõ ràng cho lắm, nhưng không ngờ cuối cùng bị trực tiếp một chút tên, tâm hắn đầu âm thầm nhảy dựng, vội vàng đi theo mọi người nhấc tay chào. Mà Vạn Thánh Tử thì là lặng lẽ lui về phía sau một bước, tương thân ảnh trốn ở sau lưng của hắn. Mà Phong Hành Tử rồi lại bất luận truy cứu, trực tiếp nhìn về phía bên cạnh Tề Hoàn. Lần này tặc nhân đào thoát, cùng hắn không quan hệ. Bằng không mà nói, Hải Nguyên Tử liền không tha cho hắn. Bá phụ, hắn không rõ lai lịch. Hắn không phải Vi Lan Hổ vệ gia đệ tử sao? Chất nhi có chứng cứ rõ ràng. Một thanh cổ kiếm, chưa đủ vì bằng. Ai, dựa. Có lẽ là có việc trong người, Phong Hành Tử nên ngang rời đi. Tề Hoàn không dám ngăn trở, lại là bất đắc dĩ, lại là tiếc hận. Hắc. Vô Cứu tương hết thể tất cả nhìn ở trong mắt, hơi hơi cười lạnh một tiếng. Vạn Thánh Tử hợp thời tiến đến bên cạnh, truyền âm nói, sự tình ra khác thường, tất nhiên có quái gì. Không thể tưởng được vệ gia lưu lại hậu sách đứng mới, đúng là người nọ âm thầm dở trò. Giết hắn đi. Há lại chỉ có từng đó có quái gì, mà là có một cái đại yêu quái gì. Vô Cứu, ngươi thật giống như lại đang quanh co lòng vòng mang ta. Nói mỏ, ta chính là quân tử. Hừ, ta lão vạn hiểu đấy, quân tử dùng tài hùng biện không động thủ, chính là mắng chửi người ý tứ. Ồ, giải thích độc đáo a. Vô Cứu đánh giá Vạn Thánh Tử, rất là hân kỳ bộ dạng. Trong mắt hắn, vị này yêu tộc tổ sư, làm người âm trầm, xảo trá, rất khó ở chung. Hôm nay phát hiện, ngược lại cũng có hứng thú. Thực tế hắn từ xưng lão vạn thời điểm, hình như là thay đổi cá nhân. Vệ lệnh không nên trì hoãn, hô, chư vị, khởi hành A. Một nhóm 20. Xuyên qua cánh rừng, lướt qua đầm lầy, đi phía trước mà đi. Trên đường tuy rằng không có quái thú tung tích, mà mọi người vẫn như cũ không dám khinh thường. Mấy trăm dặm sau đó, phía trước có vách đá chặn đường, còn có thành đàn tu sĩ, tại một đạo khe núi trong ra ra vào vào. Nghe nói, đó chính là tặc nhân chỗ ẩn thân. Vệ lệnh đưa tay chỉ một cái, ý bảo đạo, tất cả gia đạo hữu là không có cam lòng à, trông cậy vào có thu hoạch. Mà tặc nhân dĩ nhiên xa trốn, hà tất vẽ vời trò thêm chuyện ra. Vệ huynh, ngươi cùng chư vị đạo hữu đi đầu một bước. Ta cũng tò mò đâu rồi, tạm thời đi chỗ đó tặc nhân xảo huyệt vừa ý vừa nhìn. Vô Cứu ném mọi người phía dưới, thẳng chạy về phía khe núi. Lao đệ. Vệ lệnh ngăn trở không được, ánh mắt trưng cầu, gặp Khương Di, Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử không có dị nghị, vì vậy ý bảo mọi người ngay tại chỗ đợi chờ. Thoáng qua giữa, Vô Cứu đã đưa thân vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc bên trong, còn có vài chục gia tộc tu sĩ mọi nơi loạn chuyển. Không hề thu hoạch về sau, lại nhao nhao rời đi. Vô Cứu cũng là bốn phía đi bộ, rồi lại một mình đi đến chỗ hẻo lánh, tại một đống đá vụn trước dừng bước lại, tiếp tục nhìn quanh. Khoảnh khắc, hắn cúi đầu thoáng nhìn mà truyền âm nói. Sao sẽ như thế không chịu nổi? Thân thức có thể thấy được, che giấu bên trong khe đá, ngồi một cái cởi chuồng tiểu nhân, vẫn một tay mang theo cái nạp vật nhẫn, một tay chống cằm mà khuôn mặt phiền muộn, truyền âm đáp, đám kia ra hỏa đảo tẩu thời điểm, rước lấy mấy trăm tiên đạo cao thủ. Ta lại không thể thi triển thần thông, cũng không dám hiện thân, chỉ có thể trốn ở chỗ này, chờ ngươi đến đây tiếp ứng. Được phép vô cùng biệt khuất phẫn nộ, hình người nhỏ nhảy người lên. Quỷ Khâu đầu kia lão quỷ, ta sớm muộn gì không tha cho hắn. Ân, ngược lại là coi thường quỷ tộc thủ đoạn. Đúng vậy à, đám kia gia hỏa không chỉ có luyện chế tẩu thú, còn luyện chế ra mấy chục đầu hung cầm, mượn nhờ tự bạo lực lượng mà cưỡng ép mở ra cấm chế. Như thế tàn nhẫn dứt khoát thủ đoạn, chớ nói ta và ngươi, chính là Phong Hành Tử cũng không nghĩ tới. Cái gì ta và ngươi? Cần phải đi. Vô Cứu vung tay háo một cuốn, khe đá trong tiểu nhân cùng nạp vật nhẫn đồng thời mất tung ảnh. Hai canh giờ về sau, một tòa trong hồ trên đảo nhỏ, tụ tập mấy trăm tu sĩ. Vô Cứu cùng các huynh đệ của hắn, cũng ở trong đó. Mà tất cả gia tộc người chủ trì, cũng chính là cầm đầu phi tiên cao nhân, tất bị phong gia đệ tử triệu tập một chỗ, nghe nói là tại chạy tới Mã Lạc Cốc lúc trước có khác phân phó. Vô Cứu, ngươi nói Quỷ Khâu có thể trốn hướng nơi nào? Vi thượng mang theo các huynh đệ, ngay tại chỗ đợi chờ. Vô Cứu thì là đứng ở bên hồ, ngẩng đầu trông về phía xa. Vạn Thánh Tử đi đến phía sau của hắn, giữa lẫn nhau ngược lại là càng ăn ý. Lại là một cái đang lúc hoàng hôn, tà dương cảnh đẹp, vẫn như cũ làm cho người si mê, không muốn. Mà cái kia hoa mỹ cảnh sắc, lại tựa hồ vô cùng giống nhau. Một đám du hồn dã quỷ, có trời mới biết trốn tới đâu. Ngươi sẽ không cố ý vi trí a? Lão Vạn, mỏ mâm nói cái gì đó. Hừ, ngươi nếu là có thể mặc người suy đoán, ta Lão Vạn cũng sẽ không nhiều lần bại tại tay ngươi. Hắc, đã minh bạch. Quỷ tộc không chịu thuận theo, ngươi liền cố ý buông tay. Một khi quỷ tộc chạy trốn các nơi, thế tất lọt vào thêm nữa gia tộc bao vây chặn đánh. Ngươi là muốn mượn danh nghĩa nguyên giới gia tộc tay, diệt trừ quỷ tộc gác cũng không đúng, kể từ đó, khó tránh khỏi kinh động Ngọc Thần Điện. À, bản ý của ngươi, liền để cho Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân người biết được, ngươi công tôn Vô Cứu, đã đi tới nguyên giới, để ngươi thừa dịp loạn làm việc. Ta cũng không phải là cố ý để cho chạy quỷ tộc, thật sự là ngăn không được a. Một hòn đá ném hai chim, mượn đao giết người, thật sự là cao. Lão Vạn, làm gì, nịnh nọt người đâu, quá hiếm có rồi, ngươi hay vẫn là cái kia lão yêu vật sao? Vô Cứu đột nhiên đạt được tán dương, không có chút nào đắc ý, ngược lại lại càng hoảng sợ, chậm rãi xoay người lại. Cùng lúc đó, vệ lệnh xuyên qua đám người đi tới. Công tôn lão đệ. Vô Cứu chắp tay đón chào. Vệ lệnh trên mặt vậy mà mang theo một tia áy náy, hắn đi đến phụ cận, thoáng cân nhắc, lúc này mới lên tiếng nói ra, Phong Hành Tử tiền bối lưu lại nói rõ, thương vong vô cùng nghiêm trọng gia tộc. Riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi và hồi phục, mà không nhất định tiến về trước Mã Lạc Cốc. Không biết làm sao tộc huynh triệu hoán, nhà có chuyện quan trọng, ta cũng tương phản hồi Vi Lan Hồ một chuyến, lao đệ. Vệ huynh, có chuyện nhưng giảng không sao. Đã như vậy, chỉ có khiến lao đệ thay ta vệ ra tiến về trước Mã Lạc Cốc, lại sợ không ổn. Ngươi huynh đệ của ta, hà tất khách khí đây. Thôi được, liền vất vả lao đệ, ta cùng với tộc huynh chờ ngươi trở về. Còn có mấy vạn ngũ sắc thạch cùng mấy bình đan dược, tạm thời cầm lấy đi. Còn có cái này khối gia tộc minh bài, vô luận đi đến chỗ nào, đủ để cho thấy thân phận của ngươi. Không, hẳn là hiển lộ rõ ràng vệ gia tồn tại. Đợt, hôm nay tại quán cà phê gõ chương 1, đêm nay cùng ngày mai cả buổi đều trên đường, không nhất định có thời gian viết chữ, trước giải thích thoáng một phát. Chương 1170, Đại họa lâm đầu. Mã Lạc Cốc, nghe nói là cái thị trấn danh sưng. Mà trước mắt chứng kiến, rõ ràng chính là một cái hẹp dài sơn cốc, không có phòng xá, đường đi. Cũng không phàm tục lao hấu, chỉ có bốn phía trên vách núi đá, chàng chịt lấy số lượng phần đông lớn sơn động nhỏ. Nơi này, chính là tất cả nhà đệ tử tụ tập chi địa. Sơn cốc sơn đông, tới gần đỉnh núi mấy sơn động, thì là Vi Lan Hồ vệ ra chỗ ở, cũng chính là động phủ chỗ. Động phủ hoang vắng vứt bỏ đã lâu, che kín bụi bặm. Đến từ An Chi, Vi Thượng mang theo các huynh đệ quét dọn thanh lý, mà Vô Cứu thì là đứng ở trên đỉnh núi, bước chân đi thong thả, khi thì đánh giá trong sơn cốc tình hình. Khi thì lại ngưng thần nhìn về phía phương xa. Nhớ rõ Nam Dương giới gia tộc tụ tập mới bắt đầu, trùng trùng điệp điệp, mà hôm nay đến Mã Lạc Cốc gia tộc đệ tử, chỉ còn lại hơn 200. Càng nhiều nữa gia tộc bởi vì tổn thương vô cùng nghiêm trọng, thí dụ như Lô gia, Khương gia, Vô gia, không thể không dẹp đường hồi phủ. Mà vệ lệnh rời đi, tức thì lộ ra có chút đột ngột. Dù sao vệ gia nhân thủ chỉnh tề, lại đang lúc lục dùng người, vệ lệnh vậy mà bỏ mọi người phía dưới, một mình phản hồi Vi Lan Hồ. Cái gì năm tháng, hôm nay ban đầu mấy? Có người đi đến sau lưng. Vô Cứu không để ý đến, tiếp tục bước chân đi thong thả, đều phát triển lên một quả ngọc bội xem xét. Cùng bình thường lệnh bài bất đồng, cái này khối ngọc bích luyện chế ngọc bội, chính là Vi Lan Hồ tín vật. Nói cách khác, vật ấy nơi tay, có thể vệ ra đệ tử thân phận, đi khắp Nam Dương giới, thậm chí cả toàn bộ nguyên giới. A, hôm nay là mình không tháng 8 rồi. Ngô quản sự, hoặc vạn thánh tử, tay nhặt râu dài, tự hỏi tự đáp, đã bao nhiêu năm, chưa từng để trong lòng quá hạn ánh sáng dài ngắn, hôm nay đã đi ra vạn thánh đảo, mới biết 5 tháng phí thời gian A. Hán tựa hồ có cảm ngộ, gật đầu lại nói, ân, cảm giác trời đau buồn đấy, xa vào tại thần hồn ở trong, chính là cảnh giới cảm ngộ, mà như vượt quá thể xác bên ngoài, tiêu sái tại vân thủy giữa, chính là cảnh giới thành công. Ân, nên như thế, cũng lẽ ra nên như vậy. Vô Cứu xoay người lại, đưa ra trong tay ngọc bội. Vạn thánh tử rồi lại khoát tay áo, tiếp tục truyền âm nói, vệ lệnh, ngược lại cũng có hứng thú. Hắn phản hồi Vi Lan Hồ, rồi lại vứt bỏ tín vật, cho ngươi thay thế vệ ra, tham dự Nam Dương sự vật. Cử động lần này nhìn như tín nhiệm có ra, kỳ thực tìm giáp tâm bất lương. Giáp tâm bất lương. Vô Cứu thu hồi ngọc bội, tự đủ, vệ lệnh là người, cũng là phúc hậu. Chẳng lẽ hắn nhìn xảy ra điều gì, do đó xếp đặt thiết kế ta và ngươi. Vệ lệnh có hay không xếp đặt thiết kế ta và ngươi, cũng còn chưa biết. Mà hắn một mình phản hồi Vi Lan Hồ, đã có bội thông thường, lại tận lực trấn an, không thể không cứ gọi là người ta nghi ngờ a. Lão vạn, ngươi nói cũng đúng. Vô Cứu quan sát dưới chân sơn cốc, hơi hơi nhăn lại hai hàng lông mày. Hơn 200 gia tộc đệ tử, đã ở trong sơn cốc tạm cư trú xuống. Thỉnh thoảng có bóng người qua lại, cấm chế lập lòe. Nhìn như yên lặng sơn cốc, phảng phất có không hiểu sắc cơ, tại nơi này khô nóng tháng 8 lúc giữa, mờ mịt bốc hơi. Vi Lan Hồ, cổ di đảo. Đảo nhỏ tình cảnh như trước. Mà trông coi đảo nhỏ vệ gia đệ tử, đều đã không thấy bóng dáng. Ngược lại là đỉnh núi đá trong đỉnh, đứng đấy hai cái lao giả, vệ tổ cùng vệ lệnh. Ta tuân theo huynh trưởng phân phó, tuyển dụng quay lại, ai ngờ trong nhà thật sự gặp chuyện không may, cái này. Công tây tử rời đi, quả thực vượt quá sở liệu a. Hắn thầy cho được ta lễ ngộ, rồi lại không chào mà đi, nếu không có cố ý đi lừa gạt, chính là có khác nguyên do. Đi lừa gạt cũng thế mà thôi rồi. Huynh trưởng. Hai người nói đến chỗ này, ánh mắt đụng một cái, lẫn nhau trong thần sắc, đều nhiều thêm vài phần ngưng trọng chi ý. Lần này ra ngoài vây quét tập nhân, vệ lệnh cùng vệ tổ từng có ước định, chính là tại thích hợp thời cơ, cùng công tôn tiên sinh mỗi người đi một ngả. Không nói đến vị tiên sinh kia lai lịch như thế nào, mặc hắn mang theo hơn 10 vị tiên đạo cao thủ ở lại vệ gia, tuyệt không phải kế lâu dài. Mà vệ lệnh chưa quay lại, đột nhiên nhận được vệ tổ truyền tin, lại không nghĩ hắn chạy về Vi Lan Hồ, trong nhà thật sự xảy ra chuyện. Có phần được lão ca lưỡng tín nhiệm công tây tử thầy trò, vậy mà không chào mà đi. Còn đây là phản bội gia tộc tiến hành, vì tiên đạo tối kỵ. Công tây tử chính là phi tiên cao nhân, không phải không biết đạo lý này. Có lẽ tựa như suy đoán, trong đó có khác nguyên do. Vệ tổ trầm ngâm một lát, khoát tay nói, lại không quản hắn, cổ Khương gia tử thương vô cùng nghiêm trọng, lại thoát khỏi công tôn, lao đệ công lao sâu. Vệ lệnh lắc đầu, ứng tiếng nói, cho ta vệ gia trưởng tồn đã lâu, không dám chủ quan. Bất quá, ngươi vậy mà tương gia tộc ngọc bội cho công tôn, có thất thỏa đáng. Gia hạ sách này, đúng là bất đắc dĩ. Như hắn gây tai họa, thế tất liên quan đến vệ gia. Hắn cũng không phải là nguyên giới tu sĩ. A, vệ tổ kinh ngạc đang lúc, vệ lệnh cầm ra một quả ngọc giản. Hắn hẳn là khinh thường, cùng ta trao đổi công pháp bên trong, có Lô Châu bản thổ ghi chép, lại liên tưởng hắn tu vi thần thông khác lạ, cùng với cổ di đảo dưới mặt đất trận pháp, còn có Ngô Hạo huynh đệ mất tích nhiều năm đột nhiên hiện thân. Bởi vậy không khó suy đoán, hắn 89/10 đến từ bản thổ. Hắn vậy mà cùng đám kia tặc nhân có quan hệ, ngươi có tìm được hay không phong hành tử, chi tiết báo cho biết. Nếu thật như thế, ta vệ ra cũng khó tử kia tội chẳng a. Cho nên, ta lưu lại gia tộc ngọc bội khiến hắn an tâm. Một khi ngày sau sự tình phát, nên hắn trừng phạt đúng tội. Nếu như liên quan đến vệ gia, chỉ nói là đã bị lừa bịp. Dù sao có người làm chứng. Ngươi nói là công tây tử, người nọ. Ân. Lao ca lương ánh mắt lần nữa đụng nhau, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Mã Lạc Cốc. Đỉnh núi trong động phủ, Vô Cứu vắng lặng ngồi một mình. Đến Mã Lạc Cốc về sau, liên tiếp mấy ngày vô sự, tất cả nhà tu sĩ vội vàng nghỉ ngơi và hồi phục, hắn cùng với các huynh đệ cũng trốn động phủ nghỉ ngơi. Lúc này, hắn nhắm hai mắt, cầm lấy một cây đoản kiếm, rũ cụp lấy đầu, cô đơn mà lại cô đơn bộ dáng giống nhau lúc trước. Bất quá, hắn đoản kiếm ở bên trong, nhưng là một cái khác lần tình cảnh. Chỉ thấy mông lung trong thiên địa, một tòa chiếm diện tích trăm trượng trận pháp vắng lặng như trước. Mà trận pháp cách đó không xa, mấy đạo nhân ảnh lay động. Còn có người đi qua đi lại, lớn tiếng kêu la. Quỷ xích, ta cứu không được quỷ tộc ga quỷ khâu láo ra hỏa kia, chẳng những không nhận huyền quỷ lệnh, còn mang theo phần đông quỷ vu vây công, phải ta đưa vào chỗ chết. Hắn không nhận huyền quỷ làm. Ta hả tất nói dối đây. Hắn thì như thế nào đào thoát? Ha ha, hắn buồn sự lớn đâu rồi, tế luyện rồi một đám chim bay cá nhảy, phá khai rồi thiên hoang trạch cấm chế, đều trốn cái sạch sẽ, rồi lại làm hại ta thiếu chút nữa không chỗ ẩn nút. Đi qua đi lại màu vàng bóng người, đúng là vô cứu nguyên thần. Hơn 10 trượng bên ngoài mấy đạo nhân ảnh, theo thứ tự là Quỷ Xích, Trung Huyền Tử, Trung Xích, cùng với Phu Đạo Tử cùng Long Thước. Hôm nay Nam Dương Giới, cũng không bỏ qua. Theo ta suy đoán, có lẽ triệu tập càng nhiều nữa cao thủ vây quét quỷ tộc. Quỷ Xích A, ta đã bất lực, liền khiến quỷ tộc tự sinh tự diệt, huyền quỷ làm vẫn là ngươi. Vô cứu lấy nguyên thần thân thể, hiện thân ma kiếm thiên địa, chính là muốn làm trước mặt báo cho biết Quỷ Xích, hắn ở đây thiên hoang trạch tao nộ. Mà hắn tuy rằng phẫn nộ, nhưng lại không giao ra huyền quỷ làm. Bởi vì việc không liên quan đến mình, Trung Huyền Tử Tổ Tôn, cùng với Phu Đạo Tử cùng Long Thước, đều không liền chen vào nói, riêng phần mình lặng lặng đứng xem. Quỷ Xích nhưng là sắc mặt tâm trầm, vẫn khó có thể tin đạo. Quỷ khâu vậy mà luyện hóa một đám chim bay cá nhảy, cũng là ứng đối thỏa đáng, rồi lại như thế bướng bỉnh, hắn muốn làm gì? Hừ, hắn làm gì, cùng ta không quan hệ. Ta cũng không thể vì đám kia ma quỷ, hai họa các huynh đệ cùng yêu tộc can nguy. Như thế nào cùng ngươi không quan hệ lâu rồi, ngươi hôm nay là quỷ tộc Vu lão. Hắc, không ai để ý tới quỷ tộc Chí Tôn, cùng kẻ tù tội có gì khác nhau đâu. Vô Cứu phát tiết một thông lửa giận, quay người tránh ra. Quỷ Xích đứng tại nguyên chỗ, thò tay vuốt râu, sắc mặt cứng ngắc, trầm trầm ngâm không nói. Nhiều ngày chưa từng ân cần thăm hỏi hai vị tiền bối, còn có chỉ giáo. Vô Cứu đi đến Trung Huyền Tử, Trung Xích trước mặt, chắp tay thăm hỏi. Hắn đối với cái này đối với tổ tôn, có chút kính trọng. Mà đối phương được biết lai lịch của hắn, biết rõ rồi cách làm người của hắn, cũng cùng hắn từ từ thân cận. Vô Cứu, đừng vội khách khí. Vô Cứu lao đệ, ngươi hôm nay một mình lưu lạc Lô Châu nguyên giới, mà ta cùng với sư tổ rồi lại vô lực tương trợ, cảm thấy hãy nay đây. Nếu như cơ duyên thỏa đáng, bản thân đều muốn độ kiếp, cải tạo thân thể, nhìn qua ngươi thành toàn. Ta cũng có ý đó. Ân. Vô Cứu nhẹ gật đầu, xem như đã đáp ứng Trung gia tổ tôn thỉnh cầu, mà hắn đang muốn phân nói hai câu, liền nghe có người đạo. Vô Cứu, ngươi đại họa lâm đầu. Là Long Thước, lộ ra có chút lo lắng. Bên cạnh hắn Phu Đạo Tử, cũng là trên mặt vẻ sầu lo. Vô Cứu khỏe miệng nhếch lên, cũng không để ý tới, mà là nhìn về phía phương xa, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Có lẽ là vừa mới đã trải qua một cuộc chém giết cùng thôn phệ, ma kiếm thiên địa trong âm sát chi khí lại dày đặc vài phần. Mà xa xa âm u trong góc, thì là tụ tập thành đàn quái thú hồn thân thể, đông nghịt làm cho người trông đã khiếp sợ. Ở trên lúc đầu trong cốc, từng mượn cơ hội thu nạp rồi phần đông cổ thú chi hồn. Mà ma kiếm trong còn có mấy trăm thú hồn, lẫn nhau khó tránh khỏi chém giết thôn phệ. Hôm nay vậy mà còn lại hơn 1.000 số lượng, đều vì thú hồn cường giả. Hừ, ta cũng không phải là hù dọa ngươi. Quỷ yêu hai tộc, trước sau lọt vào vây quét, tất nhiên đưa tới Ngọc Thần Điện lưu ý, Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân tùy thời buông xuống. Ngươi lúc rời xa nơi đây, nếu không đại họa lâm đầu. Long Thước lời còn chưa dứt, Phu Đạo Tử lại cũng phụ họa nói. Vô tiên sinh, Long Huynh nói không uổng. A, Vô Cứu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, không đợi Long Thước lên tiếng, hắn trực tiếp nhìn về phía Phu Đạo Tử, lên tiếng hỏi, kính xin Đạo Huynh dạy ta. Không dám nhận, đơn giản đối với hai vị thần điện sử, có chút quen thuộc mà thôi, cho nên có chỗ lo lắng. Lúc trước Phu Đạo Tử, trên mặt cuối cùng treo dáng tươi cười, mà từ khi hắn mất đi thân thể, lọt vào nhốt về sau, hắn tức thì trở nên thần sắc buồn bực mà trầm mặc ít nói. Hắn hướng về phía Vô Cứu chắp tay, lại nói, Ngọc Chân làm việc, chú ý quân yêu, có chương mà theo, còn có thể ứng đối, mà Nguyệt Tiên Tử làm việc, kế sách càng thêm kín đáo, tạm thời thủ đoạn quỷ dị, thường thường làm cho người khó có thể chống đỡ. Nữ nhân nha. Vô Cứu lắc đầu, rất là không cho là đúng. Lại nghe Phu Đạo Tử nói tiếp, tựa như Long Huynh nói, quỷ yêu hai tộc gây ra lớn như thế động tĩnh, mơ tưởng giấu giếm được Ngọc Thần Điện. Húng chi quản hạt bản thổ bốn vị tế tự, đều có đệ tử ẩn nút các nơi. Theo ý ta, nói không chừng hai vị thần điện sử, đã liên thủ bốn vị tế tự, âm thầm bố trí xuống cạm bẫy, chỉ vì tương ngươi đổi tận giết tuyệt. Hắc. Vô Cứu cười cười, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Mà Quỷ Xích cùng Long Thước, tựa hồ nhịn không được, trước sau lên tiếng. Ta không thể ngồi xem quỷ khâu chôn vùi quỷ tộc, Vô Cứu. Vô tiên sinh, ngươi hãy nghe ta nói a. Đợt, ân, đã trở về. Năm số sớm 6 giờ rời giường, 6 số rạng sáng đến Bắc Kinh, 3 điểm ngủ, 7 giờ đuổi cao thiết, 3 giờ chiều về đến nhà, không kịp cùng mẹ già nói chuyện, sau đó xuống nông thôn có việc, muộn 9 giờ mới xem như chính thức về đến nhà, hai mắt vây khốn không mở ra được, sáng nay 9 giờ rời giường, vội vàng cho mẹ già nhìn chân, thoa cao dược, cảm giác tạ tỷ tỷ hỗ trợ, giữa trưa mua thức ăn nấu cơm, buổi chiều lại đầu óc choáng váng, cho đến buổi tối liền uống 2 chén đậm đặc cà phê, lúc này mới có tinh thần viết chữ. Trời cũng như thế mệt mỏi, thế cho nên đoạn thêm nửa ngày, xấu hổ mở miệng cho mọi người nói xin lỗi, đổ mồ hôi, ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Chương 1171, cả đời là đủ. Vô cứu, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắc ám trong động phủ, có khác hai đạo nhân ảnh, ngồi ở hắn xung quanh hai bên, vẫn còn đang nhắm mắt hành công mà khổ tu không ngừng. Đó là phân thân của hắn, Công Tôn Vô Nhị, cùng Công Tôn Vô Tam. Người phía trước, đã tu đến phi tiên tầng 5, rồi sau đó người tu vi cao hơn một bậc, đã đạt phi tiên 6 tầng cảnh giới. Nhất là Vô Tam, theo tu vi tăng lên, quanh thân vờn quanh 7 đạo hư ảnh càng rõ ràng, phát tán uy thế cũng càng thêm quỷ dị. Ngược lại là bổn tôn tu vi, được cưỡng ép tăng lên đến phi tiên 8 tầng về sau, liền một mực lưỡng lự tại viên mãn cảnh giới mà dừng bước không tiến. Cho dù là thu nạp số lượng phần đông ngũ sát thạch, cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bất quá, trước mắt hoang mang, cũng không phải là đến từ chính tu vi, mà là tình thế chuyện xấu. Thứ nhất, quỷ khâu mang theo quỷ tộc hơn 60 vị quỷ vu, vậy mà trốn ra thiên hoang trạch. Mà gây ra động tĩnh, cũng tất nhiên kinh động Ngọc Thần Điện. Chính như theo như lời, Nguyệt Tiên Tử có lẽ biết được hắn vô tiên sinh tung tích. Có lẽ sau một khắc, cái kia xinh đẹp nữ tử, liền sẽ xuất hiện tại trước mắt. Đã như vậy, là ly khai Mã Lạc Cốc, rời xa mầm thai vạn, hay là lưu ở nơi đây, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thứ hai, vệ lệnh rối xương trong nhà có việc, đã dẹp đường hồi phủ. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, hắn thủy chung trong lòng còn có nghi kỵ, lấy cớ rời đi, chỉ vì bỏ ngay liên quan. Bất quá, hắn có hay không âm thầm tố giác, hoặc là liên thủ phong gia mà thiết lập cạm bẫy. Thứ ba, quỷ khâu phản bội, khiến cho quỷ xích có chút hề hoài, vì cứu vãn quỷ tộc, hắn tình nguyện không tiếc đại giới. Mà hôm nay quỷ tộc đích hướng đi không rõ, hết thể còn chờ cái khác tính toán. Thứ tư, phu đạo tử cùng Long Thước, đều thái độ khác thường, không ngừng nhắc đến tỉnh cái gì đại họa lâm đầu, ngược lại là làm cho người nghiền ngẫm. Lại một cái, Linh Nhi đây. Cái kia quỷ quái tinh linh nha đầu, có hay không mạnh khỏe? Hôm nay đưa thân vào khó lường chi địa, như thế nào tìm nàng? Nếu như nàng chưa có tới đến bản thổ, lại nên như thế nào? Vô Cửu nghĩ đến đây, nỗi lòng càng thêm phân loạn. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài. Hai cỗ phân thân, vẫn như cũ lưu lại tại nguyên chỗ tu luyện. Cách xa nhau 4-5 trượng xa, chính là Ngô Quản sự, hoặc Vạn Thánh Tử chỗ ở mà hắn cũng không trốn trong động nghỉ ngơi, ngược lại là ngồi ở trước cửa trên vách đá, yên lặng đánh giá sơn cốc tình hình, cũng lưu ý lây trường gió thổi cỏ lay. Một vị yêu tộc tổ sư, vậy mà cùng thành đàn tu sĩ lẫn vào cùng một chỗ, lại không ai phát hiện hắn sơ hở, có thể thấy được tu vi của hắn tạo nghệ đã đạt đến nơi tuyệt hảo. Rút đi yêu thể, thu liêm yêu khí, hóa thành hình người, hắn Vạn Thánh Tử chính là một vị chính thức. Nhưng lại so với phần đông tu sĩ càng thêm cường tráng, cũng càng có trí khôn. Đợi một thời gian, hắn như là trở thành nhân tộc vương giả. Vạn Thánh Tử thò tay vớt râu, còn nhảy xuống nước tự tử thấm tại mơ màng bên trong, đồng nhiên ánh mắt thoáng nhìn, lập tức có chút mất hứng. Theo cấm chế lập lòe, một vị trẻ tuổi đi ra động phủ, giãn ra lấy hai tay, sau đó lung la lung lay mà đến. Lão Vạn, chào buổi sáng nè. Vô Cứu đi đến Vạn Thánh Tử bên cạnh, thêm chút tường tận xem xét, đạo, nhìn ngươi tinh khí thần tràn đầy, cảnh giới thành công a, rồi lại ánh mắt trôi nổi, rõ ràng là trong ngoài không đồng nhất. Chẳng lẽ triển khai ý nghĩ sang bậy, sinh lòng không an phận chi nghĩ. Vạn Thánh Tử hai mắt liếc xéo, muốn nói lại thôi. Đối phương dăm ba câu, nói toạc ra rồi tâm tư của hắn, khiến hắn kinh ngạc ngoài, có chút phiền muộn. Hắn Lao Vạn coi như là một phương chí tôn, phong vân một coi đến nay. Dù cho cường đại Ngọc Thần Điện, cũng dám cùng kia địa vị ngang nhau. Ai ngờ từ khi gặp được vị trẻ tuổi này về sau, hết thể cũng thay đổi. Càng cái gì người, hắn hôm nay đã thành công tôn gia quản sự đệ tử, cũng chính là một gã lao buộc, thật sự khó có thể tưởng tượng. Vừa lúc sáng sớm, vài đạo hào quang xuyên thấu tầng mây hạ xuống. Trời đất lập tức rực rỡ hẳn lên, bốn phương cảnh sắc tươi đẹp. Vô Cứu đưa mắt trông về phía xa, tiếp tục truyền âm nói, Lão Vạn à, nếu như Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân người xuất hiện thân, ta và ngươi như thế nào ứng đối? Nhắc tới chính sự, Vạn Thánh Tử thu liễm tâm thần. Tạm thời tránh đi mũi nhọn, bàn bạc kỹ hơn. Nói hay lắm nghe, chính là trốn chạy để khỏi chết quá. Trốn chạy để khỏi chết ngược lại cũng không sao, người đám kia huynh đệ nhưng là liên lụy a, không bằng cùng nhau thu nhập ma kiếm, thời khắc mấu chốt lại cùng yêu tộc đệ tử sông mạnh xuất thế. Ngươi quanh co lòng vòng, đơn giản đều muốn cứu ra ngươi yêu tộc đệ tử. Hừ, ngươi lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng. Lão vạn, ta và ngươi cũng không phải là quân tử, cũng không nên lãng phí hai chữ này à, thả ra đệ tử của ngươi không khó, tạm thời vẻ mặt ta cân nhắc một ít. Tiện bề lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ xa đến gần. Đó là năm vị lão giả, theo thứ tự là Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, Cốc Trăm Huyền, Thành Nguyên Tử cùng Dịch Mộc Thiên. Năm vị thiên tiên cao nhân đồng thời hiện thân, không phải chuyện đùa. Trong sân cốc, lập tức tuôn ra từng đạo bóng người. Vạn Thánh Tử cùng Vô Cứu nháy mắt, cũng song song đứng dậy. Lập tức có người đi đến sau lưng, chính là Vi Thượng, vẫn kinh ngạc khó hiểu, nhỏ giọng hỏi thăm. Xảy ra chuyện gì? Không biết ta, Nghiễm Sơn đây. Hắn cùng với các huynh đệ, vẫn còn đang bế quan tu luyện, tiếc rằng tu vi, thần thức tạm được, cho nên phát hiện chỉ độn. Năm vị lão giả rơi vào trong sơn cốc một tòa mô đất lên, bốn phía thì là tọa lạc ở trên vách đá động phủ cùng tất cả nhà đệ tử thân ảnh. Trong đó Phong Hành Tử cùng xung quanh ý bảo, sau đó cất giọng nói, theo tất, tặc nhân đã chạy trốn tới Bồng Lai phương hướng biển rộng, ngay hôm đó lên, ta tương liên thủ Bồng Lai giới gia tộc đồng đạo, tăng lớn tiêu trừ độ mạnh yếu, cho đến tặc nhân diệt vong mà nếu không tuyệt không bỏ qua. Hắn lời còn chưa dứt, Hải Nguyên Tử lên tiếng phụ họa. Lần này tiến về trước Bồng Lai, tứ biển một cùng Phong huynh đi theo. Ngoài ra, còn có ở đây tất cả nhà đệ tử. Ba ngày sau lên đường, đến lúc đó đều có tiếp ứng. Bồng Lai hành trình, lành dữ chưa biết. Lúc này lấy Bồng Lai giới tiên đạo đồng nghiệp cầm đầu, ta Nam Dương giới không thích hợp tiếng động lớn tân đoạt chủ. Năm vị thiên tiên cao nhân hạ chỉ lệnh, lại nói rõ vài câu, sau đó nên ngang rời đi. Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, Vi Thượng, kinh ngạc một lát, quay người đi vào Vạn Thánh Tử động phủ, chợt ngồi đối diện nhau, cũng xuất ra đồ giản xem xét. Quỷ tộc chạy trốn tới rồi Bồng Lai giới. Bồng Lai giới cùng Nam Dương giới giáp giới, hải vực tương liên. Cái kia phiến hải vực, tại phía xa mấy mười vạn dặm bên ngoài, có khác tên, Bồng Lai biển, hoặc Bồng Lai cảnh. Bất quá ngắn ngủn hơn 10 ngày, quỷ tộc như thế nào thoát được như thế xa. Không nói đến như thế nào, chỉ cần ta và ngươi mượn danh nghĩa vệ gia đệ tử đích thực thân phận, liền tránh không khỏi Bồng Lai hành trình, nếu không lấy nguyên giới to lớn, ta và ngươi khó có thể đặt chân. Vi Thượng nói không kém, Vô Cứu ngươi có gì tính toán? Vô Cứu lắc đầu, không có trả lời, đứng dậy đi ra động phủ, sau đó đạp không bay buổi sáng. Mã Lạc Cốc ngay tại dưới chân, vô số thần thức quét tới, lại không ngăn trở, cũng không có ai hỏi thăm hắn đích hướng đi. Hắn tiếp tục đạp gió trở lên, thoáng qua Vân Hải mênh mông. Vừa gặp mặt trời tươi đẹp, vòng trời trong suốt. Hắn chỉ cảm thấy tâm cảnh khoan khoái dễ chịu, không khỏi nhanh hơn thế đi. Mà đang lúc hắn tiêu giao trời cao đang lúc, đột nhiên có truyền âm tại vang lên bên tai. Nam Dương giới đệ tử, không được cho phép, không được tự ý rời, nếu không coi là ngỗ nghịch. Vô Cứu rất là mất hứng, ngược lại rơi đi xuống đi. Cũng quả nhiên, Mã Lạc Cốc nhìn như yên lặng, thực sự đề phòng xâm nghiêm, chỉ cần hắn cùng với các huynh đệ hơi có dị thường, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mà nếu như không cho rời xa, tạm thời chỗ gần đi bộ. Khoảng cách Mã Lạc Cốc mấy trăm dặm bên ngoài, một khối hướng mặt trời trên sườn núi, xây dựng hai gian nhà cỏ, bốn phía thì là rừng, cây thành hàng, mạ non tươi tốt, nhất phái nông thôn phong quang. Mà cây cỏ trước cửa phòng, ngồi hai vị lão giả. Một cái lão ông, râu tóc ngân bạch, quần áo đơn giản, vẫn bổ chém một đoạn cỏ gỗ. Thiết búa phanh phanh thanh âm, truyền đi thật xa, một cái bà lão, đồng dạng giàn mua, khuôn mặt nếp nhăn, cầm lấy một tấm vải đầu tại may may vá vá. Vô Cứu từ trên trời giáng xuống, rơi vào cây cỏ trước cửa phòng trên đất trống. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chắp tay nói. Lão nhân gia.